Chương 1. Phần 1 mẹ tôi, giáo viên thể dục nghiêm khắc sân bóng rổ trường cấp 3 số 6, thành phố Sài Gòn. Mập. Lừa qua thằng cu phòng thủ lùn hơn mình cả một cái đầu, tôi lách ra vạch 3 điểm, vỗ tay gọi một tiếng. Thằng bạn nối khô ăn ý thôi rồi, tường mập, không thèm nhìn cũng truyền một quả ngay chóc vào tay tôi. Hít một hơi thật sâu, nhấc khuỷu tay, chuồng gối, bật nhảy, mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy quả bóng đi. Xoẹt. Nai. Ghi bàn. Thằng tường mập giơ cao tay phải gào lên. Ngay sau đó, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay và hò reo điên cuồng của mấy bạn nữ. Đẹp trai quá. Sơn Dương, trường số 6 vô địch. Anh Sơn Dương em yêu anh. Tôi gãi gãi đầu, lẩm bẩm, trận 3v3 nửa sân thôi mà, có cần làm quá vậy không? Thằng Khứa bị tôi qua mặt lúc nãy lườm một cái trái mặt, đệt. Cái loại con cưng của trời như mày thì đừng có giả chân nữa. Lượn đây, về nhà. Đám đông giải tán, thằng mập lau mồ hôi trên trán, hỏi, về chung không? Tôi vừa tung hứng quả bóng vừa chỉ tay về phía phòng dụng cụ, ok, đợi tao trả bóng đã, rồi về chung với mẹ tao luôn. Tường mập nghe xong thì dùng mình một cái, xua tay lia lịa, cái vía của cô Duyên nặng quá, anh em tao không gánh nổi. Mai gặp, nói xong, nó co giò chạy mất dép. Tôi không khỏi lắc đầu cười khổ, vừa xoay bóng vừa một mình đi đến phòng dụng cụ. Ngay cửa, mẹ của tôi, cô giáo thể dục Lâm Thị Kỳ Duyên, đang bận rộn ghi sổ cho đám học sinh lần lượt đến trả đồ. Mẹ mặc bộ đồ thể thao quen thuộc đến mức nhàm chán, tóc cũng buộc đuôi ngựa y chang như mọi khi, ngồi thẳng tắp sau bàn, vẻ mặt nghiêm túc không một kẽ hở. Tôi luôn thấy mẹ mình rất đẹp, khuôn mặt trái xoan thanh tú, mày ngái mắt phượng, mũi cao dọc dừa, môi trúng chím. Mẹ cao tới 1m68. Lại là vận động viên cấp quốc gia nên dáng người phải gọi là chuẩn không cần chỉnh, đặc biệt là quả chân dài miên man, cảm giác như chiếm hết 2/3 chiều cao của mẹ vậy. Lẽ ra một giáo viên như thế phải được học sinh trong trường yêu quý lắm mới phải. Tiếc là, tính mẹ tôi lại cổ hủ, bảo thủ, lúc nào cũng cho rằng làm thầy phải có đạo đức, có cái uy của người thầy. Thường ngày mẹ chẳng bao giờ trang điểm, mặt cứ đanh lại, phong cách dạy học thì cực kỳ nghiêm khắc, chả ăn nhập gì với cái tên mềm mại, yếu đuối của mẹ cả. Lũ học sinh cấp 3 đứa nào cũng mong ngóng đến mấy tiết thể dục hiếm hoi mỗi tuần, nhưng đám học trò dưới tay mẹ tôi thì sợ như sợ cọp, chỉ mong mẹ nghỉ ốm mỗi ngày. Thế nhưng, từ lúc tôi biết nhận thức tới giờ, ngoài hai lần ông nội và ông ngoại mất ra, mẹ chưa bao giờ xin nghỉ làm việc ngày nào. Mẹ là thần tượng của tôi từ bé. Bất kể là tinh thần làm việc chuyên nghiệp hay thái độ sống của mẹ đều đáng để tôi học hỏi noi theo. Dưới sự dạy dỗ của mẹ, tôi nghiễm nhiên trở thành con nhà người ta trong miệng hàng xóm. Nói về chiều cao, chuẩn vàng 1m83. Nói về nhan sắc, tuy không đến mức nam thần hoàn hảo nhưng mà làm hot boy trường thì cũng đủ tư cách. Nói về học lực, tôi học ở trường điểm Sài Gòn, quanh năm toàn nằm trong top 10 của khối. Nói về thể chất, dưới sự chỉ dẫn chuyên nghiệp của mẹ, trình của tôi cũng tạm tạm ở mức vận động viên nghiệp dư, còn kỹ năng bóng rổ thì chấp hết cả trường. Thằng mập chết nhát, mẹ mình có đáng sợ đến thế không nhỉ? Tôi vừa nghĩ vẩn vơ vừa lầm bầm chửi thầm. Thật ra tôi biết thừa đám bạn lén gọi mẹ là diệt tuyệt sư thái, nhưng tôi chẳng giận, ngược lại còn có chút tự hào. Chú thích bởi Cửu Long Di Quan diệt tuyệt sư thái, là một nhân vật nổi bật trong tiểu thuyết võ hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung. Bà là trưởng môn phái Nga Mi, một trong những môn phái lớn của võ lâm Trung Nguyên. Tính cách quyết đoán đến mức tàn khốc. Kể cả với người trong môn phái nếu vi phạm giới luật, đại diện cho một hệ tư tưởng bảo thủ, cực đoan, đặt giáo điều và môn phái lên trên hết. Vì dù mẹ đối với tôi cũng rất nghiêm khắc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến ấy. Trước mặt học sinh, mẹ lạnh như tiền, nhưng trước mặt tôi lại thường nở nụ cười dịu dàng. Càng ngày tôi càng lớn, càng giỏi giang hiểu chuyện thì những nụ cười ấy lại càng xuất hiện thường xuyên hơn. Khoảng 10 phút sau, sân trường gần như đã vắng tanh. Tôi mới ôm quả bóng vào phòng dụng cụ. Mẹ ơi, tối nay ăn gì thế? Tôi đặt quả bóng lên kệ, quay người vừa ký sổ vừa hỏi bâng quơ. Mẹ cười một cách bí ẩn, tối nay mình ra ngoài ăn. Tôi gãi đầu, ngờ vực, sao con thấy mẹ vui thế nhỉ, có chuyện gì vui giấu con à? Về nhà đã, trên đường về mẹ kể cho. Mẹ dọn dẹp giấy bút trên bàn, đứng dậy dẫn tôi ra khỏi phòng dụng cụ, khóa cửa rồi đi ra nhà xe. Tôi dắt chiếc xe điện ra, mẹ ngồi lên sau ôm lấy eo tôi. Người đẹp, à nhầm, mẫu hậu nương nương ngồi vững chưa à? Thôi cái mồm ông tướng đi, đi nhanh. Nghe giọng mẹ vừa hờn dỗi vừa có chút háo hức, tôi cười hề hề, vặn tay ga phóng ra khỏi cổng trường. Mẹ ơi, rốt cuộc là có chuyện gì mà mẹ vui thế? Buổi chiều đầu hạ, không khí đã bắt đầu oi bức. Tôi vặn ga hết cỡ, cảm nhận cơn gió táp vào mặt, tò mò hỏi. Mẹ đột nhiên rút tay khỏi eo tôi, vỗ vai tôi đầy phấn khích, con trai, ba con cuối cùng cũng được thăng chức rồi. Tối nay nhà mình mời khách đấy, thật á. Tôi mừng như bắt được vàng, không nhịn được cười phá lên, ha ha. Ba cày mười mấy năm, cuối cùng cũng đến ngày hái quả ngọt rồi. Nói linh tinh gì thế? Ba còn gọi là cần cù bù thông minh, có công mài sắt có ngày nên kim đấy. Mẹ cốc nhẹ vào gáy tôi một cái, rồi lại không nhịn được mà phì cười, thằng quỷ con này, học đâu ra mấy câu danh mãnh thế. Tôi vặn chặt tay ga, nói lớn, học đâu không quan trọng. Quan trọng là hôm nay phải cho ba chảy máu nhiều vào. Mẹ cũng hùa theo, đúng, ăn cho ông ấy sạt nghiệp luôn. Giờ cao điểm, đường chính đông như một hộp cá mòi. Chiếc xe điện lướt vun vút trên làn đường dành cho xe hai bánh, giải đầy tiếng cười nói vui vẻ trên đường về. Nhà tôi nằm trong một khu chung cư tầm trung ở vành đai 2 của thành phố Sài Gòn, là căn nhà mà hồi đó mẹ dùng tiền thưởng sau khi đoạt huy chương để trả tiền cọc. Ba tôi xuất thân bình thường, xui xẻo thế nào lại học ngành khảo cổ. Sau khi tốt nghiệp, ba vào làm ở viện nghiên cứu khảo cổ của thành phố, cày cuốc từ một nhân viên quèn, cày mãi, cày gần 20 năm trời mới lên được chức chủ nhiệm như hôm nay. Nhưng cái nghề khảo cổ này thì làm gì có nhiều tiền. Thêm nữa, ba tôi còn truyền thống, cổ hủ hơn cả mẹ. Ngày thường ba cũng chẳng thích nịnh bợ lãnh đạo, rất có cái cốt cách thanh cao của người trí thức, mỗi tháng lĩnh vài triệu bạc tiền lương nên túi lúc nào cũng rỗng tuếch. Cơ mà ba tôi ngoài việc đam mê khảo cổ đến điên cuồng ra thì chẳng có tật xấu nào. Đối với thằng con ruột là tôi thì khỏi phải nói, tốt vô cùng. Đối với mẹ thì răm rắp nghe theo. Hai vợ chồng thỉnh thoảng cũng có cãi vã vặt vãnh, nhưng tình cảm thì vẫn luôn ổn định. Chắc là do cả hai đều thích một cuộc sống bình yên, phẳng lặng. Với tôi mà nói, gia đình tôi đặc biệt hạnh phúc, và tôi vô cùng mãn nguyện với điều đó. Về đến nhà, đèn đóm tắt ngúm, căn hộ ba phòng ngủ ấm cúng, sạch sẽ, im phăng phắc. Ba đâu mẹ? Tôi quẳng cặp sách lên sofa, hỏi một cách sốt ruột. Ba được thăng chức tăng lương là chuyện đại hỷ sự. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp ba ngay lập tức để hai cha con cùng chia sẻ niềm vui này. Tối nay còn có đồng nghiệp ở viện nữa, ba con tan làm là đi thẳng ra nhà hàng với họ rồi. Mẹ nói vọng ra từ phòng ngủ. Thế mình đi nhanh lên chứ, còn chờ gì nữa à? Tôi giục. Sơn Dương, mẹ dạy con thế nào? Đàn ông con trai gặp chuyện phải bình tĩnh, hấp ta hấp tấp trông ra làm sao? Giọng mẹ đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Tôi rụt cổ lại. Cười gượng, tại con phấn khích quá thôi mà. Mẹ bước ra từ phòng ngủ, tay cầm một bộ đồ ngủ dài màu xanh nhạt, lườm tôi một cái, mẹ không sửa soạn một chút à. Lãnh đạo, đồng nghiệp của ba con đều ở đó, bắt mẹ mặc nguyên bộ đồ thể thao này đi à. Thôi được rồi, hay con cũng thay bộ khác nhé. Tôi liếc nhìn bộ đồng phục trường số 6 trên người mình. Con là học sinh, mặc đồng phục là đúng rồi, không cần thay. Mẹ nói với giọng điệu hiển nhiên. Rồi đẩy cửa phòng tắm. Rầm, cửa đóng lại, trong phòng khách vẳng ra tiếng nước chảy ào ào. Tôi chán như con rán, nằm ườn trên sofa lướt điện thoại. Một lát sau, mẹ tắm xong, sấy khô tóc rồi lại vào phòng ngủ. Khoảng nửa tiếng sau, lúc tôi đang mải mê nhìn vào điện thoại, bên tai bỗng vang lên tiếng giày cao gót, lộc cộc, trên sàn. Cái gì thế này? Tôi ngơ ngác ngẩng đầu. Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đồng tử tôi co rút mạnh. Suýt nữa thì lòi cả tròng mắt ra ngoài. Trước gương ở phòng khách là một người mẹ hoàn toàn xa lạ với tôi. Mái tóc đuôi ngựa cả vạn năm không đổi của mẹ đã được xõa ra, những lọn tóc đen bóng, mượt mà vắt qua đôi vai ngang thon thả, buông nhẹ sau lưng. Khuôn mặt trái xoan tuyệt mỹ được trang điểm nhẹ, khiến làn da vốn đã trắng mịn càng thêm vẻ mơn mờn, căng tràn sức sống. Đôi môi anh đào kia cũng được tô son, màu sắc tươi tắn phải gọi là căng mọng mời gọi. Kết hợp với cặp mày liễu dài và đôi mắt đào hoa long lanh, sáng ngời. Trong một thoáng, tôi cảm thấy mấy cô minh tinh được mệnh danh là hoa hậu của các loài hoa, cũng chỉ đến thế là cùng. Chết người hơn nữa là, phần trên mẹ mặc một chiếc áo ngắn cổ chữ V màu hồng, phần vải trước ngực bị hai quả vú đẫy đà đội lên, ưỡn ra một cách đầy ngạo nghễ. Phía trên cặp vú là chiếc cổ cao ba ngấn và xương quai xanh với những đường nét mềm mại. Bên dưới là vùng bụng phẳng lì và vòng eo thon gọn, yểu điệu. Còn phần dưới thì ôi thôi, Phá Lệ mặc một chiếc váy ngắn màu đen tới đầu gối. Điều khó tin nhất là cặp chân dài thẳng tắp, nõn nà kia lại được bọc trong một lớp tất đen mỏng tang, nhìn xuyên thấu, tôi chưa bao giờ được thấy toàn bộ vẻ đẹp của đôi chân mẹ. Thế mà bây giờ, dù chỉ để lộ ra phần bắp chân, ánh mắt tôi vẫn bị khóa chặt vào đó. Nhìn phát đầu tiên, từ hiện lên trong đầu tôi là thon. Không phải cái kiểu gầy trơ xương bệnh hoạn, mà là cái thon của sự săn chắc, đầy đặn, đường cong tròn trịa, chỉ cần thêm hay bớt một ly cũng không còn hoàn hảo nữa. Ngoài thon, ra, cảm giác thứ hai là thẳng. Lúc này mẹ đang đứng khép hai chân lại, từ đầu gối đến mắt cá chân tuyệt nhiên không có một kẽ hở nào, hai chân như thể sinh ra đã là một cặp hoàn hảo. Ánh mắt tôi chuyển xuống dưới mắt cá chân, một đôi gót sen xinh xắn đang đi đôi cao gót mũi nhọn bằng nhung màu đen cao khoảng 5 phân. Lớp tất đen trên mu bàn chân gần như hòa làm một với mặt giày, tỏa ra một sức quyến rũ mà tôi không tài nào hiểu nổi, như một cái lỗ đen hút cạn tâm trí tôi. Tôi đứng hình toàn tập, mắt nhìn mẹ chân chối, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, mẹ hỏi với giọng hơi do dự, Dương, con thấy bộ này có được không? Tôi hoàn hồn, gật đầu như gà mổ thóc, đẹp. Đẹp lắm, mẹ đẹp quá trời quá đất luôn. Mẹ nhướng cặp mày liễu xinh đẹp, mẹ hỏi là có hợp không? Hợp, dĩ nhiên là hợp. Hợp cái con khỉ. Thấy bộ mặt dê xồm của tôi, mẹ lườm một cái. Lắc lư đôi chân dài trên đôi cao gót rồi quay trở vào phòng ngủ. Tôi hào háo nhìn theo bóng lưng thon thả, đầy khí chất của mẹ, cho đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại một tiếng ầm, tôi mới tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Khi tôi định lướt điện thoại tiếp, tôi bỗng phát hiện mình không tài nào tập trung được nữa. Trong đầu toàn là khuôn mặt xinh đẹp vừa quen vừa lạ ấy, còn có cặp vú cao ngất và đôi chân dài miên man, cùng với đôi tất đen có thể câu hồn người khác, chúng như những kho báu trên cơ thể mẹ. Ngày thường đều được giấu kỹ trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình, bây giờ lại đột ngột hiện ra trước mắt tôi một cách không hề che đậy. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bỗng phát hiện ra mình có phản ứng. Con cặc tân của tôi, cùng với tâm trạng bồn chồn khó tả, đã ngẩng cao đầu dựng đứng, chọc vào cái quần đồng phục rộng thùng thình, làm nó phồng lên như một cái lều nhỏ. Cái này, tôi vừa ngượng, vừa xấu hổ, vừa hoảng loạn. Nói thật, dù đã học lớp 11, tôi còn chưa từng sụp cặc bao giờ. Lần đầu tiên mộng tinh hồi lớp 7, tôi đã khóc như trời sập, tưởng mình mười mấy tuổi đầu rồi còn đái dầm. Lúc đó ba mẹ cũng không giải thích nhiều, chỉ nói đó là phản ứng sinh lý bình thường. Sau này dù đã lén lên mạng tra cứu, hiểu ra nguyên do, nhưng tôi vẫn rất ghét việc mộng tinh. Có một thời gian, trước khi ngủ tôi đều âm thầm cầu nguyện đừng mộng tinh nữa, vì làm bẩn quần lót rất phiền, mà dính ra chăn với ga giường thì còn phiền hơn. Điều này dẫn đến việc tôi cũng giữ thái độ kính nhi viễn chi với việc tự sướng. Mấy trang web sức khỏe nói thanh thiếu niên tự sướng điều độ thì không hại sức khỏe, chỉ khi quay tay quá độ mới gây chậm phát triển. Tôi khinh, đéo thèm tin, mẹ kiếp, vừa phải hay quá độ gì, bố mày đéo sục luôn cho nó vuông, thế là xong, khỏi lằng nhằng. Nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Ngay lúc tôi không biết phải làm sao thì cửa phòng ngủ của mẹ mở ra. Đi thôi Sơn Dương. Mẹ gọi xe rồi, mình là chủ nhà, không nên đến muộn quá. Mẹ khoác một chiếc túi sách nhỏ màu xám rồi đi thẳng ra cửa. Tôi giật nảy mình, cái lều trong quần lập tức xẹp xuống. Tôi vội cúi đầu đi theo mẹ. Khi liếc mắt nhìn lại, tôi phát hiện mẹ đã thay chiếc váy ngắn bằng một chiếc quần tây đen được cắt may vừa vặn. Nhưng phần mu bàn chân lấp ló trong đôi tất đen trên đôi cao gót nhắc nhở tôi rằng mẹ chỉ thay quần chứ chưa cởi tất. Tôi lại thấy cái mu bàn chân lấp ló trong đôi tất đen còn mời gọi hơn gấp bội. Hơn nữa, cái quần tây này cũng ôm sát quá thì phải, khiến cho cặp mông của mẹ trông căng tròn, đầy đặn, lúc đi cứ lắc qua lắc lại, mỗi lần lắc là tôi lại không kìm được mà liếc một cái. Chết mẹ, hình như lại có phản ứng rồi. Cảm nhận được sự khác thường ở thằng nhỏ, mồ hôi lạnh trên trán tôi túa ra. Tôi vội thu ánh mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ của mình. Con sao thế Sơn Dương? Vừa nãy còn hớn hở lắm mà, sao giờ lại thành thằng tự kỷ rồi? Mẹ nhận ra sự khác thường của tôi, lên tiếng hỏi. Trong lòng tôi căng như dây đàn, ấp úng nói, dạ không, con đang nghĩ một bài toán khó, nên hơi mất tập trung. Mẹ nghe vậy liền nở một nụ cười mãn nguyện, học hành chăm chỉ, suy nghĩ nghiêm túc là tốt, nhưng cũng phải biết kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Còn hơn một năm nữa mới thi đại học. Thành tích của con ổn định như vậy rồi, không cần tạo áp lực quá lớn cho mình đâu. Vâng, con biết mà mẹ, nhưng con vẫn muốn giải cho ra bài toán này đã. Tôi vội trả lời, không dám nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ, quyến rũ của mẹ, cúi đầu im lặng giả vờ suy nghĩ. Ai ngờ một lúc sau, trong không gian chật hẹp của thang máy, một mùi hương thoang thoảng bỗng lan tỏa. Đó là mùi hương từ cơ thể mẹ, hòa quyện giữa mùi sữa tắm và mùi da thịt. Nó cứ chui thẳng vào mũi tôi. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy mùi của mẹ lại thơm đến thế, thơm đến mức khiến tôi có cảm giác muốn xuất tinh một cách khó hiểu. Đừng, dừng lại, mau xuống tầng một đi. Tôi thầm cầu khấn khắp các vị thần thánh, chỉ mong thoát khỏi đây nhanh nhất có thể. Cái lều trong quần tôi sắp không giấu được nữa rồi. Chương 2. Phần 2 thấy mẹ thủ dâm cho ba lạy trời lạy Phật. Cái thang máy chạy một mạch từ tầng 16 xuống tầng 1 không gặp trở ngại nào. Tôi co giò chạy trước, thoát khỏi cái hộp sắt đó, vội vàng hít một hơi thật sâu để không khí trong lành tràn vào cơ thể, đẩy bay cái mùi hương của mẹ khiến toàn thân tôi nóng ran, khó chịu. Nghĩ ra rồi à? Mẹ thấy tôi có vẻ đã lấy lại sức sống, bèn hỏi một câu. Vâng, Hướng Giải hơi lắt léo, phải áp dụng một công thức khác. Tôi bịa chuyện như thật. Ai ngờ mẹ tin sái cổ, nở một nụ cười chết người không đền mạng, mặt đầy vẻ tự hào, con trai của mẹ giỏi nhất. Tôi chỉ cười gượng cho qua chuyện, sợ bị mất mặt giữa chốn đông người nên cũng không dám nhìn mẹ nữa, mắt cứ nhìn thẳng về phía trước, nói dăm ba câu chuyện phiếm ở trường với mẹ cho có. Lúc đến nhà hàng, đẩy cửa phòng riêng ra, trên chiếc bàn tròn đã có 7, 8 người ngồi quây quần, cả nam lẫn nữ, đang nói cười rôm rả. Thấy hai mẹ con tôi vào, họ đồng loạt nhìn sang. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được gần như tất cả mọi ánh mắt đều dán chặt vào khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn đầy quyến rũ của mẹ. Ngại quá, đường hơi kẹt xe nên đến muộn một chút. Mẹ cất tiếng chào một cách rất tự nhiên và phóng khoáng. Cháu chào các cô các chú ạ. Tôi cũng nhanh nhỏ chào hỏi các bậc bề trên. Hầu hết những người này đều là đồng nghiệp đã làm cùng ba mười mấy năm ở viện nghiên cứu, mẹ con tôi cơ bản đều quen mặt cả, nên cũng không thấy ngượng ngùng gì. Mẹ kéo tôi ngồi xuống hai bên cạnh ba, tôi phấn khích nhìn người đàn ông đeo kính, ngũ quan đoan chính, bụng hơi phệ bên cạnh mình, huýt cùi trỏ vào người ông, cười trêu, con chúc mừng bố già nhé. Ba hôm nay tâm trạng cực tốt, cười nói, cảm ơn con trai. Nói rồi ông ghé sát đầu vào tai tôi thì thầm, tí nữa ba duyệt cho mày 2 ly. Tôi bĩu môi về phía mẹ, con không dám uống đâu. Ba vênh mặt đắc ý trêu mẹ, bây giờ ba mày là chủ nhiệm rồi, ý kiến của cô giáo Kỳ Duyên đây ba có quyền xem xét bác bỏ. Tôi không nhịn được giơ ngón tay cái lên với ba, ngầu. Nhưng đứng trên góc độ con trai ruột, con khuyên ba tốt nhất đừng bay cao quá, không tí nữa về nhà mẹ xử ba, con không có gan bênh đâu. Tôi và ba đang trêu nhau bên này, thì bên kia, dì Lan cùng phòng với ba đang nhìn mẹ chằm chằm với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, Kỳ Duyên ơi, em thường dùng loại mỹ phẩm gì thế? Da rẻ sao mà đẹp thế? Mẹ tôi có chút ngượng ngùng, xua tay nói, đẹp gì đâu chị, bình thường em có bao giờ trang điểm đâu. Chẳng phải hôm nay đến gặp mọi người nên mới cố tình trang điểm nhẹ một chút. Thật á? Dì Lan nửa tin nửa ngờ. Viện trưởng Thịnh ngồi ở ghế chủ tọa cười nói, cô Lan. Cái này thì cô không hiểu rồi. Cô Duyên đây là vận động viên cấp quốc gia đấy, da người ta đẹp là vì thể trạng tốt, cái này gọi là biểu hiện bên ngoài của một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong. Một anh đồng nghiệp khác lại nói với vẻ bất lực, bác Thịnh ơi, sao bác nói chuyện câu nào cũng đậm chất học thuật thế? Hôm nay là tiệc mừng anh lập thăng chức mà, bác làm như đang họp báo cáo khoa học vậy. Câu nói vừa dứt, cả phòng cười ồ lên. Viện trưởng Thịnh cũng là người dễ gần, nghe vậy cũng không giận. Giả vờ cáu, học thuật thì sao? Chúng ta làm nghiên cứu khảo cổ, phải có phong thái học thuật nghiêm túc chứ. Nói xong, ông lại liếc nhìn tôi một cái, nói với dì Lan, cô Lan này, cô đừng có chỉ mải nhìn mặt cô Duyên. Tôi nhớ con gái cô năm nay học lớp 10 đúng không? Cô Duyên đây không chỉ có làn da đẹp đâu, mà dạy con còn là số 1 đấy. Con trai của Hoàng Lập, cậu nhóc Sơn Dương này, thành tích lúc nào cũng nằm trong top 10 của trường số 6. Chắc xuất vào đại học top đầu rồi đấy. Lời vừa dứt, trong phòng liền vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Tuy mọi người đều biết nhau, nhưng cũng chỉ là quen mặt. Tôi không hiểu rõ về các đồng nghiệp này của ba, và họ cũng vậy. Nghe viện trưởng Thịnh giới thiệu, những cô chú ở độ tuổi 40, 50, có con đang học cấp 2, cấp 3 lập tức trở nên nhiệt tình hẳn lên. Có người thì hỏi kinh nghiệm dạy con của ba mẹ, có người thì hỏi tôi phương pháp học tập, không khí vô cùng sôi nổi. Khi những món ăn tinh xào lần lượt được bày lên bàn tròn, cánh đàn ông bắt đầu oản tù tì uống rượu, mấy gì thì cầm ly nước ngọt bàn chuyện trong nhà ngoài ngõ. Còn tôi thì triệt để nguyên tắc, ăn cho sạt nghiệp ông già, vùng đũa như gió, cái miệng gần như không lúc nào ngơi nghỉ. Một lúc sau, điện thoại của viện trưởng Thịnh đột nhiên reo lên. Ông lấy ra xem, rồi vội vàng ra hiệu cho mọi người im lặng. Phòng ăn lập tức chìm vào yên tĩnh. Alo, viện trưởng Tâm à? Ừ, đang ăn cơm, không bận gì đâu, ông cứ nói đi. Ồ, được, không vấn đề, cảm ơn đã tin tưởng. Tôi sẽ sắp xếp người ngay, trong vòng 3 ngày sẽ có mặt. Vẻ mặt của viện trưởng Thịnh từ ngạc nhiên chuyển sang nghiêm túc, rồi sau đó lộ rõ vẻ mừng rỡ. Cúp điện thoại, ông quét mắt nhìn đám đông đang tò mò, gõ gõ lên bàn, cười tủm tỉm nói, Tây Ninh phát hiện một khu mộ cổ từ thời nhà Nguyễn, thăm dò sơ bộ cho thấy đây có lẽ là quần thể lăng mộ lớn nhất được phát hiện trong vòng 50 năm trở lại đây, cho tôi đi với. Viện trưởng Thịnh còn chưa nói xong, ba đã giơ thẳng tay lên. Khóe miệng tôi giật giật, không hề thấy bất ngờ chút nào. Ông già nhà tôi, không hút thuốc không rượu chè không lăng nhăng trai gái, chung thủy với vợ, cưng chiều con trai, coi nhẹ danh lợi, bình tĩnh trước mọi biến cố. Chỉ có duy nhất một điểm, cứ hễ gặp mộ cổ chưa được khai quật là y như rằng biến thành một người khác, máu nóng sục sôi khắp người. Đã từng có lần ông ở lì trong hầm mộ suốt một ngày một đêm. Viện trưởng Thịnh chỉ tay vào ba, lắc đầu nói, không phải là cho cậu đi, tôi già rồi, không kham nổi nữa. Vừa hay cậu mới lên chức chủ nhiệm, lần này do cậu dẫn đội. Nói rồi, ông nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của mấy nhân viên nghiên cứu khác, nói tiếp, Tây Ninh và Sài Gòn, một nơi ở phía Tây, một nơi ở phía Nam, cách nhau khá xa. Viện trưởng Tần đặc biệt nhắc tôi, lần này toàn bộ quá trình khảo sát và khai quật có thể kéo dài hơn nửa năm. Ngôi mộ cổ này được phát hiện khi họ thi công tàu điện ngầm, nên chúng ta còn phải chịu áp lực về tiến độ xây dựng của thành phố nữa. Một khi đã đi thì không phải muốn về là về được đâu. Nghe ông nói vậy, mấy cô chú kia lập tức do dự, chỉ có ba là vẫn hớn hở như cũ. Tôi không nhịn được lén liếc nhìn mẹ, tôi thấy trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp, long lanh của mẹ thoáng qua một chút bất lực, nhưng mẹ không hề tỏ ra phản đối quá gay gắt. Chú thích bởi cửu long di quan đôi mắt đào hoa. Là một nét tướng mắt trong nhân tướng học, thường được miêu tả là có sức hút đặc biệt, lôi cuốn người đối diện. Đây không phải là một thuật ngữ y học hay khoa học, mà là một cách diễn tả mang tính hình tượng, văn học. Để nhận biết đôi mắt đào hoa, người ta thường dựa vào những đặc điểm sau tròng mắt long lanh, ướt át trông như có một lớp xương mỏng bao phủ, tạo cảm giác đôi mắt lúc nào cũng ướt và có hồn. Ánh nhìn đa tình, sâu lắng ánh mắt thường có chiều sâu, cuốn hút và khiến người nhìn có cảm giác được. Truyền điện, như thể người sở hữu đôi mắt ấy đang nhìn mình với sự yêu ái đặc biệt. Đôi mắt hơi dài và cong, phần đôi mắt thường kéo dài và có xu hướng hơi cong lên hoặc cong xuống nhẹ, tạo nét mềm mại, quyến rũ. Có thể có bóng mắt dưới nhỏ, hồng hào mắt ngấn lệ, điều này tăng thêm vẻ, ướt át, đa cảm cho đôi mắt. Đối với chuyện này, từ nhỏ đến lớn tôi đã quen rồi, và rõ ràng mẹ còn quen hơn cả tôi. Thôi, ăn cơm trước đã. Nhân sự cụ thể ngày mai chúng ta họp rồi quyết định. Viện trưởng Thịnh khoát tay một cái, phòng ăn lại trở về không khí náo nhiệt. 9:30 tối, mẹ dùng ngón trỏ thon dài, mịn màng của mình mở khóa vân tay. Tôi dìu ba đang say lảo đảo vào phòng khách, bật đèn chùm, đặt ba ngồi ngay ngắn trên sofa rồi mới đứng thẳng người thở phào một hơi. Vừa quay đầu lại, tôi thấy mẹ đang chống tay trái vào tủ giày, người hơi cúi xuống, cặp mông tròn trịa, cong vút căng chặt trong chiếc quần tây. Lờ mờ có thể thấy được viền của chiếc quần lót kiểu cũ bản to. Mẹ đứng bằng một chân, chân kia móc ra sau, tay phải đưa xuống nắm lấy chiếc giày cao gót, nhẹ nhàng rút ra. Bàn chân ngọc ngà được bọc trong lớp thất đen cứ thế đột ngột xông vào tầm mắt tôi. Tinh xảo, nhỏ nhắn, vòng chân cong một cách quyến rũ. Bề mặt lớp thất mỏng tang dưới lòng bàn chân lộ ra màu da nhàn nhạt, còn phần mũi chân được gia cố thì lại là một màu đen đậm, che kín năm ngón chân. Nhưng lại càng khiến tôi bị thu hút một cách khó hiểu. Mẹ không quen đi giày cao gót, có vẻ như cổ chân hơi khó chịu, mẹ lại dùng bàn tay mềm mại nắm lấy cổ chân thon thả của mình, cứ thế xoay tròn bàn chân nhỏ nhắn mang tất đen ngay trước mặt tôi. Trong mắt tôi như thể một thiết bị khóa tên lửa, cứ quay tròn theo bàn chân mẹ. Bất thình lình, cái lều trong quần lại đột ngột dựng lên khiến tôi bừng tỉnh. Tôi cảm thấy hạ bộ của mình đã biến thành một cái máy báo động, luôn đánh thức tôi mỗi khi tôi mất đi lý trí. Tôi vội cúi người cầm lấy ly nước của ba đi lấy nước nóng, nhưng khóe mắt lại không tự chủ được mà liếc về phía mẹ. Lúc này mẹ đã thả cổ chân ra, sỏ bàn chân mang tất đen đầy quyến rũ bí ẩn kia vào đôi dép lê nhựa màu trắng. Chưa kịp để tôi thở, mẹ lại giở trò cũ, nhấc nốt bàn chân còn lại đang đi giày cao gót lên. Con cặc căng phồng đội quần đồng phục lên, tôi khó chịu vô cùng. Đưa nước cho ba xong, tôi vội vàng chạy về phòng mình, vớ đại một bộ đồ ngủ. Gần 10 giờ rồi, con đi tắm trước đây. Mẹ đã thay giày cao gót, đang ngồi xổm bên cạnh sofa giúp ba cởi giày. Nghe tiếng tôi, mẹ không quay đầu lại mà nói, ngủ sớm đi, mai còn phải đi học. Tôi vội liếc nhìn đường cong hình chữ S của mẹ lộ ra do tư thế ngồi xổm, rồi khom lưng chạy trốn vào phòng tắm. Từ hồi cấp 2, giờ giấc sinh hoạt của tôi đã cực kỳ quy củ. Tối 10 giờ lên giường, muộn nhất là 11 giờ đã ngủ, sáng nào cũng đúng 7 giờ dậy. Thế mà tối nay nằm trên giường, tôi cứ chằn chọc mãi không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên hình ảnh bàn chân nhỏ nhắn mang tất đen của mẹ. Cái động tác tay nắm cổ chân xoay tròn đầy quyến rũ kia như biến thành một vòng xoáy, khuấy động trong đầu tôi từng cơn sóng, càng lúc càng dữ dội. Tôi cúi đầu nhìn tấm chăn mỏng, cái chỗ vốn phải đắp trên bụng dưới giờ lại bị đội lên cao vút. Tôi thở dài, đã giữ nguyên trạng thái này gần 20 phút rồi mà con cặc vẫn không có dấu hiệu mềm đi chút nào. Cương cứng kéo dài vào ban đêm ảnh hưởng đến giấc ngủ thì phải làm sao? Hết cách, tôi đành phải lấy điện thoại ra tìm cách giải quyết. Quan hệ tình dục. Với ai? Bỏ qua, sụp cặc, bỏ qua. Thử phân tán sự chú ý. Cách này có vẻ khả thi. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ 50. Tôi bò dậy bật đèn đầu giường, nhớ lại lúc nãy đã nói dối mẹ là đang suy nghĩ bài toán. Bèn lấy một tờ đề toán trống trên bàn ra âm thầm nghiên cứu. Với học lực của tôi, đương nhiên không có chuyện không hiểu mấy bài toán trên đó. Mà khi đã hiểu thì lại càng dễ tập trung. Tôi lướt qua từng bài một, không tính toán mà chỉ sắp xếp lại hướng giải trong đầu, rất nhanh đã chìm đắm trong biển đề. Đến khi tôi cảm thấy buồn ngủ ập đến thì đã là 11 giờ 20 đêm. Tôi đặt tờ đề xuống, vươn vai một cái, định đi ngủ ngay. Nhưng tôi ăn cơm uống hơi nhiều nước ngọt, lúc này cơn buồn tiểu đột nhiên ập đến. Tôi bực bội gãi đầu, đi chân trần nhẹ nhàng kéo cửa phòng ngủ ra, liếc nhìn trái phải một lượt. Nhà tôi là kiểu căn hộ thông hai mặt, phòng tôi ở cạnh phòng ba mẹ, cửa chính thì gần phòng tôi, ở giữa là phòng khách. Muốn đi vệ sinh phải đi xuyên qua phòng khách, phòng đọc sách ở đối diện phòng vệ sinh, qua phòng vệ sinh nữa là đến nhà bếp. Cái chuyện vì nhìn thấy bàn chân mang tất đen của mẹ mà cương cứng kéo dài dẫn đến mất ngủ khiến trong lòng tôi tràn đầy cảm giác tội lỗi, theo bản năng không muốn bị ba mẹ phát hiện giờ này tôi còn chưa ngủ. May thay, phòng khách tối om, chắc hai người đã ngủ rồi. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, khom lưng rón rén đi trên sàn nhà lạnh ngắt, chuẩn bị lẻn vào nhà vệ sinh xả lũ. Vì bước chân rất nhẹ nên vừa đi được hai bước, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ phòng của ba mẹ. Tôi giật bắn mình, cả người đứng sững tại chỗ. Liếc mắt qua, tôi thấy cửa phòng ngủ của ba mẹ đang hé một khe nhỏ, ánh đèn màu cam cùng với giọng nói có phần áy náy của ba từ trong phòng chảy ra phòng khách. Kỳ duyên, Sơn Dương đang ở giai đoạn quan trọng nhất. Nửa năm này giao cả cho em đấy. Cần anh nói à, lúc nãy chủ động giơ tay đòi đi Tây Ninh hăng hái thế cơ mà, em còn tưởng đào mộ quan trọng hơn cả con trai thi đại học ấy chứ. Giọng mẹ trong trẻo, du dương, mang theo một vẻ nũng nịu và một chút hờn dỗi mà tôi chưa bao giờ thấy. Ấy già, anh chỉ là nhất thời bốc đồng thôi mà. Hơn nữa anh tin tưởng em, nói về dạy con, cả cái Sài Gòn này không ai bằng em đâu. Nghe thấy tiếng cười nịnh nọt của ba, tôi không khỏi bĩu môi. Đoán ngay mà, dù ba có thành chủ nhiệm thì trước mặt bà xã vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần thôi. Đột nhiên, giọng điệu của ba thay đổi. Vợ ơi, hôm nay em trang điểm đẹp thật đấy, như ngôi sao điện ảnh vậy. Anh tưởng em muốn à, vừa phải trang điểm vừa phải chọn quần áo, phiền chết đi được. Chẳng phải là vì giữ thể diện cho chủ nhiệm nhà anh hay sao? Đúng đúng, anh hiểu, anh cảm kích vô cùng. Cái đó, anh đoán muộn nhất là ngày kia phải đi rồi, hay là, làm một nháy nhé. Làm cái con khỉ. 3 tháng rồi chưa làm, anh đi lần này lại là nửa năm. Đáng đời, cả ngày chỉ biết ôm mấy cái đồ cổ lỗ sĩ. Anh có thể quan tâm đến mẹ con em nhiều hơn một chút được không? Em tới tháng 4 ngày rồi anh có biết không? Hả, thế bao giờ mới hết? Anh nghĩ xem, đã nói với anh là 4 ngày rồi, sớm nhất cũng phải đến ngày kia. Trùng hợp thế à? Em thì có cách nào? Cái mộ cổ đó có phải em phát hiện ra đâu? 2. Biết thế lúc nãy uống thêm vài ly rồi ngủ luôn cho xong, bây giờ thành ra dở dở ương ương. Chơi điện thoại đi, một lát là hết thôi. Vợ ơi, hay là em dùng tay giúp anh đi. Cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại, tôi nuốt nước bọt, quay người định về phòng mình, nhưng lại nhận ra vẫn chưa đi tiểu. Quay đầu lại định đi vệ sinh, thì lại phát hiện hai chân hoàn toàn không nghe lời, giống như một ông già đi lại khó khăn, mà xui quỷ khiến thế nào lại từng bước một lết đến trước cánh cửa phòng ngủ đang hắt ra ánh sáng. Thình thịch, trái tim tôi đập như trống trận, tôi vừa hoảng vừa sợ, lý trí không ngừng thúc giục tôi cút ngay về phòng. Nhưng không hiểu sao, tôi lại đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa hé ra thêm một chút. Sau đó, nghiêng người, từ từ ghé đầu vào. Ánh đèn màu vàng cam ấm áp chiếu vào đồng tử đang co rút đột ngột của tôi, phản chiếu lại cảnh tượng trong phòng. Lúc này ba đang trần truồng nửa dưới, ngửa đầu nhắm mắt dựa vào đầu giường, một tay giơ lên luồn vào trong chiếc áo ngủ ngắn tay màu xanh nhạt của mẹ. Mẹ thì quay lưng về phía tôi, quỳ bên cạnh ba. Tay phải của mẹ cũng luồn vào từ dưới áo ngủ, hình như là muốn giữ tay ba lại. Áo ngủ vì động tác của mẹ mà bị vén lên, để lộ ra một khoảng eo thon nhỏ nhắn, trắng nõn, săn chắc. Còn bàn tay trái với những ngón tay thon dài, tinh xảo, trắng ngần kia, lại đang nắm lấy con cặc của ba mà sụp lên sụp xuống. Đây là, mẹ đang sụp cặc giúp ba. Bùm một tiếng, đầu óc tôi như nổ tung, da đầu tê dại, toàn thân cứng đờ, cả người trong phút chốc mất đi khả năng suy nghĩ. Mẹ đột nhiên phát ra một tiếng rên khe khẽ đầy nén nhịn từ trong cổ họng, mái tóc đen xóa tung của mẹ khẽ ngẩng lên, để lộ ra nửa bên mặt trong tầm mắt tôi. Trên đó hiện lên một vẻ quyến rũ khiến người ta chao đảo tâm thần. Tôi chết lặng, cổ họng khô khốc, đau rát. Đừng sờ nữa, em khó chịu, mẹ đột nhiên hờn dỗi kéo tay ba ra khỏi áo ngủ. Nhưng ba lại kiên trì không bỏ cuộc mà luồn tay vào lại, đồng thời thở hổn hển nói, nhanh lên, nhanh nữa lên duyên. Anh sắp ra rồi, anh chỉ biết nghĩ cho mình. Mẹ lại một lần nữa phát ra tiếng hờn dỗi đầy quyến rũ, tay phải đang nắm con cặc bắt đầu tăng tốc. Đôi mắt đào hoa thường ngày lạnh lùng của mẹ khẽ chớp, quyến rũ đến mê người, Ba đột ngột co đầu gối lại, miệng rên rỉ, đầu khớp tuôn ra từng dòng tinh dịch. Tinh dịch màu trắng đục chảy dọc theo thân cặc xuống mờ u bàn tay của mẹ, mang lại cho tôi một cảm giác dâm đãng tột độ. Còn khó chịu không? Hì hì, cảm ơn vợ nhé, đợi anh về chúng ta lại tiếp tục. Cái đồ chết bầm, ngủ nhanh đi, em đi rửa tay. Mẹ vừa nói vừa định quay người xuống giường. Tôi lập tức giật mình, sợ đến run cả người, vội vàng chuồn về phòng mình. Tôi nằm giang tay giang chân trên giường, cảm giác như không còn gì để luyến tiếc trên đời. Con cặc lại cứng như thanh sắt, vừa khó chịu vừa phải nhịn cơn buồn tiểu ngày càng dữ dội, đúng là một cực hình. Nửa bên mặt quyến rũ. Động lòng người của mẹ và bàn tay ngọc ngà đang nắm con cặc kia không ngừng chiếu đi chiếu lại trong đầu tôi. Trong lòng tôi lặp đi lặp lại một suy nghĩ, đây có còn là mẹ cổ hủ, nghiêm khắc, đoan trang, giữ kẽ của mình nữa không? Chương 3. Phần 3 tôi đọc truyện sex chủ đề mẹ con sáng hôm sau, tôi ngồi vào bàn ăn với hai quầng thâm mắt gấu trúc. Sơn Dương, con không ngủ ngon à? Mẹ thấy vậy liền quan tâm hỏi. À, tại ba được thăng chức nên con vui quá. Ngủ hơi muộn một chút. Tôi viện một cái cớ nghe vô cùng hợp lý, cầm một quả trứng luộc đã bóc sẵn nhét vào miệng. Đâu chỉ là không ngủ ngon. Tôi gần như là thức trắng cả đêm. Tôi đã phải nín tiểu đến gần một giờ sáng mới giải phóng được bàng quang, sau đó thì không thể ngừng suy nghĩ lung tung. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu tự động chiếu lại mấy cảnh tượng kích thích ngày hôm qua, chằn chọc trên giường đến gần 5 giờ sáng mới thiếp đi được một lúc. Thấy mẹ ngồi đối diện đã trở lại với mái tóc đuôi ngựa và bộ đồ thể thao vạn năm không đổi, tôi vừa cảm thấy hơi yên tâm, lại vừa có chút hụt hẫng. Yên tâm là vì không sợ bị dựng lều xấu hổ nữa, còn về phần hụt hẫng thì, tôi cũng không giải thích được, chỉ cảm thấy mình không nên thất vọng, nhưng lại không thể kiểm soát được. Thằng bé này, mẹ cười lắc đầu, chùm tóc đuôi ngựa sau gáy cũng khẽ đung đưa theo. Ăn sáng xong, tôi chờ mẹ đến trường, vừa ra khỏi khu chung cư. Tôi đã kinh hoàng phát hiện mình lại có phản ứng, mà nguồn cơn lại chính là đôi tay của mẹ, đôi tay đã không biết bao nhiêu lần đặt trên eo tôi. Tuy tay vẫn là đôi tay ngày trước, nhưng đôi bàn tay ngọc ngà này tối qua rõ ràng đã nắm một con cặc mà sụp lên sụp xuống, cuối cùng còn dính cả tinh dịch đặc sệt, tôi càng nghĩ, cái lều trong quần lại càng dựng cao. Đến lúc dựng xe trong nhà xe xong, tôi cũng không dám nhìn mẹ nhiều, cứ thế co giò chạy thẳng về lớp học dưới ánh mắt ngạc nhiên của mẹ. Lớp học ở trên tầng 4, để che đi sự khác thường ở hạ bộ, tôi dồn sức vào hai chân, phi như bay lên cầu thang, mỗi bước nhảy 5 bậc, chỉ mất nửa phút đã đến cửa lớp. Sau khi vận động mạnh, con cặc cuối cùng cũng chịu mềm ra. 4 tiết học buổi sáng trôi qua trong cơn buồn ngủ gà gật. Chưa ăn cơm xong ở nhà ăn với Tường Mập, nó kéo tôi đến một vườn hoa nhỏ cạnh tòa nhà học. Mày làm gì đấy? Tôi đang muốn về lớp ngủ chưa gấp nên giọng hơi mất kiên nhẫn. Tường Mập nhìn tôi chằm chằm, thấy mày từ sáng đến giờ cứ phờ phạc, quan tâm mày chút thôi. Tôi xua tay, tối qua tao không ngủ được thôi, thật sự muốn quan tâm thì để tao về ngủ chưa đi. Không ngủ được. Tường Mập trợn tròn đôi mắt tí hí, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tao với mày học chung lớp 5 năm rồi, chưa bao giờ nghe mày nói câu không ngủ được. Mày là Sơn Dương, là đứa con của trời lúc nào cũng tràn đầy năng lượng cơ mà. Đừng giỡn nữa Mập, tao buồn ngủ thật mà. Tôi có chút bất lực. Cái biệt danh, đứa con của trời, này là từ hồi tôi mới vào lớp 10, sau khi đạt hạng 6 toàn khối trong kỳ thi tháng và dẫn dắt cả lớp vô địch giải bóng rổ cho học sinh mới, nó đã lan truyền ra. Tường Mập vẫn luôn dùng cái biệt danh này để trêu tôi, bây giờ nó nói ra với vẻ mặt nghiêm túc làm tôi hơi ngượng. Tường Mập lắc đầu, mày chắc chắn có chuyện giấu tao. Coi tao là anh em thì nói thẳng, giúp được là tao giúp tới bến. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tường Mập, tôi sững người tại chỗ, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Nó với tôi học cùng lớp từ hồi lớp 7, người tuy mập nhưng kỹ thuật bóng rổ lại rất tốt, đặc biệt là khả năng dẫn và chuyền bóng vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Hai đứa quen nhau nhờ bóng rổ, tính cách cũng hợp, lại đều là con một, sau 5 năm tình cảm đã thân thiết như anh em ruột. Nó nói bằng lòng giúp tôi tin, và nó cũng có khả năng đó. Ba mẹ nó là doanh nhân có tiếng ở thành phố, quan hệ rộng, thường thì ít có rắc rối nào mà không giải quyết được. Nhưng rắc rối của tôi lại không phải là thứ người ngoài có thể dễ dàng giải quyết. Thấy tôi xa sầm mặt không nói gì, Tường Mập tức giận, mày không tin tao à? Không phải, tao dĩ nhiên là tin mày. Tôi thở dài, liếc nhìn đám học sinh qua lại xung quanh, rồi kéo nó ra góc khuất không người nhất ở sân thể dục. Đệ, làm gì bí ẩn thế, rốt cuộc là chuyện gì? Tường Mập càng ngày càng tò mò. Tôi kéo tay áo nó bắt nó ngồi xổm xuống, trịnh trọng nói, Mập, anh em một đời, chuyện hôm nay tao kể mày không được nói cho bất cứ ai, nếu không hai đứa mình tuyệt giao. Khuôn mặt tròn quay đầy thịt của Tường Mập run lên, người bất giác ngả ra sau, Sơn Dương, mày đừng dọa tao. Tao rất nghiêm túc. Tôi hít một hơi thật sâu, quàng tay qua cổ nó, ghé đầu lại gần, thì thầm hỏi, bình thường mày cương trong bao lâu? Hả? Tường Mập kinh ngạc kêu lên, mày nói nhỏ thôi. Tôi sốt ruột, trừng mắt nhìn nó nói từng chữ, tối qua 10 giờ tao bắt đầu cứng đến tận 1 giờ sáng, nên mới mất ngủ. Tôi nói dối một chút, đoán chừng nếu nói thẳng là tôi cương từ khoảng hơn 11 giờ đến gần sáng thì nó cũng không tin. Tường Mập mở to mắt không hiểu, tại sao? Tại vì diệt tuyệt sư thái chúng mày hay gọi đấy, tôi thầm than trong lòng, gãi gãi sau gáy, tao làm sao mà biết tại sao? Tường Mập càng thêm hoang mang, ý tao là, tại sao mày lại phải cương lâu như thế? Tôi trừng mắt lườm nó, cái này tao điều khiển được chắc. Còn mày thì sao, mày mà cương buổi tối không ngủ được thì làm thế nào? Sục cặc chứ sao? Tường Mập nói với vẻ mặt hiển nhiên, tôi nhíu mày, ý mày là tự sướng. Chứ sao nữa, cứng thì sục xong thì ngủ, nếu vẫn không ngủ được, sờ cứng lại thì sục tiếp. Tường Mập nói đến đây thì vẻ mặt dần cứng lại, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, Sơn Dương, đừng nói với tao là mày chưa bao giờ sục cặc nhé. Tôi khinh bỉ bĩu môi, lạ lắm à, tự sướng hại thân, tao không làm. Mẹ kiếp, mày đúng là anh tao. Tường Mập cạn lời, lườm tôi một cái. Anh bạn à, sự ngu ngốc của mày làm tao sốc thật đấy. Tao hỏi mày, tự sướng hại thân, thế mày cứ để nó cứng đơ không ngủ được thì không hại thân à. Tôi lập tức cứng họng. Tuổi của chúng ta vốn năng lượng dồi dào, cô duyên lại cho mày rèn luyện thân thể từ nhỏ. Với thể lực của mày thì cương liên tục 2-3 tiếng là chuyện bình thường. Mày có biết điều đó có nghĩa là gì không? Nghĩa là gì? Có nghĩa là sau này mày sẽ thường xuyên bị cương, và lần nào cũng cương lâu như vậy. Tường Mập nhún vai, rồi cười một cách bỉ ổi. Cái này thì tao lại không muốn giúp thật. Mày tối không ngủ được, ngày thì phờ phạc. Tao có linh cảm kỳ thi tháng tới tao nhất định sẽ rửa được mối nhục 5 năm, cho mày hít khói sau đít tao. Mờ đi, không có khả năng đó đâu. Tôi cười khẩy, rồi lại thở dài một tiếng. Ngoài tự sướng ra chẳng lẽ không còn cách nào khác à? Mày lên mấy trang web khoa học mà cha, tự sướng điều độ là chuyện rất bình thường, đặc biệt với mấy thằng choai choai tuổi dậy thì, còn có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần nữa. Tường Mập vỗ vai tôi, nói với giọng đầy thâm ý. Tự sướng có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần ư? Nếu là trước đây tôi sẽ chẳng bao giờ tin vào mấy lời ma quỷ này, nhưng cảnh tượng tối qua mẹ giúp ba sụp cặc lại hiện lên, khiến tôi có chút do dự. Chú thích bởi Cửu Long Di Quan cái vấn đề này thì Tường Mập nói đúng nha các đồng dâm. Thủ dâm có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe thể chất và tinh thần nếu được thực hiện một cách điều độ. Lợi ích sức khỏe tinh thần thủ dâm giúp giải phóng endorphin và oxytocin, các hormone này có tác dụng giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện tâm trạng. Điều này có thể dẫn đến giấc ngủ ngon hơn và tăng khả năng tập trung. Thủ dâm cũng là cách an toàn để khám phá bản thân và hiểu rõ hơn về nhu cầu tình dục cá nhân, từ đó nâng cao sự tự tin và cải thiện chất lượng đời sống tình dục trong tương lai. Đối với những người không có bạn tình hoặc cần giải tỏa áp lực tình dục, đây là một phương pháp an toàn và lành mạnh. Lợi ích sức khỏe thể chất. Về mặt thể chất, thủ dâm có thể cải thiện lưu thông máu và sức khỏe tim mạch do tăng nhịp tim. Ở nam giới, xuất tinh đều đặn có thể giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt và duy trì chất lượng tinh trùng. Đối với phụ nữ, thủ dâm có thể giảm đau bụng kinh và giảm khô âm đạo, đặc biệt ở giai đoạn mãn kinh. Ngoài ra, thủ dâm không tiềm ẩn nguy cơ mang thai ngoài ý muốn hoặc mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục STD, trừ khi sử dụng dụng cụ không vệ sinh. Lưu ý quan trọng, mặc dù có nhiều lợi ích, thủ dâm cần được thực hiện điều độ. Lạm dụng có thể dẫn đến nghiện, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, gây giảm ham muốn trong mối quan hệ thật, hoặc trong một số trường hợp hiếm gặp có thể gây tổn thương thể chất nếu thực hiện sai cách. Tần suất hợp lý thường là 1-3 lần tuần, tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân và không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Chiều tan học, tôi đeo cặp sách bước ra khỏi lớp, Tường Mập từ phía sau vỗ vai tôi, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Mày làm gì đấy? Không có gì, hôm nay mày vẫn về cùng cô Kỳ Duyên à? Ừ. Thôi được rồi, mai gặp. Tường Mập cười với tôi một cách bí ẩn, làm tôi thấy khó hiểu. Quá trình về nhà vẫn đầy gian nan, tôi phát hiện mình đã có phản xạ sinh lý theo điều kiện với đôi tay của mẹ. Không chỉ lúc mẹ đặt tay lên eo làm tôi cương cứng, mà ngay cả liếc nhìn một cái cũng không kìm được máu nóng sôi trào. Về đến nhà, bà vẫn đang tăng ca vì chuyện mộ cổ ở Tây Ninh. Tôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ cơm. Lúc ăn cơm, tôi và mẹ ngồi đối diện, tôi cứ cúi đầu vào cơm, nhưng khóe mắt lại không ngừng liếc trộm mẹ. Mẹ vẫn đang mặc chiếc áo ngủ ngắn tay màu xanh nhạt tối qua. Sơn Dương. Mẹ đột nhiên lên tiếng, tôi giật mình, ngẩng đầu lắp bắp, dạ, sao ạ? Mẹ dùng đôi mắt đào hoa vừa lạnh lùng vừa quyến rũ quan sát tôi, một lúc sau mới nhíu cặp mày liễu xinh đẹp lại, hỏi, con làm sao thế? Từ sáng đến giờ cứ lơ đãng. Tôi ấp úng, dạ không, chỉ là, tối qua không ngủ ngon, học cả ngày nên hơi mệt thôi ạ. Mẹ gật đầu hiểu ra, ăn xong thì đi nghỉ đi, thi đại học là một cuộc chiến đường dài, thư giãn một hôm điều chỉnh lại trạng thái cho tốt. Tôi vâng dạ lia lịa, tăng tốc độ nhai, nhưng trong lòng thì hoảng hốt vô cùng. Tôi cảm thấy mình như trúng độc của mẹ vậy. Nhìn đôi giày thể thao của mẹ, tôi lại nhớ đến đôi cao gót mang trong đôi chân ngọc ngà bọc tất đen. Nhìn bộ đồ thể thao của mẹ, tôi lại nghĩ đến chiếc áo ngắn cổ chữ V khoe xương quai xanh và giải phóng cặp vú, cùng chiếc váy đen ngang gối để lộ bắp chân đầy đặn. Nhìn khuôn mặt đoan trang, xinh đẹp của mẹ, tôi lại nhớ đến nửa bên mặt quyến rũ, động lòng người tối qua, tôi thực sự không thể nhìn thẳng vào mẹ như trước đây được nữa. Ngay lúc tôi đang bồn chồn không yên, đột nhiên cảm thấy trên đầu có một bàn tay ấm áp như ngọc đặt lên, cả người tôi lập tức đờ ra. Sơn Dương, mẹ biết hai tháng cuối này bài vở rất nặng, có chuyện gì buồn phiền nhất định phải nói ngay cho mẹ sẽ cùng con vượt qua khó khăn. Bàn tay ngọc ngà ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, những lời quan tâm ấm áp như dòng suối ngọt thấm vào tim. Sống mũi tôi cay cay, chỉ cảm thấy mình thật không ra gì. Mẹ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi ạ. Tôi nắm chặt đôi đũa, đáp lại từng chữ như đang thề. Ừ, con trai ngoan, mẹ luôn tin tưởng con. Mẹ vỗ vai tôi, ăn xong đánh răng rồi đi ngủ đi, chén đũa để mẹ dọn. Rửa mặt xong trở về phòng ngủ, tôi nằm trên giường trằn trọc không yên. Không phải vì con cặc lại cương lên, mà là vì cứ suy nghĩ mãi về lời của Tường Mập. Thật ra nó nói cũng có lý, nếu sau này cứ thường xuyên dựng lều không ngủ được, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học. Vừa rồi tôi có thể cảm nhận được sự kỳ vọng tha thiết của mẹ qua lời nói, tôi tuyệt đối không thể để mẹ thất vọng. Ngay lúc tôi hạ quyết tâm sau này sẽ dùng cách tự sướng để giải quyết vấn đề cương cứng, chiếc điện thoại bên gối đột nhiên vang lên một tiếng. Tôi cầm lên xem, là Tường Mập gửi một file TXT, tên file chỉ có 4 chữ, là, mẹ tôi đi tập gym, của tác giả Cửu Long Di Quan. Tôi nhíu mày, gõ chữ hỏi, cái quái gì đây? Tường Mập trả lời rất nhanh, giúp mày giải quyết tình trạng cương cứng kéo dài. Đừng hỏi nhiều, cứ xem là xong. Sau dòng chữ là một icon mặt cười nham hiểm. Tôi tò mò mở tài liệu ra, nhìn vào dòng đầu tiên. Loại tiểu thuyết kể chuyện ngôi thứ nhất này tôi đọc không nhiều, cảm giác nhập vai quả thực rất mạnh, rất nhanh đã chìm vào tình tiết câu chuyện. Bên ngoài trời dần tối, cùng với việc đọc ngày càng sâu, hơi thở của tôi càng lúc càng gấp gáp, con cặc cũng ngày càng cứng, cả trái tim như bị một sợi dây thun quấn quanh, mà người mẹ là phó thị trưởng xinh đẹp tuyệt trần trong chuyện, chính là người đang kéo sợi dây thun đó. Mỗi khi bà từ chối yêu cầu vô liêm sỉ của phản diện, bà cũng thả lỏng sợi dây thun đang quấn quanh tim tôi. Nhưng mỗi khi bà ta lộ ra vẻ do dự, bà lại như đang kéo chặt sợi dây thun. Tôi chưa bao giờ đọc loại tiểu thuyết này, hoàn toàn không hiểu nổi thằng nam chính kia đang nghĩ gì. Chẳng lẽ nó không nên bảo vệ mẹ ngay từ lúc đầu phát hiện ra điều bất thường sao? Tôi thầm nghĩ thằng phản diện gian xảo này chắc sẽ không thành công đâu, nhưng hướng đi của tác giả lại rõ ràng đi ngược lại với suy nghĩ của tôi. Trái tim tôi như bị sợi dây thun đứt quất mạnh một cái, tôi không khỏi trợn to mắt, toàn thân run rẩy, con cặc nhanh chóng mềm đi, thậm chí còn mềm hơn cả bình thường. Sao có thể như vậy? Tôi tức đến chửi thành tiếng, mở mục lục ra lật xem, phía sau còn có mấy chục chương nữa. Tôi tìm hiểu chút thì ra đây là thể loại NTA, người mẹ sẽ bị một thằng khác chịch. Thôi thì mắt không thấy tim không phiền, tôi xóa tài liệu, vứt điện thoại, kéo chăn chùm đầu ngủ một mạch. Sáng hôm sau, tôi bước ra khỏi phòng với tinh thần phấn chấn. Mẹ đã thay xong đồ thể thao, thấy bộ dạng tràn đầy năng lượng của tôi không khỏi nở một nụ cười nhẹ, trêu chọc sâu lười, ngủ kỹ thật đấy. Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của mẹ, nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết tối qua, hỏi, ba chưa dậy à? Mẹ lắc đầu, mái tóc đôi ngựa đông đưa, ba con 10 giờ sáng nay bay, vẫn còn đang ngáy o o trên giường kia kìa. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc thôi thúc khó tả. Tôi lấy hết can đảm bước lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, trịnh trọng nói, mẹ ơi, trong thời gian ba không có nhà, con sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ bị hành động đột ngột của tôi làm cho ngớ người, đứng đơ tại chỗ. Cơ thể mềm mại trong lòng tỏa ra một mùi hương thanh nhã thoang thoảng, tôi không nhịn được hít một hơi, lưu luyến buông mẹ ra. Mẹ chớp chớp đôi mắt đào hoa to và sáng, nói với vẻ khó hiểu, Sơn Dương con đang nói linh tinh gì thế? Dạ, không ạ. Can đảm tan biến. Tôi cũng bị sự táo bạo vừa rồi của mình dọa cho hết hồn. Mặc dù càng lớn mẹ càng dịu dàng với tôi, không còn nghiêm khắc như hồi nhỏ, nhưng giữa hai mẹ con rất hiếm khi có những hành động quá thân mật, thỉnh thoảng xoa đầu, khoác tay đã là giới hạn rồi. Thấy mẹ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, đáng yêu, tôi giải thích, hôm qua không phải mẹ nói sẽ cùng con vượt qua khó khăn sao. Con nghĩ bà ít nhất cũng phải đi nửa năm, mẹ vừa phải đi dạy, vừa phải chăm sóc con, chắc chắn rất vất vả. Mẹ bằng lòng cùng con vượt qua khó khăn, thì con đương nhiên cũng phải cùng mẹ vượt qua khó khăn. Nghe vậy, mẹ phì cười, đôi mắt đào hoa lạnh lùng cong thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp, thở dài cảm thán, ôi, con trai của mẹ hình như lớn thật rồi. Dĩ nhiên rồi. Tôi vỗ ngực bình bịch, con tuổi mụ đã 18 rồi, sớm đã là đàn ông rồi. Được rồi, mẹ biết con bây giờ là đàn ông rồi. Mẹ bước đôi chân dài ra sau lưng tôi. Đẩy tôi về phía phòng tắm, miệng lẩm bẩm, mau đi rửa mặt ăn sáng, không thì người đàn ông của mẹ đi học muộn bây giờ. Lời còn chưa dứt, mẹ lại không nhịn được mà bật ra một tràng cười trong trẻo như chim hoàng oanh. Như mọi ngày, tôi chờ mẹ đến trường, lần này tôi không còn phản ứng nữa, trong lòng chỉ tràn đầy suy nghĩ phải nỗ lực học tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học, quyết không để mẹ thất vọng. Vào lớp, vừa ngồi xuống đã thấy Tường Mập nháy mắt với tôi đầy đắc ý, tôi lườm nó một cái. Hoàn toàn không muốn để ý đến nó. Giờ ra chơi, nó hớn hở kéo tôi ra hành lang không người, cười hề hề thế nào. Kích thích không, có tác dụng không? Nói có tác dụng thì cũng thật sự có tác dụng, nói kích thích thì cũng quả thật kích thích. Tôi vỗ vai nó không cảm xúc mập, có thời gian thì nên đọc thêm mấy tác phẩm kinh điển đi, loại tiểu thuyết đó xem nhiều sẽ bị biến thái tâm lý đấy. Tường Mập ngẩn người, ý mày là sao? Mày không thích à? Tôi quả quyết lắc đầu. không thích, tao không chấp nhận được thể loại NTA. Cái gì gọi là mày không chấp nhận được? Tường Mập trừng mắt nhìn tôi không thể tin nổi. Chỉ là để tình cảm giác mạnh thôi, có gì mà chấp nhận với không chấp nhận. Đều là tình tiết hư cấu, mày không cần phải nhập tâm sâu như thế chứ. Tôi nhíu mày, tóm lại là tao không chấp nhận được, ngay cả người thân của mình cũng không dám ra tay bảo vệ. Thằng nhân vật chính đó quá hèn nhát, chính xác mà nói, là một thằng chết nhát. Tường Mập nghe vậy sờ cằm đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi nói vẻ đã hiểu, tao hiểu rồi, thì ra mày thuộc team trong sáng. Trong sáng gì? Không có gì, đi thôi, vào lớp rồi. Tường Mập không giải thích nhiều, đi trước về phía lớp học. Chiều chờ mẹ về nhà, ba đã gọi điện thoại báo tin cho hai mẹ con là đã đến nơi an toàn. Theo như tôi biết, tiếp theo đây ông sẽ ở trong trạng thái bán mất liên lạc vì điên cuồng khảo cổ. Điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ sống nương tựa vào mẹ ít nhất nửa năm. Để chứng minh những lời nói buổi sáng không phải là đùa, tôi cất cặp sách, soạn xong bài tập rồi chủ động chạy vào bếp phụ mẹ. Hôm nay mẹ mặc một bộ đồ ngủ dài bằng lụa màu hồng nhạt, eo thon được thắt một chiếc tạp dề, mái tóc đen mượt vẫn buộc thành đuôi ngựa, khẽ nảy lên theo động tác thái rau. Mẹ ơi, có cần con giúp gì không? Tôi đi đến bên cạnh mẹ hỏi. Mẹ nói vẻ chê bai, con thì giúp được gì? Ra phòng khách nghỉ đi, đừng có ở đây phá đám. Tôi lắc đầu lia lịa, không được, đã nói là cùng nhau vượt qua khó khăn, con không mệt, mẹ mau giao việc đi. Mẹ đảo đôi mắt đào hoa, bất lực lườm tôi một cái, thế thì con gọt vỏ gừng đi, làm ở cạnh thùng rác ấy, đừng để vương vãi ra khắp nơi. Tuân lệnh, tôi lớn tiếng đáp, cầm củ gừng và dao gọt ngồi xổm bên cạnh thùng rác. Việc này rất đơn giản, chỉ cần dùng dao gọt cạo củ gừng liên tục là được. Cạo được một lúc, ánh mắt tôi lại không tự chủ được mà bị mẹ thu hút. Thùng rác trong bếp đặt ở sát tường, ngay phía trước là thớt. Tôi ngồi xổm ở đó ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy mẹ đang cúi chiếc cổ trắng ngần, thon dài, tay phải cầm dao tay trái giữ rau, tiếng thái rau, cộc cộc cộc, vừa nhanh vừa gấp, trông vô cùng thành thạo, còn chùm tóc đuôi ngựa thì lắc lư trái phải, không hiểu sao lại toát lên vẻ tinh nghịch. Đây mới thực sự là người vợ hiền, người mẹ đảm đang, tôi thầm cảm thán, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc và tự hào vì được làm con của người phụ nữ trước mắt. Ánh mắt tôi di chuyển xuống dưới, bộ đồ ngủ rộng thùng thình đã che đi hoàn toàn những đường cong còn quyến rũ hơn cả những cô gái đôi mươi của mẹ, tôi hơi thất vọng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt tôi đột ngột ngưng lại, dán chặt vào gót chân đang để trần bên ngoài. Mẹ đi chân trần mang dép lê, tôi hét lên trong lòng, lập tức nhớ lại những ngón chân bị che khuất bởi phần mũi tất đen da cố hôm đó. Làm sao bây giờ, nhìn không? Không được, mình phải bảo vệ mẹ, không thể có lỗi với mẹ. Nhưng, chỉ nhìn chân thôi thì chắc không sao đâu nhỉ. Tôi nuốt nước bọt một cái thật mạnh, trong lúc thiên thần và ác quỷ còn chưa phân thắng bại, trái tim tôi đã bắt đầu đập thình thịch, một cơn sóng dữ dội đột nhiên dâng lên từ bụng dưới, nhấn chìm hết những lý trí còn sót lại. Rồi cơn sóng đó bắt đầu đẩy tôi di chuyển vị trí, đến phía sau bên phải của mẹ. Tôi hít một hơi thật sâu, tay vẫn không ngừng gọt vỏ, nhưng mắt thì lại nhìn về phía bàn chân đang đi đôi dép lê trong suốt. Đây quả thực là một bàn chân sen hoàn hảo. Cả bàn chân nhỏ nhắn, tinh xảo, trắng hồng, vòng chân cong uốn lượn, phần lòng bàn chân đạp lên dép lê thì nhẵn mịn, không thấy một chút da chết nào. Năm ngón chân như ngọc, khít vào nhau, móng chân tròn trịa, đầy đặn, mang một màu hồng khỏe mạnh. Tôi nhìn không chớp mắt, cho đến khi gọt xong cả củ gừng mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Lúc chuẩn bị đứng dậy mới giật mình phát hiện con cặc lại cương lên, còn cứng hơn bất kỳ lần nào trước đây. Tôi nghiêng người ném củ gừng và dao gọt lên thớt, vội vàng nói, mẹ ơi, con gọt xong rồi, con đi vệ sinh một lát, nín không được nữa. Mẹ vội đưa tay giữ lấy củ gừng đang lăn lóc, bực bội nói, nhà vệ sinh cách con bao xa hả? Lớn tướng rồi mà còn hấp ta hấp tấp, ôi dào, con mắc tiểu quá mà. Tôi la lên một tiếng nửa làm nũng, chui vào nhà vệ sinh cởi quần, bất lực nhìn thanh sắt đang ngẩng cao đầu dưới háng, vặn vòi nước rồi ưỡn hông dùng con cặc hứng dòng nước đang chảy. Dục vọng dần tan biến dưới làn nước mát, tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi ửng hồng trong gương, giơ tay tự tát cho mình một cái, không nhẹ cũng không nặng. Ăn tối xong trở về phòng ngủ, tôi ép mình bình tâm lại, đặt mục tiêu làm xong 3 bộ đề trước 9 rưỡi. Thử thách này đối với tôi không quá khó, chỉ cần tập trung là có thể hoàn thành. Tôi ra sức xoa hai má để lấy lại tinh thần, ngồi trước bàn học lấy ra một bộ đề tiếng Anh, ngay khi tôi đặt báo thức, bấm bút bi chuẩn bị chiến đấu với biển đề thì điện thoại đột nhiên reo lên. Tôi liếc nhìn màn hình, thấy là tin nhắn từ ứng dụng trò chuyện, quyết định không để ý. Ai ngờ tiếng thông báo cứ vang lên liên tục, phải đến hơn chục lần mới chịu im. Ai thế nhỉ, bị điên à? Tôi hơi tức giận, cầm điện thoại lên mở khóa. Tôi tò mò mở hộp thoại ra, lướt mắt qua màn hình, vẻ mặt lập tức đờ đẫn. Danh sách truyện của tác giả Cửu Long Di Quan, Chinh Phục Mẹ Sinh, Mẹ Con Chung Trọ, Ngày Là Mẹ Con Tối Là Vợ Chồng, Cái Địt, gì đây? Từng file TXT một xuất hiện trong tầm mắt tôi, có đến tận 12 cái. Cuối cùng là một tin nhắn của Tường Mập, người anh em, toàn là siêu phẩm kinh điển của ông tác giả Cửu Long Di Quan này, hệ trong sáng không có cắm sừng, số lượng lớn bao no. Lấy mà xem đi, không cần cảm ơn, đừng làm phiền tao, tao đang làm bài. Trả lời tin nhắn xong, tôi lặng lẽ tắt màn hình điện thoại, cầm bút bắt đầu xem câu trắc nghiệm đầu tiên. 5 phút sau, câu trắc nghiệm vẫn kẹt ở câu đầu tiên, tôi vừa rung đùi vừa xoay bút, trong đầu suy nghĩ mông lung. Cạch, cây bút rơi khỏi tay, đập vào bàn. Tôi sững sờ một lúc, quay đầu nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, rồi từ từ cầm điện thoại lên tay. Hôm nay là thứ 6, được nghỉ, đợi ngày mai làm bù 3 bộ đề này là được, tôi gần như thuyết phục được bản thân ngay lập tức. Nắm tay trái thành quyền đấm nhẹ vào miệng, tay phải mở khóa điện thoại, ngón cái lướt lên lướt xuống, rồi bấm vào tài liệu có tên, Chinh Phục Mẹ Sinh, không ngờ mở đầu lại khá cuốn, điều này ngay lập tức khơi dậy sự hứng thú của tôi. Sơn Dương, đến giờ tắm rồi con. Không biết đã qua bao lâu, bên tai tôi bỗng vang lên tiếng gọi của mẹ. Tôi giật bắn mình, vội vàng tắt màn hình điện thoại, lớn tiếng đáp lại, dạ, con đi ngay. Nói xong mới nhận ra giọng mình hơi khàn. Cổ họng thì khô rát như có lửa, đầu óc cũng hỗn loạn, trong lòng tràn ngập một sự kinh ngạc không thể diễn tả bằng lời. Lão Cửu Long này, chuyện hay thế, mà thằng nhân vật chính này sao có thể đối xử với mẹ nó như vậy? Tôi lặp đi lặp lại câu hỏi này, nhưng cơ thể lại càng lúc càng nóng như muốn bốc cháy. Dương vật, không, là cặc, con cặc to của tôi cứng đến mức có thể dùng làm xà beng được rồi. Cơn thôi thúc muốn giải tỏa từ bản năng đã thiêu rụi hết mọi lý trí. Tôi nhét điện thoại vào túi, cuộn áo ngủ lên che hạ bộ rồi mở cửa phòng. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi lại chính là một bàn chân ngọc ngà, trắng nõn đang dùng đầu ngón chân khều chiếc dép lê, đung đưa không ngừng. Là mẹ. Mẹ đang nằm nghiêng trên sofa lướt điện thoại, đôi chân dài thẳng tắp gác lên thành sofa. Mặc dù bộ đồ ngủ dài bảo thủ đã che đi thân hình kiều diễm của mẹ, nhưng vóc dáng thon dài, mỹ miều đó đâu phải một câu, ngọc thể nằm ngang, là có thể hình dung hết. Hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp, tôi không dám nhìn thêm nữa, vội vã bước vào phòng tắm, đóng sầm cánh cửa kính mở lại. Cởi quần áo, mở vòi sen, vặn van ở mức lớn nhất, tiếng nước chảy ào ào trở thành tấm bình phong che chắn tốt nhất cho tôi. Tôi lại một lần nữa bật sáng điện thoại, một tay lướt xem những dòng chữ đầy dâm dục, cấm kỵ trên màn hình, tay kia từ từ nắm lấy con cặc to đang ngẩng cao đầu như một con rồng giận dữ. A. Một trải nghiệm xa lạ nhưng cực kỳ thoải mái lan truyền khắp cơ thể khi bàn tay tiếp xúc với con cặc. Tôi giãn chân mày, không kìm được mà rên lên. Trong đầu tôi nhớ lại vẻ mặt quyến rũ của mẹ khi giúp ba sục cặc đêm đó, lòng tôi không khỏi dâng trào, bắt đầu vung tay trước sau thật nhanh. Theo sau đó là một cảm giác khoan khoái khó có thể diễn tả bằng lời. Đây là lần đầu tiên tôi nếm trải được loại khoái cảm khiến người ta tê dại cả da đầu này. Trên màn hình điện thoại, nhân vật chính đang tìm mọi cách để phá vỡ sự xấu hổ của mẹ mình. Hắn không biết mệt mỏi mà đâm mạnh từng nhịp vào cái lỗ lồn dâm đãng của mẹ hắn. Động tác của tôi cũng theo đó mà ngày càng nhanh, ngày càng mạnh. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua tấm gương treo trên bồn rửa mặt, ở đó phản chiếu một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ với tôi. Đôi mắt mê loạn, gò má đỏ bừng, đôi môi run rẩy và vẻ mặt dữ tợn. Đây còn là tôi sao? Câu hỏi vừa lóe lên trong đầu. Một cảm giác cực khoái dữ dội hơn gấp nhiều lần so với trước đây liền xông thẳng lên não. Tôi quen thuộc với cảm giác này. Đây là cảm giác xuất tinh. Tôi thích cảm giác này. Đây mới chính là con người thật của tôi. His, Hai chân tôi run lên bần bật, con cặc như một khẩu súng máy được lên đạn, liên tục bắn ra từng dòng tinh dịch đặc sệt. Cùng lúc đó, một cảm giác khoan khoái như bay lên trời ập đến, tôi điên cuồng thúc eo. Miệng vô thức lẩm bẩm, mẹ ơi, con bắn hết cho mẹ này. Chương 4. Phần 4 thú nhận với mẹ và ăn tát sưng mặt. Đã gần 2 tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi sục cặc. Không có gì ngạc nhiên, cuối tuần đó tôi đã không thực hiện lời hứa làm bù bài tập, thay vào đó là đắm chìm trong những thế giới cấm kỵ, vứt bỏ hết mọi luân thường đạo lý. Ngoài ăn uống và đi vệ sinh, tôi không bước ra khỏi phòng nửa bước. Chỉ trong ngày thứ bảy, tôi đã quay tay 6 lần, chủ nhật 5 lần. Những ngày sau đó, gần như mỗi tối tôi đều tự sướng ít nhất 3 lần. Tôi không chỉ tìm thấy niềm vui của việc sục cặc mà còn học được không ít từ ngữ mới: cặc, cặc, vú, lồn dâm, nước lồn, vân vân và mây mây. Ngoài ra, tôi còn dùng thước kẻ để đo chiều dài của mình. Một đầu 0cm tì vào xương MU, đầu 20cm vừa vặn ngang với đầu khớp, không hơn không kém, tròn 20cm. Về độ dày, vì không có thước dây để đo chu vi nên tôi đành dùng thước kẻ đo đường kính, khoảng hơn 5cm một chút. Tôi vô cùng đắc ý về điều này, vì con cặc của tôi không hề thua kém nhân vật chính trong mấy cuốn tiểu thuyết kia. Điều khiến tôi đắc ý hơn nữa là, mẹ của tôi so với mẹ của những nhân vật chính đó cũng không hề kém cạnh. Tuy nhiên, tôi cho rằng tình yêu của tôi dành cho mẹ chắc chắn vượt xa bọn họ, vì tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương mẹ khi mẹ không biết và không đồng ý. Ví dụ như lợi dụng lúc mẹ say rượu để lén lút xâm phạm, mua thuốc mê làm mẹ bất tỉnh, thậm chí là trực tiếp cưỡng hiếp mẹ, những phương pháp này trong mắt tôi đều không khả thi. Còn phương pháp nào khả thi, thật ra tôi cũng không biết. Nói thật, tôi cảm thấy mình cũng không có lá gan đó. Vì vậy, tôi càng chìm đắm trong thế giới của tiểu thuyết, trong đầu suốt ngày là những cặp mẹ con xa vào lưới tình không lối thoát và những tình tiết cấm kỵ đủ mọi kiểu dáng khiến người ta phải trợn mắt há mồm. Sơn Dương, nhanh, nhanh lên, mạnh vào. Sơn Dương, mẹ muốn làm vợ con. Tôi hoàn toàn không có tâm trí để nghe giảng, cũng trở nên không còn quan tâm đến mọi thứ bên ngoài. Ngoài việc thỉnh thoảng nói vài câu với tường mập, tôi không muốn tiếp xúc với ai cả. Mỗi ngày, điều tôi mong chờ nhất là tan học về nhà, sau đó đóng cửa phòng lại, vừa đọc tiểu thuyết vừa sục cặc. Vì thể chất tốt, lại đang ở độ tuổi khí huyết hừng hực, nên những ngày tháng phóng túng điên cuồng này không gây ra thay đổi gì rõ rệt trên ngoại hình của tôi. Thêm vào đó, từ nhỏ tôi đã được mẹ rèn luyện khả năng tự học rất tốt, bình thường mẹ cũng ít khi vào phòng kiểm tra xem tôi có đang học hành nghiêm túc hay không. Điều này dẫn đến việc mẹ không phát hiện ra tôi đã bỏ bê việc học gần nửa tháng nay. Sục cặc ngoài việc sướng ra, còn có một lợi ích là giúp tôi tránh được việc xấu hổ trước mặt mẹ. Mỗi tối giải tỏa xong, tôi không cần phải lo lắng cái quần sẽ bị dựng lều bất cứ lúc nào khi ở cùng mẹ. Hai mẹ con chúng tôi tiếp tục sống một cuộc sống đều đặn và có phần tẻ nhạt. Sáng tôi chờ mẹ đến trường, chiều lại chờ mẹ về nhà, thỉnh thoảng phụ mẹ rửa rau, nhặt rau. Mọi thứ trông có vẻ vẫn bình yên và hạnh phúc như ngày nào. Chỉ có bản thân tôi biết rõ, theo thời gian, nội tâm tôi gần như đã bị những dục vọng vượt qua giới hạn luân lý gặm nhấm hoàn toàn. Khát khao của tôi đối với mẹ ngày càng mãnh liệt, nhưng lại không biết phải làm thế nào để đạt được cái ham muốn cấm kỵ khó nói này. Còn mẹ thì đã trở lại với dáng vẻ ngàn năm không đổi. Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ rằng hình ảnh yêu kiều trong chiếc áo cổ V, váy ngắn ngang gối, mang tất đen đi giày cao gót, dung mạo như tiên nữ hôm đó chỉ là ảo giác của mình. Hôm ấy, tôi và mẹ vẫn về nhà như thường lệ. Mẹ vừa định thay giày thì đột nhiên vỗ trán, trí nhớ của mình, quên mua đồ ăn rồi. Tôi đặt cặp sách xuống, ân cần nói, không sao đâu ạ, để con đi với mẹ. Mẹ khẽ lắc đầu, mẹ mua ở cửa hàng tiện lợi ngoài cổng khu chung cư thôi, con nghỉ ngơi một lát đi, mẹ về nhanh thôi. Nói rồi mẹ cũng không chờ tôi trả lời mà quay người ra cửa, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng gọn gàng, dứt khoát. Tôi chán nản nằm ườn trên sofa, lướt tin tức bâng quơ. Trước bữa ăn tôi không dám đọc mấy cuốn tiểu thuyết đó, phản ứng sinh lý quá mạnh, căn bản không kiểm soát được. Khoảng mười mấy phút sau, mẹ vội vàng về đến nhà, tay xách túi ni lông, thay dép lê rồi đi thẳng vào bếp, vừa đi vừa áy náy nói, Sơn Dương đói rồi phải không? Đợi một lát nhé, mẹ đi nấu cơm ngay đây. Không sao đâu mẹ, con cũng không đói lắm, mẹ đừng vội. Tôi cười an ủi mẹ, nhưng ánh mắt lại bị đôi tất bông cổ ngắn màu trắng tinh trên chân mẹ thu hút. Nói ra thì do thường xuyên đi giày thể thao, nên tất của mẹ đa số đều là tất bông, có cả cổ ngắn và cổ chung. Tôi nhìn từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn không có cảm giác gì. Nhưng nay đã khác xưa, ở nhà mẹ luôn mặc đồ ngủ dài rộng thùng thình, toàn thân ngoài cánh tay thon và bàn chân trắng nõn ra, những chỗ khác đều bị che kín mít. Mà so với cánh tay, đôi chân ngọc ngà tinh xảo kia không nghi ngờ gì lại có sức quyến rũ mạnh mẽ hơn. Vì vậy, tôi đã không thể tránh khỏi việc yêu đôi chân ngọc của mẹ. Ở nhà hễ có cơ hội, ánh mắt tôi lại liếc về phía chân mẹ. Bây giờ, nhìn thấy đôi tất trắng nhỏ bé mà mẹ chưa kịp cởi ra vì vội nấu cơm cho tôi, tâm trí tôi lập tức hoạt động. Tất bông đã mang ở chân được, thì chắc chắn cũng tròng vào cặp được chứ nhỉ. Ý nghĩ này kích thích đến mức hơi thở tôi trở nên dồn dập, con cặc to dưới háng đột ngột ngẩng đầu. Cố nén cảm xúc hưng phấn trong lòng, tôi im lặng ăn xong bữa tối rồi trở về phòng, nằm trên giường chờ đợi trong sự nôn nóng như lửa đốt. Thời gian chậm chậm trôi qua, để cho chắc ăn, tôi đợi đến hơn 11 giờ đêm mới lén lút ra khỏi phòng ngủ. Liếc nhìn phòng ngủ chính, cửa phòng đóng chặt, phòng khách tối om. Tôi có cảm giác kích thích như đang làm kẻ trộm, tim đập thình thịch, rón rén đi đến tủ giày, bật đèn pin điện thoại lên. Trên sàn, đôi giày thể thao màu xám nhạt mẹ đi đến trường ban ngày được xếp ngay ngắn. Bên trong giày chính là đôi tất bông cổ ngắn đã từng bọc lấy đôi chân ngọc của mẹ. Tôi đưa tay cầm lấy một chiếc tất, từ từ đưa lên mũi, rồi hít một hơi thật sâu. Một mùi hương hỗn hợp giữa mùi cơ thể của mẹ và một chút vị chua nhẹ nhẹ lập tức xộc vào khoang mũi, xông thẳng lên não. Tôi kích động đến run cả người, suýt nữa thì rên lên. Tôi lại cầm đôi giày thể thao lên hít lấy hít để, phát hiện mùi hương cũng tương tự như tất, nhưng có thêm mùi thơm nhẹ của bột giặt. Đặt giày lại chỗ cũ, tôi cầm luôn chiếc tất còn lại trong tay, rồi mới trở về phòng. Nằm trên giường, cởi quần lót ra, con cặc to đã sớm cứng như thanh sắt. Tôi dùng hai tay kéo miệng tất lại gần đầu khớp, hơi ngửa cổ, hai mắt long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm vào con cặc to đang bị đôi tất trắng, còn vương mùi của mẹ từ từ nuốt chừng từng chút một. Khi đầu khớp chạm đến phần mũi tất, nơi mà những ngón chân ngọc ngà của mẹ thường đặt lên, thì bên ngoài vẫn còn lòi ra hơn nửa thân cặc. Chân mẹ quả nhiên nhỏ nhắn, tôi thầm khen ngợi, đưa tay nắm lấy chiếc tất bông màu trắng tinh thử di chuyển, lập tức cảm nhận được một trải nghiệm khác biệt. Đầu khớp hơi khô rát, nhưng phần thân cặc bên dưới lại được những đường kim mũi chỉ dày đặc kích thích vô cùng khoan khoái. Tôi không thể chờ đợi thêm, vội vàng đặt chiếc tất còn lại lên mặt, miệng liếm láp đầu mũi tất, mũi thì hít hà ở gót chân, mùi hương hỗn hợp giữa mùi cơ thể mẹ và vị chua nhè nhẹ lại một lần nữa ập đến. Tôi hồi tưởng lại hình ảnh đôi chân ngọc ngà mịn màng của mẹ mang đôi tất bông trắng tinh chiều nay. Đôi tất này bây giờ đang mặc cho tôi tùy ý làm nhục. Nó dính đầy nước bọt của tôi và dịch nhờn do đầu khớp tiết ra, mà ngày mai nó sẽ lại được mang vào đôi chân nhỏ bé của mẹ. Tôi càng nghĩ càng thấy hưng phấn, tay phải nắm chiếc tất sục ngày càng nhanh, đôi môi mấp máy rồi dứt khoát nhét cả chiếc tất còn lại vào miệng. Cơn kích thích mạnh mẽ khác thường nhanh chóng khiến tôi không chịu nổi nữa, bìu dái co rút lại, thân cặc run lên dữ dội. Trong giây cuối cùng trước khi lên đỉnh, tôi đột ngột rút chiếc tất trắng đang bọc lấy con cặc to ra, tinh dịch theo tiếng gầm gừ bị đè nén mà phun trào, tuần đó trôi qua thật thoải mái. Tìm ra được trò chơi mới, tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong đó. Tôi phát hiện mẹ thường hai ngày mới thay giày và tất một lần, mùi vị không quá nồng cũng không quá nhạt, vừa đủ. Đối với tôi, chu kỳ như vậy quả thực hoàn hảo. Nhưng bản tính con người luôn tham lam không đáy. Sau khi đã quen với sự kích thích của tất, tôi lại hy vọng có thể bắn một cách thỏa thích bên trong chiếc tất, còn vương mùi, đã tiếp xúc không khoảng cách với đôi chân ngọc của mẹ. Tôi ghi lại nhãn hiệu và mẫu mã của đôi tất, điên cuồng tìm kiếm trên các sàn thương mại điện tử, cuối cùng cũng tìm được nhà sản xuất. Tôi đặt mua 10 đôi tất trắng và 10 đôi tất đen, theo đúng những màu mẹ thường mang nhất. Ngày hàng được giao đến, tôi viện cớ đi vứt rác để ra trạm chuyển phát, ký nhận gói hàng với tâm trạng vô cùng phấn khích, sau đó xé hết bao bì bên ngoài vứt đi. 20 đôi tất bông mới cóng nhét căng phồng túi quần đồng phục của tôi. Trong cuốn tiểu thuyết tôi đọc mấy hôm trước, nhân vật chính có một câu nói thế này, khi một người đàn ông muốn thỏa mãn sắc dục của mình, trí thông minh của hắn có thể vượt qua cả Einstein. Tôi vô cùng đồng tình với điều này. Về đến nhà, chào mẹ một tiếng rồi tôi về phòng ngủ. Ngồi trước bàn học, tôi lấy đôi tất mới mua ra so sánh kỹ lưỡng với ảnh đôi tất của mẹ trong điện thoại. Sau khi xác nhận không có sai sót, tôi lấy bài tập ra. Lần đầu tiên sau hơn 20 ngày bắt đầu làm bài một cách nghiêm túc. Tôi thực sự rất nghiêm túc, tay phải cầm bút, trong đầu toàn là phương pháp giải bài. Nhưng tay trái của tôi lại đang nắm một đôi tất mới được cuộn tròn, xoa nắn không ngừng. Ngày xưa, ba từng kể cho tôi nghe một mánh khóe lừa đảo trong giới đồ cổ, gọi là làm giả đồ cũ. Hôm nay, tôi đứng trên vai người khổng lồ là ba để tiến thêm một bước, khai sáng ra một phương pháp. Tạo mùi, độc nhất vô nhị trong giới, nguyên vị. Đêm đó, tôi làm xong 3 bộ đề, cũng tạo mùi, xong 4 đôi tất, rồi chìm vào giấc ngủ trong sự tự mãn, mình đúng là thiên tài. Ngày hôm sau, mỗi giây phút ở trường đều là một sự dày vò. Đôi tất bông cổ ngắn nhỏ nhĩ giấu trong túi quần không ngừng thúc giục tôi, bảo tôi hãy mau chóng đặt nó vào nơi nó nên thuộc về. Cuối cùng cũng đến lúc tan học, tôi đeo cặp sách chào tường mập rồi chạy như điên ra nhà xe. Đợi trái đợi phải mà không thấy bóng dáng mẹ đâu. Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi lấy điện thoại ra gọi, mẹ nhanh chóng bắt máy. Mẹ ơi, sao mẹ chưa ra à? Ngoặc kép ngoặc kép. Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi mới có tiếng mẹ vọng lại. Mẹ có chút việc, con đợi một lát. À, vâng, con đợi mẹ ở nhà xe. Tôi bất giác cảm thấy có gì đó không ổn. Câu trả lời của mẹ nghe quá bình tĩnh, thiếu đi sự dịu dàng, thân thiết mà tôi đã dần quen thuộc, lại có thêm vài phần nghiêm túc, không hiểu sao lại khiến tôi nhớ lại những trải nghiệm thê thảm bị đánh vào mông te tua hồi nhỏ vì nghịch ngợm. Tuy chỉ là hai câu đối thoại đơn giản, nhưng với cái đầu vốn thông minh của tôi, chắc chắn có thể phân tích ra rằng đã có chuyện gì đó không hay mà tôi chưa biết đã xảy ra. Nhưng có lẽ vì hôm qua não đã hoạt động quá công suất để đạt đến trình độ của Einstein, cũng vì tâm trí tôi đã hoàn toàn bay bổng đến đôi tất trắng, còn vương mùi, sắp có được, nên tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ chứ không nghĩ sâu xa. Khoảng mười mấy phút sau, mẹ với dáng người cao ráo, bước đi thanh lịch cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt tôi, mái tóc đuôi ngựa đung đưa. Mẹ mặc bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, quần là loại bo gấu dài 9 phân. Phía trên miệng đôi giày chạy bộ màu trắng, một đoạn viền tất bông cổ ngắn lấp ló, cách gấu quần khoảng 2, 3 phân. Vùng mắt cá chân lộ ra một khoảng da trắng nõn, mịn màng, vì chỉ có một mảng nhỏ nên trông lại càng bắt mắt. Nghĩ đến đôi tất trắng nhỏ bé đang bọc lấy đôi chân ngọc tinh xảo của mẹ sắp sửa đổi chủ, tròng lên con cặc của tôi lập tức ngứa ngáy không yên, chỉ muốn trong nháy mắt di chuyển tức thời về nhà. Mẹ đại nhân, có chuyện gì mà khiến một giáo viên thể dục như mẹ phải tăng ca vậy ạ? Tôi chủ động lái xe điện đến gần, cười trêu chọc. Mẹ nhìn tôi một cách sâu sắc, lắc đầu nói, về nhà trước đã. Vâng. Thấy khuôn mặt không son phấn nhưng vẫn thanh tao tuyệt trần của mẹ không một gợn sóng, tôi đột nhiên có chút bất an. Trên đường về, mẹ luôn im lặng, không giống như trước đây hay quan tâm hôm nay tôi muốn ăn gì, ở trường học được những gì, tâm trạng ra sao. Đến nước này, dù có ngu ngơ đến mấy tôi cũng biết là mẹ đang không vui. Tôi âm thầm suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, tiếc là chẳng nhớ ra được gì, trong đầu toàn là những tình tiết dâm loạn như, con trai địch mẹ đi, mẹ ơi con muốn lồn mẹ. Về đến nhà, thấy mẹ vẫn như mọi khi, cởi giày tất, thay đồ ngủ rồi vào bếp, tâm trạng lo lắng của tôi lập tức bị ném lên 9 tầng mây. Nhân lúc uống nước, tôi ló đầu nhìn vào bếp, mẹ đang, cộc cộc cộc, thái rau một cách chăm chú. Tôi lập tức lao ra kệ để giày, cúi người nhanh như chớp lấy, hàng tươi còn vương mùi, đang nhét trong giày chạy bộ ra, rồi móc đôi tất đã tạo mùi, ra nhét lại vào giày, sau đó thở hổn hển trở về phòng. Cạch, tôi khẽ đóng cửa phòng lại. Đôi tay run run, nâng niu đôi tất trắng nhỏ bé còn vương hơi ấm đưa lên miệng hít một hơi thật sâu. A, tôi không kìm được mà rên lên, con cặc to dưới háng cứng đến phát nóng. Mặc dù đã sụp cặc với tất trắng, còn vương mùi, của mẹ mấy hôm rồi, nhưng đôi này rõ ràng khác hẳn. Nó vừa mới được cởi ra từ đôi chân nhỏ nhắn, hồng hào, đầy quyến rũ kia, vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của mẹ, cùng với một mùi hương nồng nàn, kích thích hơn. Tôi không nhịn được đưa lưỡi ra liếm, sau đó cắn răng một cái, cố gắng kìm nén ham muốn dùng đôi tất trắng còn vương hơi ấm của mẹ để giải tỏa ngay tại chỗ, lưu luyến cất chúng xuống dưới gối. Mẹ nấu cơm nhiều nhất cũng chỉ 20 phút, tôi không muốn cứ thế vội vàng bắn ra. Một lát sau, cơm nước được dọn lên bàn, tôi và mẹ ngồi đối diện. Tôi cứ tự mình cắm đầu ăn ngấu nghiến, ăn được một lúc thì cảm thấy không ổn. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy mẹ đang nhíu chặt đôi mày liễu. Dùng đôi mắt đào hoa to và sáng nhìn tôi chằm chằm. Tôi đọc được trong đó rất nhiều cảm xúc nặng nề, khó hiểu, lo lắng, thất vọng, tim tôi, thịch, một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh nói, mẹ, sao mẹ không ăn ạ? Mẹ không hề né tránh ánh mắt của tôi, khuôn mặt tuyệt mỹ phẳng lặng không gợn sóng, đôi môi anh đào khẽ mở, lắc đầu nói, mẹ không đói, con ăn nhanh đi. Tôi không dám hỏi thêm, vội ngoan ngoãn vào cơm. Ngọn lửa dục vọng trong lòng cũng lập tức bị dập tắt dưới ánh nhìn lạnh lùng của mẹ. Người mẹ như thế này tôi rất quen thuộc, nhưng đó đã là ký ức từ rất lâu rồi. Tôi không thích những ký ức này, vì chúng luôn khơi dậy sự kính sợ và nỗi khiếp sợ đã ăn sâu vào xương tủy của tôi đối với mẹ. Một người dù biến thành thế nào cũng đều phải trả giá. Những học sinh cá biệt lông bông qua ngày ở trường, cái giá họ phải trả là một cuộc sống khó khăn, vất vả trong tương lai. Còn loại học sinh giỏi như tôi, cái giá phải trả lại là những lời mắng mỏ và những trận đòn roi năm xưa. Tôi ăn cơm xong trong tâm trạng kinh hãi, rất biết điều mà chuẩn bị chủ động dọn dẹp, rửa bát, nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị mẹ gọi lại. Sơn Dương, bát đũa cứ để đó mẹ dọn. Vâng ạ. Gần đây việc học có áp lực lắm không con? Dạ không, không có áp lực gì đâu ạ. Mẹ im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu, được rồi, mau về phòng học bài đi. Tôi như được đại xá, vội vàng chuồn đi. Biểu hiện bất thường của mẹ quả thực đã dọa tôi sợ. Nhất thời tôi chẳng còn tâm trí nào nữa, chỉ yên lặng học thuộc bài và làm bài tập. Đến gần 9 giờ tối, tôi thấy mẹ vẫn chưa vào kiểm tra đột xuất, còn tôi thì đã làm đến câu cuối cùng của bộ đề toán thứ 3. Hướng giải đã có, chỉ còn lại quá trình tính toán phức tạp. Tôi viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp, những ý nghĩ xấu xa trong lòng lại bắt đầu dục dịch. Tôi đột nhiên cảm thấy tác giả của cuốn tiểu thuyết kia miêu tả không hoàn toàn chính xác. Khi một người đàn ông muốn thỏa mãn sắc dục của mình, hắn không chỉ trở thành thiên tài với trí thông minh vượt qua Einstein trong nháy mắt, mà còn có thể hóa thành một kẻ điên cuồng liều lĩnh bất chấp pháp luật. Vốn dĩ vừa về đến nhà tôi đã bị đôi tất, còn vương mùi của mẹ kích thích đến lửa dục thiêu thân, nín nhịn đến tận bây giờ. Ham muốn giải tỏa bị đè nén suốt mấy tiếng đồng hồ càng lúc càng mãnh liệt. Thêm nữa, tôi đã làm xong 3 bộ đề, tôi cho rằng mình nên tự thưởng cho sự chăm chỉ nỗ lực của bản thân. Trong lòng nghĩ vậy, con cặc trong quần cũng từ từ ngẩng đầu. Tôi điền đáp án câu cuối cùng vào đề, cầm điện thoại lên liếc nhìn thời gian. 20:55. Tôi lờ đãng lướt new feed, rồi lại liếc nhìn. 20:57. Lướt mấy video ngắn, lại liếc nhìn. 20:58, 20:59. 21:00. Ok, mẹ chưa đến, khả năng cao là sẽ không đến nữa. Tôi vội vàng như khỉ, cởi quần ra nằm lên giường, lấy đôi tất trắng, còn vương mùi, từ dưới gối ra. Một chiếc tròng vào cặc, một chiếc ngậm trong miệng, sau đó nắm lấy cặc qua lớp tất, thành thạo bắt đầu chuyển động. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại vóc dáng yêu kiều và vẻ ngoài gợi cảm của mẹ trong bữa tiệc mừng 3 tháng trước. Cộng thêm sự kích thích vật lý từ những đường vân dày đặc của chiếc tất và cú sốc tinh thần từ mùi hương tuyệt diệu, cả ba thứ cùng lúc đã đưa tôi lên đến đỉnh mây. Tôi phát ra một tiếng rên trầm thấp, cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Sơn Dương. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tôi đột ngột quay đầu lại, nhìn về phía người mẹ đang đứng chết chân như phỗng. Đôi mắt đào hoa quyến rũ của mẹ mở to tròn, miệng hơi há, khuôn mặt xinh đẹp viết đầy sự kinh ngạc, không biết phải làm sao. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy bìu dái co rút lại, như thể những người lính được trang bị đầy đủ vũ khí nghe thấy hiệu lệnh tự do khai hỏa. Từng dòng tinh dịch phá vỡ cổng thành, nóng lòng đến đầu khớp để bắn ra khỏi lỗ sáo. Lý trí bị cơn khoái cảm vô song này dẫn dắt, rơi vào tình trạng điên cuồng hoàn toàn. Tôi nhổ chiếc tất trắng trong miệng ra, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng đờ đẫn của mẹ, miệng còn không biết sống chết mà gào lên, mẹ. Mẹ ơi, tinh dịch nóng hổi phun ra, lực tác động mạnh mẽ khiến phần mũi tất rung lên từng nhịp, kéo dài gần 10 giây. Rầm, mẹ đóng sầm cửa phòng lại. Tôi nằm ngửa trên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Một lúc sau, dục vọng tan biến. Lý trí quay trở lại lập tức khiến cả người tôi như rơi xuống hầm băng. Mình vừa mới làm cái quái gì vậy? Nhận ra muộn màng, máu trong người tôi như đông cứng lại. Con cặc dưới háng như quả cà tím bị sương đánh, nhanh chóng mềm nhũn. Tinh dịch đặc sệt, dính nhấp chảy xuống bẹn, cảm giác ấm nóng đó lại khiến tôi rùng mình một cái. Tôi luống cuống bò dậy khỏi giường, cuộn hai chiếc tất ướt sũng lại vứt vào thùng rác, dùng giấy ăn lau sạch cơ thể, cuối cùng mặc lại quần lót, quần áo ngay ngắn. Lúc làm những việc này, toàn thân tôi run lẩy bẩy, mặt trắng bệch như xác chết trong tủ đông. Mọi thứ dọn dẹp xong xuôi, tôi run rẩy kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt mất tiêu cự nhìn chằm chằm vào bộ đề toán vừa làm xong, đầu óc trống rỗng. Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Tôi lập tức cong người đứng dậy như con mèo bị giẫm phải đuôi, trán rịn đầy mồ hôi lạnh. Sơn Dương, mẹ vào được không? Mẹ ở ngoài cửa xin phép tôi, giọng vẫn lạnh lùng. Ngữ điệu vẫn bình tĩnh, nghe có vẻ không có nhiều sự tức giận. Tôi rất muốn nói không được, nhưng điều đó rõ ràng là không thể. Cái gì cần đối mặt sớm muộn cũng phải đối mặt, dù bây giờ không gặp mẹ, sáng mai cũng không thể tránh được. Tôi ép mình bình tĩnh lại. Trong khoảnh khắc này, Einstein và kẻ điên cuồng liều lĩnh cùng lúc nhập vào người, tế bào não hoạt động cực độ, tư duy vô cùng rõ ràng. Đây, không phải là cơ hội để phá vỡ bế tắc sao? Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi lại xuống, mặt mang vẻ căng thẳng, tự trách. Dạ, được ạ. Cạch, cửa được mẹ đẩy ra. Dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn run lên, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, tôi rụt cổ lại như con đà điểu. Mẹ từ từ đi đến bên giường, ngồi xuống rồi khẽ ho một tiếng, trịnh trọng nói, Sơn Dương, chuyện vừa rồi mẹ xin lỗi con trước. Câu nói này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy mẹ sắc mặt bình thản tĩnh lặng, như thể cảnh tượng con trai vừa nhìn chằm chằm vào mặt mình, ngậm tất của mình, miệng gọi tên mình mà bắn ra tinh dịch đặc sệt lúc nãy hoàn toàn không là gì cả. Điều này làm tôi phải nhìn nhận lại khả năng chịu đựng tâm lý của mẹ, cũng khiến tôi càng thêm sợ hãi. Tôi không dám nhìn mẹ tiếp, vội vàng thu hồi ánh mắt. Nhưng khóe mắt tôi đột nhiên lướt qua đôi tay mẹ đang đặt hai bên, chúng đang nắm chặt thành quyền, mạnh đến mức phần da thịt bị đốt ngón tay đội lên đã mất hết sắc máu. Thì ra mẹ đang cố tỏ ra bình tĩnh, tôi không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, chỉ nghe mẹ tiếp tục giải thích, mẹ thừa nhận lúc nãy đúng là muốn kiểm tra đột xuất, xem con mỗi ngày trốn trong phòng có học hành nghiêm túc không. Không phải mẹ không tin con có biết tại sao chiều nay mẹ tan làm muộn không? Tôi ngẩn người, lắp bắp nói, con không biết ạ. Mẹ thở dài, cô giáo tiếng Anh của con sáng nay đến tìm mẹ. Cô ấy nói bài kiểm tra trên lớp hôm kia, con chỉ được 104 điểm, không vào nổi top 20 của lớp, còn phản ánh là dạo này con lên lớp hay mất tập trung. Vì vậy trước khi tan học chiều nay, mẹ đã đi gặp từng giáo viên bộ môn của con để nói chuyện. Họ tuy không cho làm bài kiểm tra, nhưng cũng đều nói con tâm thần bất định, có vẻ như không muốn ở trường. Nghe mẹ vì lời của cô giáo tiếng Anh mà đi tìm từng giáo viên để tìm hiểu tình hình, tôi lập tức tràn đầy áy náy, con xin lỗi mẹ, mẹ khẽ lắc đầu, không sao đâu Sơn Dương. Con quên hồi nhỏ mẹ đã nói với con thế nào sao? Khi phát hiện vấn đề, đừng chỉ mải chán nản, phiền não, mà phải bình tĩnh lại, tìm ra gốc rễ, suy nghĩ cách giải quyết, từng bước một giải quyết vấn đề. Tôi cúi đầu không nói, trong lòng càng thêm tự trách. Đối với mẹ mà nói, tuy tự ý vào không gian riêng tư của con là rất không đúng, nhưng cũng đã giúp mẹ tìm ra được gốc rễ của vấn đề. Tim tôi khẽ động, ý của mẹ chẳng lẽ là muốn giúp tôi giải quyết vấn đề. Mặc dù cảm thấy suy nghĩ của mình không có một chút khả năng nào, tôi vẫn vểnh tai lên mong chờ xem mẹ sẽ nói gì tiếp theo. Thật ra, mẹ có chút lắp bắp, không tự nhiên đưa tay vuốt lại mái tóc đuôi ngựa sau gáy, dùng một giọng điệu cố tỏ ra thoải mái tiếp tục nói, mẹ làm giáo viên cấp 3 bao nhiêu năm nay, mấy cậu con trai tuổi dậy thì các con đang nghĩ gì, mẹ rất rõ. Các con đang ở độ tuổi thức tỉnh ý thức về giới tính. Giống như con gái sẽ có kinh nguyệt, con trai sẽ mộng tinh, đó cũng là tín hiệu cơ thể bắt đầu chuyển sang giai đoạn trưởng thành. Nói đến đây, mẹ đột nhiên dừng lại, thở ra một hơi dài, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, khó khăn mở lời, ở giai đoạn này, đa số các bạn nam sẽ thông qua, tự sướng để giải tỏa năng lượng. Điều đó rất bình thường, con không cần phải cảm thấy xấu hổ hay tự ti, mẹ có thể hiểu cho con. Ồ, cảm ơn mẹ. Tôi thất vọng gãi đầu, thầm nghĩ mình quả nhiên đang mơ hão. Nhưng núi không đến với mình thì mình đến với núi, qua được ải hôm nay trước đã, sau này vẫn còn hy vọng. Tuy nhiên, nếu con vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc học, mẹ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho con đâu. Mẹ đột nhiên chuyển giọng, ngữ điệu trở nên vô cùng nghiêm khắc. Điều độ là được, không tiết chế sẽ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe của con. Như con làm đến mức không nghe giảng được, càng là hành vi cực kỳ ngu ngốc. Kể từ khi lên cấp 3, mẹ chưa bao giờ dùng thái độ này nói chuyện với tôi. Tôi theo phản xạ cúi đầu nhận lỗi, con sai rồi mẹ, con không dám nữa đâu ạ. Mẹ thở dài, nói với giọng chân thành, con phải hiểu giai đoạn này trọng tâm của cuộc đời nằm ở đâu. Mẹ không phải bắt con chấm dứt hoàn toàn, chuyện này cấm không bằng khơi thông, nhưng tâm trí chính của con nên đặt vào kỳ thi đại học. Về chuyện này, mẹ sẽ không hỏi đến nữa, nhưng mẹ cảnh cáo trước, kỳ thi thử vào đầu tháng 6, nếu con không vào được top 20 của khối, thì xem mẹ xử lý con thế nào. Không vấn đề gì ạ, mẹ yên tâm. Tôi tưởng đã qua ải, vội vàng lấy lòng, trải ba bộ đề vừa làm xong ra. Mẹ xem, con cũng không phải là không học. Đây vừa làm xong, ngay cả câu tự luận cũng giải rồi. Vốn nghĩ mẹ sẽ vì thế mà lộ ra vẻ hài lòng, ai ngờ mẹ lại giật lấy bộ đề đập lên bàn, mày liễu nhíu chặt, đôi mắt đào hoa nhìn tôi càng thêm lạnh lùng, đừng có mà cười hề hề với tôi. Tôi ngơ ngác nói, sao thế mẹ, con còn làm gì khiến mẹ giận nữa à? Nghe vậy, gò má mịn màng của mẹ ửng lên một chút, nhưng vẻ mặt lại uy nghiêm, sắc bén chưa từng có. Tôi hỏi cậu, đôi tất đó từ đâu ra? Hơi thở tôi nghẹn lại, lắp bắp không nói nên lời. Dầm, mẹ đập mạnh xuống bàn, quát lên, nói. Thật ra tôi hoàn toàn có thể cãi là mua trên mạng, số tất còn lại trong ngăn bàn là bằng chứng hùng hồn nhất. Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như băng của mẹ lấp ló những vệt hồng, máu nóng tôi đột nhiên dâng lên não, trong một thoáng suy nghĩ, tôi đáp, là con lén lấy trong tủ quần áo của mẹ. Nghe câu trả lời của tôi, mẹ đột nhiên nhắm mắt lại, ngửa đầu thở dốc liên tục. Cùng với động tác của mẹ, cặp vú cao vút, thẳng đứng cũng theo đó mà phập phồng, bộ đồ ngủ rộng thùng thình cũng không thể che giấu được. Tôi không nhịn được nuốt nước bọt, âm thầm quyết tâm đã lao thì phải theo lao. Lúc này, mẹ cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn tôi nói từng chữ một, mẹ không thể hiểu được hành vi của con, nhưng mẹ hiểu đây là một biểu hiện của sự biến thái tâm lý. Mẹ sẽ liên hệ bác sĩ tâm lý để chữa trị cho con. Cứ vậy đi, nói xong, mẹ đứng dậy định đi. Đợi đã, con không đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi hoảng lên, vội đưa tay kéo lấy tay áo mẹ. Mẹ giật mạnh tay tôi ra, lườm tôi một cái với ánh mắt đầy cảnh cáo, tôi không có thương lượng với cậu, cậu đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đi cái con cặc. Phân tích nội tâm mình với một người lạ để có được mẹ ruột của mình, thà để tôi chết còn hơn. Tôi thấy thái độ của mẹ kiên quyết, dứt khoát làm liều, lần đầu tiên trong đời lớn tiếng cãi lại mẹ, con nói không đi là không đi. Chết cũng không đi, hơn nữa, mẹ nói mà không giữ lời. Mẹ nhìn tôi không cảm xúc, đi hay không không phải do cậu quyết định. Nhưng tôi lại tò mò, tôi nói không giữ lời khi nào. Tôi không hề lùi bước, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của mẹ, hừ một tiếng, chính mẹ nói, sẽ cùng con vượt qua khó khăn. Bây giờ con gặp khó khăn rồi mẹ lại mặc kệ con. Mẹ nhíu mày hỏi lại, con bị bệnh, mẹ tìm bác sĩ chữa bệnh cho con, đó gọi là mặc kệ con à. Lúc này tôi hoàn toàn bị kẻ điên cuồng liều lĩnh nhập vào người, nói thẳng vào vấn đề, mẹ, chúng ta cũng đừng giấu giếm nữa. Con thừa nhận con bị hội chứng yêu mẹ, nhưng con không nghĩ đây là bệnh. Bác sĩ tâm lý không chữa được cho con, người có thể chữa cho con chỉ có mẹ thôi. Bề ngoài tôi ra vẻ bất cần, nhưng tim thì đập thình thịch. Cuối cùng cũng đã ngửa bài với mẹ. Mẹ rõ ràng cũng bị sự táo bạo của tôi làm cho chấn động. Mẹ đứng ngẩn người tại chỗ khoảng 10 giây, rồi đột nhiên nhướng mày, nói với vẻ hứng thú, nói xem, con muốn mẹ chữa thế nào. Thấy mẹ phản công, tôi cũng bị sốc. Tình hình gì đây? Trong cái rủi có cái may. Tôi thầm lẩm bẩm, miệng nói, cũng không khó, chỉ là, khụ, mẹ dùng tay giúp con cái đó. Mẹ bĩu môi, cái này cái đó gì, nói cho rõ ràng. Lần này đến lượt tôi ngại, lúng túng nói, thì là cái mẹ vừa nói đó, tự sướng thôi à. Mẹ lộ ra vẻ đã hiểu, ồ, mẹ giúp con tự sướng là được. Dạ vâng, yêu cầu của con cũng không cao. Tôi tưởng mẹ đã đồng ý, gật đầu như gà mổ thóc, thầm nghĩ tham thì thâm, vẫn phải từ từ từng bước một. Theo như trong tiểu thuyết viết, con cặc 20cm này của tôi chính là vũ khí có thể bắn hạ máy bay già. Ngay lúc tôi đang sung sướng mường tượng về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, thì đột nhiên cảm thấy trước mắt hoa lên. Chỉ thấy mẹ trong nháy mắt đã lao đến trước mặt tôi, vung tay lên bốp một tiếng, suýt nữa thì tát tôi bay ra ngoài. Tôi lập tức bị đánh choáng váng, má tê dần, mắt nổ đom đóm, người lảo đảo sắp ngã xuống đất thì bị mẹ tóm lấy cổ áo kéo thẳng dậy, bốp lại thêm 4, 5 cái tát nữa bay tới. Mặc dù trước đây cũng thường bị mẹ đánh, nhưng mẹ chưa bao giờ ra tay nặng như vậy. Óc tôi như muốn văng ra ngoài, trong cơn mơ hồ tôi cảm thấy trong miệng mặn mặn, nóng nóng, lơ mơ đưa tay lên quệt, trên tay nhanh chóng dính đầy máu. Tôi đã mất khả năng suy nghĩ, ngây ngốc nhìn mẹ, con chảy máu rồi. Đáng đời. Mẹ mắng tôi một câu cay độc, đẩy mạnh tôi ngồi xuống giường, rồi quay người rời khỏi phòng. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, cúi đầu ngồi bên mép giường, máu tươi không ngừng nhỏ giọt gần như thành một đường thẳng, nhanh chóng nhuốm đỏ quần và ga giường, trên sàn nhà cũng đọng lại một vũng máu đỏ thẫm đến rợn người. Tôi đột nhiên cười tự giễu, thầm mắng mình ngu ngốc, đọc tiểu thuyết đến lú lẫn rồi. Tính cách của mẹ bảo thủ, truyền thống đến mức nào chứ? Chưa nói đến phong cách ăn mặc kín đáo thường ngày, ngay cả việc giúp chồng giải tỏa cũng chỉ là dùng tay thôi. Vậy mà tôi lại đi ảo tưởng một người phụ nữ như vậy sẽ sụp cặc cho chính con trai mình. Đúng là chuyện cười cho thiên hạ. Nghĩ thông suốt điểm này, tôi tôi hoàn toàn dập tắt những ảo tưởng vớ vẩn trong lòng, càng hối hận về những lời nói và hành động bốc đồng bị sắc dục kiểm soát của mình. Nghĩ đến bóng lưng quyết tuyệt của mẹ sau khi đánh tôi đến chảy máu, tôi đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ. Mẹ sẽ không còn yêu mình nữa sao? Phải rồi, ngoài đời thực làm gì có đứa con trai nào lại đưa ra yêu cầu vô liêm sỉ như vậy với mẹ mình. Một đứa xuất sinh như tôi sao xứng đáng với tình yêu của mẹ. Mẹ nên căm ghét tôi, kinh tởm tôi, hận không thể giết tôi mới phải. Nhưng nếu mẹ không còn yêu tôi nữa, tôi sống còn có ý nghĩa gì? Ngay lúc tôi đang đau khổ tự hỏi, một tiếng bước chân có phần vội vã từ xa đến gần, ngay sau đó là tiếng mắng vừa giận vừa gấp của mẹ, ngẩng đầu lên. Con đang chảy máu mũi đấy. Tôi từ từ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ của mẹ. Ở đó vẫn còn sự tức giận chưa tan, nhưng nhiều hơn là sự lo lắng, hối hận, tự trách, đau lòng. Thì ra, mẹ vẫn còn quan tâm đến mình. Lòng tôi chua xót, nước mắt lập tức làm mờ đi tầm nhìn. Mẹ đến bên cạnh tôi, đặt một chiếc khăn lạnh lên trán tôi, rồi lấy một chiếc khăn ấm khác lau mặt và cổ cho tôi. Tôi không nhìn rõ mặt mẹ, nhưng có thể cảm nhận được tình mẫu từ nồng nàn, quen thuộc đó. Cuối cùng, nước mắt vẫn lăn dài từ khóe mắt. Tầm nhìn của tôi vì thế mà rõ hơn rất nhiều. Tôi phát hiện đôi mắt đào hoa của mẹ cũng đỏ hoe. Mẹ, con xin lỗi. Tôi nghẹn ngào xin lỗi mẹ. Mẹ quay mặt đi, đưa mu bàn tay lên chấm khóe mắt, dùng một giọng nói lạnh lùng nhưng run rẩy nói, Sơn Dương, cả đời này đừng bao giờ quên dòng máu đã chảy tối nay. Con nhớ cho kỹ, mẹ là mẹ của con. Chương 5. Phần 5 tai nạn. Sáng hôm sau. Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường với một bên má sưng vù. Mở cửa phòng ngủ ra, tôi thấy trong nhà im phăng phắc. Trên bàn ăn đã có sẵn bữa sáng. Nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua, tôi khẽ thở dài, nén đau sửa soạn qua loa rồi một mình xuống nhà lái xe điện đến trường. Ghế sau thiếu mất một người, chiếc xe điện lướt đi nhanh nhẹn hơn, nhưng lòng tôi lại nặng trĩu. Thật ra tôi có thể hiểu được suy nghĩ của mẹ. Mặc dù mẹ vẫn còn yêu thương, quan tâm tôi. Nhưng điều đó không hề mâu thuẫn với việc mẹ giữ một khoảng cách thích hợp với tôi. Đây là quyết định đã được đưa ra từ tối qua. Có ba điều sau này, tôi đi học bằng xe điện, mẹ đi làm bằng taxi. Khi ở nhà, lấy cơ thể mẹ làm trung tâm, tôi không được phép bước vào phạm vi bán kính 1 mét. Có thể tự sướng điều độ, nhưng tuyệt đối không được dùng bất cứ thứ gì liên quan đến mẹ. Tôi nghĩ về nội dung của ba điều giao ước, nhưng tâm trạng lại không có chút gợn sóng nào. Bởi vì sau mấy cái tát trời giáng hôm qua, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn vứt bỏ những ảo tưởng cấm kỵ phi thực tế kia. Vào đến lớp, các bạn học đều nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Tôi không để tâm, lật sách tiếng Anh ra học thuộc từ vựng. Tường Mập ghé lại gần quan tâm, mặt mày sao thế? Nhìn thằng bạn tốt đã một tay dắt mình lên, con đường tội lỗi, này, tôi khẽ thở dài, lắc đầu nói tối qua ở nhà bị ngã, đập mặt vào bàn. Vãi, mày cũng đỉnh thật. Tường Mập lắc đầu, quay về chỗ của mình. Thật ra tôi không hề trách nó. Ban đầu là tôi tìm nó giúp đỡ, mấy cuốn tiểu thuyết kia chính nó cũng xem. Có trách thì chỉ có thể trách tôi nhập tâm quá sâu thôi. Dĩ nhiên, có lẽ cũng có liên quan đến mẹ của Tường Mập. Tôi đã từng gặp mẹ nó, một người khá hiền lành, châu quang bảo khí, toát lên vẻ giàu sang, chỉ có điều vóc dáng thì cũng na ná thằng Tường Mập. Tôi lại trở về trạng thái trước kia, nghiêm túc nghe giảng, nỗ lực học tập. Nhưng tâm trạng lúc nào cũng có chút chán nản. Tiết cuối cùng buổi chiều là tiết thể dục. Cả lớp tôi xếp hàng ngay ngắn bên sân bóng. Mẹ đứng thẳng ở đầu hàng, đọc sổ điểm danh với vẻ mặt không cảm xúc. Điểm danh xong, mẹ cầm chiếc còi treo trước ngực thổi một tiếng, cán sự thể dục dẫn đội, chạy nhẹ 3 vòng quanh sân. Chuẩn bị, chạy. Đội hình từ từ rời khỏi sân bóng, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng phàn nàn của những người khác. Tôi vẫn bước đều, coi như không nghe thấy gì. Chạy xong 3 vòng, tôi phát hiện mình đã hơi thở hổn hển, lúc này mới hiểu ra sự phóng túng điên cuồng đã vô hình gây tổn hại cho cơ thể như thế nào. Cả đội lại tập trung bên sân bóng, mẹ khoát tay, nói một tiếng giải tán, thế là đến giờ hoạt động tự do. Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, mẹ sở dĩ đã gần 40 tuổi mà vẫn giữ được trạng thái tuyệt vời, rạng rỡ như vậy, có lẽ cũng có liên quan đến công việc khá nhàn hạ mà Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh đã sắp xếp cho mẹ. Dù sao thì vận động viên cấp quốc gia ít nhiều cũng có chút thể diện. Tôi không nhịn được mà cười, vì nói cho cùng thì tôi cũng có công lao. Mẹ sở dĩ yêu cầu đến đây làm việc chủ yếu cũng là vì tôi. dù sao thì trường số 6 cũng là một trong những trường trung học trọng điểm hàng đầu của Sài Gòn, tỷ lệ đỗ vào bách khoa quanh năm đều ở mức 10%. Cười ngây ngô cái gì đấy? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi vội thu lại vẻ mặt, xua tay lia lịa, dạ không, không có gì à? Mẹ thấy bộ dạng căng thẳng, luống cuống của tôi, liền nghiêm giọng, đàn ông con trai sao lại rụt rè như thế? Đứng thẳng lên, vâng. Tôi vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng thẳng như lính gác. Mẹ dùng đôi mắt đào hoa lạnh lùng im lặng nhìn tôi một lúc, rồi nói với vẻ mặt không cảm xúc, mặt còn đau không? Tôi do dự một lát, rồi thành thật trả lời, đau ạ. Đau là tốt, đau mới nhớ lâu. Mẹ tuy giọng điệu nghiêm khắc, nhưng lại đưa tay qua lấy một chai thuốc xịt vết thương. Tôi nhất thời sững sờ, trong lòng cảm động vô cùng. Sao thế, muốn mẹ xịt giúp à? Thấy tôi không phản ứng ngay, ánh mắt mẹ càng trở nên lạnh lẽo. Dạ không, con cảm ơn mẹ. Tôi sợ đến rùng mình, lập tức nhận lấy chai thuốc xịt, đã có chút phản ứng căng thẳng với câu nói này rồi. Mẹ không để ý đến tôi nữa, tự mình quay về phòng dụng cụ. Tôi thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhét chai thuốc xịt vào túi áo, rồi đi về phía tường mập đang vừa biểu diễn kỹ thuật dẫn bóng hoa mỹ vừa liên tục liếc mắt thương hại về phía tôi. Nói ra thì, trong gần một tháng chìm trong vực sâu dục vọng này, tôi cũng không mấy khi chơi bóng. Bây giờ nghe thấy tiếng bóng rổ đập xuống đất giòn tan, tôi lập tức cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Là cao thủ số 1 của trường, dĩ nhiên tôi rất được chào đón. Tường mập muốn kéo tôi về đội nó, nhưng tôi không đồng ý. Tuy có vài chuyện không thể trách nó, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút bực bội. Tôi quyết định sẽ dạy cho nó biết thế nào là bóng rổ. Lâu rồi không chơi, lại đang nén một cục tức muốn hành hạ tường mập, sau khi khởi động trên sân, tôi lập tức tìm lại được cảm giác tung hoành sân bóng ngày nào. Đổi hướng qua người, ném 3 điểm sát vạch, ngả người ném rổ, lên rổ kiểu cối xay gió. Chơi một lúc, tôi dần quên đi những ưu phiền, phiền não gần đây, cũng quên đi dục vọng cấm kỵ ẩn sâu trong lòng, toàn tâm toàn ý tận hưởng âm thanh tuyệt diệu của trái bóng lướt qua vành lưới. Cho đến khi tôi dùng một chiêu đổi hướng đột ngột qua mặt tường mập, chuẩn bị lên rổ, thì đột nhiên cảm thấy chân phải mềm nhũn. Tôi hiểu đây là biểu hiện của việc kiệt sức. Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Tôi cắn răng nhảy cao, đẩy bóng về phía rổ, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào quả bóng đang xoay tròn trên không. Không ngờ lúc tiếp đất, mắt cá chân phải đột ngột gập lại, tôi còn loáng thoáng nghe thấy một tiếng, rắc, giòn tan. Cơn đau dữ dội ập đến, tôi ngã thẳng xuống đất, trong đầu chỉ có một ý nghĩ toang rồi. Xung quanh các bạn học vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng tường mập đã thấy sắc mặt tái nhợt và mồ hôi rịn đầy trên trán tôi. Nó vội vàng chạy đến định đỡ tôi dậy, Sơn Dương. Sao thế, mày có sao không? Cơn đau càng lúc càng dữ dội, tôi hít một hơi khí lạnh. Hai tay ôm lấy bắp chân nhìn xuống, thấy mắt cá chân đang sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vội vàng lắc đầu với tường mập, đừng động vào, chắc là gãy rồi. Á! Tường mập sợ đến ngẩn người tại chỗ. Lúc này, cuối cùng cũng có người nhận ra điều bất thường, lập tức chạy như điên về phía phòng dụng cụ. Một lát sau, mẹ chạy đến với vẻ mặt hoảng hốt, rẽ đám đông đang vây quanh xông đến trước mặt tôi. Vừa nhìn thấy mắt cá chân sưng vù không ra hình dạng, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú của mẹ lập tức mất hết sắc máu. Là một vận động viên cấp quốc gia, mẹ hiểu rõ hơn tôi chấn thương này có nghĩa là gì. Mẹ dùng hàm răng trắng ngần cắn chặt đôi môi đầy đặn, bực bội lườm tôi một cái, rồi đứng dậy nói với các bạn học, giải tán hết đi, tường mập em ở lại một chút. Cô Kỳ Duyên, để bọn em giúp khiêng Sơn Dương đến phòng y tế à? Có bạn học không nhịn được lên tiếng. Ánh mắt mẹ lạnh đi, quét qua đám đông không chịu rời đi. Nghiêm giọng nói, giải tán. Uy danh của Diệt Tuyệt Sư Thái ở trường số 6 quả thực không phải dạng vừa, các bạn học lập tức giải tán như chim vỡ tổ. Sao con lại bất cẩn như vậy? Mẹ vừa phàn nàn vừa lấy điện thoại trong túi ra. Tôi đau đến nhe răng trợn mắt, cũng không hơi đâu mà trả lời. Tường, lát nữa phiền em cùng cô đưa nó đến bệnh viện, bên phía ba mẹ em cô sẽ giải thích. Mẹ mở khóa điện thoại, nhanh chóng bấm số 115, trong lúc chờ kết nối liền nói với Tường Mập. Tường Mập lúc này mới phản ứng lại, vội nói, cô Duyên đừng gọi 115 nữa ạ, để con liên lạc, mình đi thẳng đến bệnh viện số 3 luôn. Mẹ ngẩn người, mẹ biết tôi và Tường Mập thân nhất, cũng biết sơ qua về điều kiện gia đình nó. Do dự một lát, mẹ cất điện thoại đi, nói với vẻ biết ơn, vậy cảm ơn em nhé. Thân hình tròn quay của Tường Mập đang đi về phía cột bóng rổ, nghe vậy liền xua tay, cô Duyên đừng khách sáo ạ, chuyện của Sơn Dương cũng là chuyện của con. Con sắp xếp, cô cứ yên tâm, nói rồi nó nhặt áo lên, lấy điện thoại ra gọi. Không lâu sau, tiếng còi xe cứu thương 115 vang lên từ xa. Mẹ đã sớm thông báo với nhà trường, xe cứu thương một đường thông suốt đến tận sân bóng. Tôi được khiêng lên cáng, đưa vào xe, mẹ và Tường Mập ngồi hai bên. Bệnh viện số 3 là bệnh viện chấn thương chỉnh hình tốt nhất thành phố Sài Gòn. Có Tường Mập lo liệu quan hệ, các loại kiểm tra đều được ưu tiên, chưa đến nửa tiếng, phó viện trưởng bệnh viện số 3 đã cầm phim chụp của tôi. Kết quả kiểm tra có thể nói là nửa mừng nửa lo. Mừng là không bị gãy xương, chỉ là rạn xương khá nghiêm trọng. Lo là khớp mắt cá chân là một bộ phận khá nhạy cảm, muốn hoàn toàn bình phục mà không để lại di chứng, ít nhất phải nằm viện một tháng, theo dõi tình hình hồi phục liên tục. Ngay chẩn đoán của phó viện trưởng, tâm trạng mẹ vô cùng nặng nề, hai mắt đã đỏ hoe. Mẹ dìu tôi đến khu vực nghỉ ngơi, do dự một lát rồi ngại ngùng nói với Tường Mập, Tường, cô lại phải phiền em một việc nữa. Tường Mập có chút thụ sùng nhược kinh, dù sao thì trước mắt đây cũng là diệt tuyệt sư thái Lâm Thị Kỳ duyên lừng lẫy. Cô cứ nói ạ, giúp được con nhất định không từ chối. Mẹ cười khổ, cô muốn phiền em tìm quan hệ, giúp Sơn Dương sắp xếp một phòng bệnh đơn. Tường Mập ngẩn người, tôi cũng kinh ngạc nhìn mẹ. Mẹ thở dài, các con sắp lên lớp 12, lúc đó tất cả các môn đều phải ôn lại từ đầu nội dung lớp 10. Để kịp tiến độ, giai đoạn cuối lớp 11 này thực chất là học chương trình lớp 12 rồi. Sơn Dương ít nhất phải nằm viện một tháng, nó không đến trường được thì bắt buộc phải tự học, nếu không kéo đến sang năm là hoàn toàn không theo kịp nữa. Vì vậy cô muốn nó ở phòng đơn, ít nhất môi trường cũng yên tĩnh hơn một chút. Tường Mập gật đầu hiểu ra, cô Duyên yên tâm, con nói với mẹ con một tiếng, mẹ con quen viện trưởng bệnh viện số 3, đảm bảo sẽ tìm cho cô chú một phòng bệnh yên tĩnh nhất. Cảm ơn em, thật sự phiền em quá. Mẹ liên tục cảm ơn. Tường Mập lắc đầu, đột nhiên nhìn tôi, vẻ mặt trên khuôn mặt tròn chỉ có chút không nỡ, Sơn Dương, thật ra lần này có thể giúp được mày, tao vui lắm. Tôi tuy vẫn còn đau điếng, nhưng vẫn không nhịn được mà lườm một cái, thằng Mập mày bị điên à. Tự dưng xến xúa làm gì, mẹ bực mình đánh tôi một cái, ăn nói kiểu gì đấy. Không sao đâu cô Duyên. Tường Mập cười vui vẻ, cảm khái nói, Sơn Dương, gia cảnh nhà tao mày cũng biết rồi đấy. Từ nhỏ đến lớn tao chưa từng coi đứa bạn cùng tuổi nào ra gì, cho đến khi lên cấp 2 quen mày. Vừa đẹp trai, học giỏi, chơi bóng rổ lại hay, ngay cả tính cách cũng hoàn hảo như vậy. Tao ngoài gia cảnh ra thì chỗ nào cũng không bằng mày. Nhưng lại cứ thích chơi với mày. Chúng ta quen nhau hơn 5 năm, tao chưa bao giờ tìm được cơ hội nào để khoe khoang gia cảnh. Đây là thứ duy nhất tao hơn mày. May mà trời có mắt, trước khi đi cuối cùng cũng cho tao tóm được một lần. Chương 6. Phần 6 nhập viện. Tôi ngơ ngác nhìn Tường Mập, nghi hoặc hỏi, đi. Mày đi đâu? Tường Mập bĩu môi, mẹ tao sắp xếp cho tao đi du học châu Âu, tuần sau đi rồi, phải đi học lớp tiếng Anh trước. Tôi lập tức trừng lớn mắt, tuần sau đi rồi. Sao mày chưa bao giờ nói với tao? Bây giờ cũng chưa muộn mà. Mày cứ yên tâm dưỡng thương, ngoan ngoãn tự học đi. Trước khi đi tao sẽ đến thăm mày. Tường Mập vỗ vai tôi, quay đầu cười với mẹ đang im lặng nãy giờ. Cô Kỳ Duyên, cô và Sơn Dương cứ ngồi nghỉ một lát, lát nữa bệnh viện sẽ gọi điện liên lạc với cô. Mẹ thấy tâm trạng hai đứa không tốt lắm, liền im lặng gật đầu. Tường Mập thở ra một hơi dài, bất lực nói. Lẽ ra tao nên sắp xếp cho mày xong xuôi rồi mới đi, nhưng hôm nay họ hàng nhà tao từ các nơi khác kéo về, nói là tổ chức tiệc chia tay cho tao, cho nên, mẹ nghe vậy vội nói, vậy em mau đi đi Tường, đã làm mất thời gian của em nhiều rồi. Tường Mập gật đầu, nói với mẹ bằng giọng điệu nghiêm túc, cô Kỳ Duyên, cô có một người con trai rất xuất sắc. Sau này chắc không có cơ hội gặp lại cô nữa, cháu xin chúc cô và Sơn Dương mọi điều thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Nói xong. Nó vẫy tay với tôi, hôm khác đến thăm mày nhé, bye bye. Tôi cũng vẫy tay với Tường Mập, nhất thời vẫn chưa thể tiêu hóa được tin tức này. Dù sao thì thằng này cũng là bạn thân cùng lớp với tôi suốt 5 năm trời. Sau khi Tường Mập đi, mẹ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, hai chúng tôi không ai nói lời nào. Theo ba điều giao ước, bây giờ tôi đã thuộc diện xâm phạm phạm vi 1 mét quanh người mẹ rồi, nhưng đây là mẹ chủ động ngồi lại, không liên quan gì đến tôi. Hơn nữa. Bây giờ tôi đã thành một nửa phế nhân, ba điều giao ước đó có lẽ đã tự động hết hiệu lực ngay lúc tôi bị rạn xương rồi. Tôi đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên cảm thấy hình như mẹ vẫn đang nhìn mình. Tôi tò mò quay đầu lại, quả nhiên ánh mắt chạm phải một đôi mắt đào hoa đang lấp lánh những tia sáng khó hiểu. Mẹ có vẻ hơi ngượng ngùng, lảng tránh ánh mắt của tôi, quay mặt nhìn đám người qua lại trong đại sảnh. Tôi kỳ lạ hỏi, mẹ, mẹ sao thế à? Không có gì. Mẹ đáp lại một cách nhạt nhẽo, do dự một lát rồi lại không nhịn được mà thở dài, chỉ là đột nhiên cảm thấy con thật sự lớn rồi, đã có mạng lưới quan hệ của riêng mình. Tôi hiểu ý mẹ, vì Từ Mập vừa rồi đã nói rất rõ ràng, nó sở dĩ giúp đỡ như vậy, thực ra chủ yếu là vì nể mặt tôi. Nếu hôm nay đổi thành một người khác, nó có lẽ sẽ lấy lý do tiệc gia đình để từ chối thẳng, hoặc chỉ giúp đưa đến bệnh viện chứ không tự mình đứng ra liên lạc xe cứu thương. Càng đừng nói đến việc dùng quan hệ của mẹ nó để tìm thằng viện trưởng sắp xếp phòng bệnh đơn. Tôi nhìn nửa bên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, từ đó cảm nhận được một chút tự hào và kiêu hãnh mà mẹ đang cố gắng che giấu nhưng vẫn lộ ra. Tôi đoán chắc là những lời khen của Thường Mập dành cho tôi đã khiến mẹ cũng nhớ lại rằng mình đang sở hữu một người con trai xuất sắc đến nhường nào, nhưng vì chuyện tối qua nên mẹ lại không muốn cho tôi sắc mặt tốt, vì vậy mới cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng. Tôi không nhịn được mà đắc ý. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến thằng mập chết tiệt kia tuần sau đã đi rồi, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Ôi, quan hệ gì đâu ạ, tuần sau nó đã chạy sang bên kia trái đất rồi. Mẹ nghe vậy liền nhíu mày lườm tôi, dạy dỗ, Tường bằng lòng giúp con là vì con đủ xuất sắc, đã được nó công nhận. Mà con đã thân với nó như vậy, chứng tỏ con cũng công nhận nó. Giữa các con là tình bạn học trò trong sáng nhất, cái gọi là quan hệ chỉ là giá trị đi kèm. Mẹ không hy vọng con trở thành một người chỉ chú trọng đến mối quan hệ lợi ích. Chẳng lẽ nó đi rồi, những mối quan hệ đó không thể mượn được nữa, con sẽ không nhận người bạn này nữa sao? Tôi lập tức giở khóc giở cười, mẹ, mẹ nghĩ đi đâu thế à? Con đây cũng là đang buồn trong lòng mà. Mẹ hừ lạnh một tiếng, thật sự buồn thì hãy chăm chỉ học hành, đặc biệt là trong tháng ở bệnh viện này. Chỉ cần sang năm điểm số đủ. Mẹ và ba con dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ cho con đi du học nước ngoài, lúc đó hai đứa lại đoàn tụ. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con chắc chắn sẽ nỗ lực. Tôi có chút bất lực, không nhịn được mà phàn nàn, nhưng nỗ lực thì nỗ lực, cũng không cần phải lên kế hoạch xa như vậy chứ à. Mẹ nhướng mày giận dữ, sắp đến tháng 6 rồi, con chỉ còn một năm nữa là thi đại học, xa à. Tôi rụt cổ lại, giơ tay đầu hàng, được rồi, con biết thời gian gấp rút. Con đảm bảo sẽ chăm chỉ. Thấy bộ dạng co rúm của tôi, mẹ lườm một cái, vẻ mặt vừa giận vừa hờn đó khiến tim tôi đập thịt một cái, vội vàng niệm A-di-đà Phật. Khoảng 5 phút sau, mẹ nhận được điện thoại từ phòng hành chính của bệnh viện. Mẹ báo cho họ vị trí của chúng tôi, không lâu sau hai cô y tá đeo khẩu trang đẩy xe lăn vội vã chạy đến. Xin chào, xin hỏi có phải là cô Duyên không ạ? Mẹ đứng dậy lịch sự gật đầu, là tôi. Vâng. Đây là bệnh nhân phải không ạ? Mẹ vội nói, đúng vậy, con trai tôi bị rạn xương mắt cá chân. Y tá cười nói, tôi biết rồi, xin phiền cô đỡ cậu ấy một chút, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng bệnh đặc biệt, ở đó cũng có phòng xử lý vết thương. Đỡ? Vậy chẳng phải là có thể tiếp xúc thân mật với cơ thể của mẹ sao? Tim tôi khẽ động, tôi nhìn mẹ với ánh mắt có chút mong đợi. Mẹ lại trực tiếp đưa tay giữ lấy chiếc xe lăn, nói với hai cô y tá, phiền các cô rồi. Vừa rồi bác sĩ nói chấn thương khớp mắt cá chân rất phiền phức, tôi không dành mấy cái này, lỡ không cẩn thận gây ra tổn thương thứ cấp thì không hay. Tôi không khỏi cảm thán, gừng càng già càng cay. Y tá dẫn chúng tôi đến một tòa nhà chỉ có 4 tầng ở phía đông khu bệnh viện, vào trong mới phát hiện ra một thế giới khác. Tiêu chuẩn trang trí ở đây rõ ràng vượt xa tòa nhà chính, môi trường yên tĩnh, sạch sẽ, hành lang hiếm thấy bóng dáng bệnh nhân. Sau một loạt quy trình xử lý xong thì trời cũng sắp tối. Tôi ngồi trên xe lăn, mắt cá chân phải được băng bó như một cái bánh chưng. Mẹ đẩy tôi từ phía sau, y tá dẫn đường phía trước. Phòng bệnh ở tầng 3, gần cuối hành lang. Tôi nhìn quanh, phát hiện cửa phòng ở đây lại là cửa gỗ thịt, gần như đều đóng chặt. Đến phòng bệnh của tôi, đẩy cửa vào, tôi và mẹ đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phòng bệnh này lại còn có cả huyền quan, tủ giày, gương soi, thảm chùi chân đầy đủ. Phòng vệ sinh có phòng tắm riêng. Nhìn vào trong nữa, tivi, tủ lạnh, điều hòa cái gì cũng có. Cửa sổ cũng rất lớn, nhưng rèm đang đóng nên tạm thời không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Cạnh cửa sổ là một chiếc bàn học vuông vắn, một bên sát tường đặt một chiếc sofa vải màu xám đậm hình chữ nhật. Hai chiếc giường đơn chiếm không gian lớn nhất, được ngăn cách bởi một chiếc tủ đầu giường. Tôi nhìn cái gọi là phòng bệnh đặc biệt, lặng lẽ nuốt nước bọt, tim bắt đầu đập thình thịch. Đây, đây mẹ nó, ngoài cái ống dẫn oxy và chuông gọi khẩn cấp trên tường ra, thì có khác gì khách sạn đâu. Lúc này, trong đầu tôi ngoài hai chữ, sống chung. Ra thì không thể nghĩ đến cái gì khác, sống chung với mẹ, thậm chí còn là hai người ở chung một phòng. Mẹ thấy bố cục của phòng bệnh đặc biệt rõ ràng cũng nhận ra điều gì đó, không khỏi hỏi y tá, à, xin hỏi một chút, phòng bệnh đặc biệt của chúng ta đều có bố cục như thế này à? Y tá vừa trải giường vừa cười nói, dĩ nhiên là không ạ. Con trai cô là bệnh nhân trọng điểm được chính viện trưởng dặn dò, nên được sắp xếp phòng bệnh có tiêu chuẩn cao nhất. Lòng tôi lập tức căng thẳng, sợ mẹ sẽ yêu cầu đổi phòng. Nhưng may mà mẹ dường như chỉ thở dài một tiếng chứ không mở lời. Tôi có thể đoán được sự lo ngại của mẹ, dù sao cũng là nhờ quan hệ của mẹ Tường Mập, viện trưởng cũng rất nể mặt. Nếu đột ngột yêu cầu đổi phòng, đám bác sĩ y tá bên dưới ai dám tự quyết. Đến lúc đó lại không tránh khỏi phải xin chỉ thị của lãnh đạo. Mẹ vốn là người không thích làm phiền người khác, lần này có thể mở lời chủ yếu cũng là lo cho việc học của tôi, sao nỡ làm phiền tới lui nữa. Tôi thở phào một hơi dài, trong lòng thành tâm cầu phúc cho Tường Mập, hy vọng nó ở bên đó ngày ngày được địt lồn gái tây tóc vàng. Sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, tôi được y tá và mẹ giúp đỡ nằm lên chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ. Vì vết thương đã được xử lý nên tôi có thể miễn cưỡng hoạt động, ít nhất việc đi vệ sinh không thành vấn đề. Y tá để lại thẻ phòng rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con chúng tôi, cảm giác sống chung càng trở nên rõ rệt. Tôi càng nghĩ càng sướng, khóe miệng treo một nụ cười không thể nào dẹp xuống được. Mẹ đứng bên giường, đôi mắt đào hoa lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Tôi thấy mẹ có vẻ muốn nói lại thôi, trong lòng giật mình, thầm mắng mình đắc ý quên hình, lập tức đổi sang vẻ mặt vô tội, mẹ, sao thế à? Mẹ hít một hơi thật sâu, im lặng một lúc lâu rồi lạnh lùng nói, mẹ về nhà một chuyến, con ở yên đây. Cảnh cáo con, tuyệt đối không được suy nghĩ lung tung. Tôi ấm ức vô cùng, con có nói gì, làm gì đâu à? Tốt nhất là thế. Mẹ lườm tôi một cái, cầm thẻ phòng, vung mái tóc đuôi ngựa rồi đi. Đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình, sắc thái trong mắt tôi lập tức trở nên u ám. Lời thề tối qua, quyết tâm đã hạ gần như trong nháy mắt đã bị ngọn lửa dục vọng nhen nhóm trở lại thiêu rụi. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, phải nắm bắt cho được một tháng nằm viện này, để mẹ trở thành người phụ nữ của mình. Trong đầu lóe lên đủ loại suy nghĩ, đối sách, tôi càng nghĩ càng kích động, cặc dưới háng từ từ ngẩng đầu, đẩy bộ quần áo bệnh nhân lên thành một cái lều cao vút. Khoảng 20 mấy phút sau, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tôi nghiêng đầu liếc nhìn, con cặc lập tức xìu xuống. Mang theo một cảm giác tội lỗi khó tả, tôi cầm điện thoại lên nghe, hắng giọng rồi cười nói, chủ nhiệm Lập, ở trong mộ cổ chơi có vui không ạ? Thằng nhóc con làm sao thế? Giọng điệu của ba vừa có chút tức giận vừa có chút lo lắng. Mẹ con vừa kể hết cho ba rồi, bây giờ cảm thấy thế nào, còn đau không? Hết đau lâu rồi ạ, rạn xương thôi mà, ba đừng lo. Ba là ba của con, sao không lo được? Ba cười mắng một câu, rồi dặn dò, ở bệnh viện phải nghe lời mẹ con, đừng làm mẹ giận. Ba nghe mẹ nói dạo này thành tích của con có hơi sa sút. Ba đã hứa với đồng nghiệp ở viện là đợi con thi đỗ đại học bách khoa sẽ mời cơm đấy, đến lúc đó đừng để ba bị mất mặt nhé. Biết rồi, ba còn không hiểu trình độ của con trai ba à. Bách khoa còn con, trong tầm tay thôi. Bớt mồm mép đi, học hành cho tử tế. Không vấn đề gì, ba cứ yên tâm đào mộ, đợi kết quả thi cuối kỳ của con là được. Cúp điện thoại, tôi thở phào một hơi dài, tống hết chút cảm giác tội lỗi ít ỏi ra ngoài. Lúc này, cửa phòng mở ra, mẹ xách túi lớn túi nhỏ bước vào. Mẹ chất hết đồ lên giường của mình, mở tủ quần áo bên cạnh ra, gấp từng chiếc quần áo của tôi ngay ngắn xếp vào. Bóng dáng không ngừng lặp lại việc gấp quần áo, xếp quần áo đó toát lên một hương vị nồng nàn của người vợ hiền, người mẹ đảm. Tôi ngây ngốc nhìn một lúc lâu, rồi nói với giọng có chút trách móc mẹ, sao mẹ lại nói cho ba biết ạ? Ba có về được đâu, chẳng phải làm ba lo lắng vô ích sao? Động tác của mẹ không dừng lại, hừ lạnh một tiếng, nói nhảm. Chuyện lớn như vậy sao không nói cho ông ấy biết? Khảo cổ, suốt ngày chỉ biết khảo cổ. Tôi không nói thì cả đời này ông ấy cũng không biết con bị gãy chân. Gặp phải hai cha con các người, coi như tôi xui xẻo. Mẹ dường như đang nén một cục tức, hiếm khi phàn nàn trước mặt tôi. Tôi có chút không phục, gặp phải ba có xui xẻo hay không con không biết, chứ gặp con thì sao lại xui xẻo. Tường Mập vừa nói gì? Cô Kỳ Duyên, cô có một người con trai rất xuất sắc. Tôi bắt chước lời của Tường Mập để trêu mẹ, mẹ lườm tôi một cái, không nói gì. Dọn dẹp xong quần áo của tôi, mẹ mở một chiếc túi khác, đang định đưa tay vào thì đột nhiên dừng lại, rồi xách túi quay người, dùng bóng lưng thon thả, yêu kiều che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi bĩu môi, hiểu rằng mẹ đang dọn dẹp quần áo của mình. Nhưng lúc này tôi đã không còn hứng thú với những vật ngoài thân này nữa, vì tôi đã có một mục tiêu vĩ đại và cao cả hơn. Trong lòng thầm cười mẹ quá cẩn thận, tôi chống người ngồi dậy, nói, mẹ đừng vội làm mấy cái đó, lấy giúp con quyển sách đã, con học thuộc vài từ vựng. Mẹ ngẩn người, không nhịn được quay chiếc cổ thon dài lại nhìn tôi một cái, rồi mở một chiếc túi khác ra, lấy từ trong đó một cuốn sách ném lên người tôi. Tôi cầm lấy cuốn sách, thu lại tâm trí, yên lặng đọc. Muốn chinh phục được người mẹ đại nhân quá cẩn thận này, quả thực không thể vội vàng được, đêm đó, không có chuyện gì xảy ra. Trong tình huống hoàn toàn không có sự chuẩn bị mà đột nhiên phải ngủ chung một phòng với tôi, sự cảnh giác của mẹ có thể nói đã được nâng lên mức cao nhất. Trong tiết trời đầu hạ sắp tàn của tháng 5, mẹ mặc đồ ngủ, quấn chăn, bọc mình lại như một con tằm. Tuy nhiên, mẹ không ngờ rằng, tôi lại ngủ còn sớm hơn cả mẹ. Trong thời gian nằm viện, ban ngày mẹ phải đến trường đi làm, nên đã chuyển cho cô y tá 500 ngàn, nhờ cô ấy mua cơm trưa giúp tôi. May mà phạm vi trách nhiệm của y tá phòng bệnh đặc biệt nhiều hơn y tá thường một chút, cộng thêm việc được viện trưởng dặn dò đặc biệt quan tâm, nên người ta cũng không từ chối yêu cầu này. Tôi rất nhanh đã nắm được quy luật bác sĩ đi thăm khám, y tá phát thuốc. Ba ngày tiếp theo, hễ đến giờ bác sĩ hoặc y tá xuất hiện, tôi lại cầm sách vở, đề thi lên, hoặc là đọc sách hoặc là làm bài. Đến khi mẹ tan làm về thì càng không phải nói, ngoài ăn uống, đi vệ sinh, tôi gần như không động đậy, chỉ chuyên tâm học hành, đến giờ là nhắm mắt ngủ, thậm chí còn không nói với mẹ mấy câu. Bộ dạng ngoan ngoãn của tôi đã nhận được sự khen ngợi đồng tình từ các y bác sĩ trong khu. Mỗi lần gặp mẹ, họ đều không ngớt lời khen tôi hiểu chuyện, chăm chỉ. Tôi tin chắc rằng trên đời này tuyệt đối không có người mẹ nào không thích nghe người khác khen con trai mình. Ba ngày nhẫn nại vất vả không nghi ngờ gì là rất đáng giá. Tôi rõ ràng cảm nhận được vẻ mặt lạnh như băng của mẹ dần tan ra, trở nên dịu dàng hơn, giọng điệu nói chuyện với tôi cũng không còn lạnh lùng như trước. Buổi tối khi chỉ có hai mẹ con ở phòng bệnh, cử chỉ, hành động cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy mình dường như có thể bắt đầu thử thực hiện kế hoạch chinh phục đã định sẵn từ lâu. Chiều tối ngày thứ tư, cửa phòng bệnh được mẹ đẩy ra đúng giờ, không sớm không muộn, gần như ngày nào cũng vào giờ này. Tôi đã tính toán thời gian, lúc này tôi đang nằm sấp trên chiếc bàn nhỏ trên giường bệnh làm bài, thấy mẹ xách bữa tối, vung mái tóc đuôi ngựa đi vào, liền gật đầu với mẹ, mẹ. Mẹ nở một nụ cười hài lòng, dùng giọng điệu dịu dàng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn mấy ngày nay nói, Sơn Dương. Mẹ nghe cô y tá nói con làm bài cả ngày rồi, hay là ăn cơm trước đi, kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, đừng để mệt quá. Vâng, đợi con tính xong câu này đã, sắp xong rồi. Tôi không ngẩng đầu, ra vẻ một học sinh giỏi đang chìm đắm trong biển đề không lối thoát. 10 phút sau, mẹ đặt cơm của tôi lên bàn, còn mình thì ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh. Hai mẹ con mỗi người ăn phần của mình, hài hòa, ấm cúng. Mẹ hỏi tôi tình hình bác sĩ thăm khám. Tôi trả lời qua loa, trong lòng thì đang tính toán lát nữa nên mở lời thế nào. Ăn cơm xong, mẹ dọn dẹp xong xuôi, đưa cho tôi một cốc nước nóng, còn mình thì ôm một cốc ngồi bên chiếc giường kia, nhìn tôi nói, Sơn Dương, tối nay nghỉ sớm đi, ngày mai, ngày kia thi thử đấy. Tôi nghe vậy ngẩn người, thi thử à? Thi thế nào? Đề thi mẹ đã photo xong rồi, chúng ta cứ theo thời gian thi đại học mà làm, mẹ sẽ coi thi cho con. Tôi gãi đầu, mẫu hậu. Con hiểu mẹ quan tâm đến việc học của con, nhưng cũng không cần phải xin nghỉ phép để coi thi cho con chứ à. Mẹ lườm tôi một cái, con nằm viện đến ngớ ngẩn rồi à. Hôm nay là thứ sáu. Tôi bị đôi mắt đào hoa lanh lợi, xinh xắn của mẹ làm cho tâm thần chao đảo, cười ngây ngô, đúng thật, không đi học cũng không nhớ hôm nay là thứ mấy nữa. Mẹ đột nhiên đứng dậy ghé lại gần, lấy chiếc điện thoại tôi để ở đầu giường. Tôi nghi hoặc hỏi, mẹ làm gì thế à? Trường hôm nay vừa thi xong, mẹ sợ con đi hỏi đề của các bạn khác. Mẹ lắc lắc bàn tay thon nhỏ đang cầm điện thoại. Là một giáo viên coi thi, mẹ phải ngăn chặn mọi khả năng gian lận. Nói rồi mẹ đưa điện thoại của mình cho tôi, nếu con muốn chơi thì cứ chơi điện thoại của mẹ trước đi, đợi sau khi thi xong mẹ trả lại. Tôi đột nhiên nuốt nước bọt. Hình như mấy cuốn tiểu thuyết Tường Mập gửi cho tôi vẫn chưa xóa. Tôi không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn khí huyết dâng trào, lập tức cảm thấy cả có dấu hiệu ngẩng đầu. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của mẹ, tôi cố ý lúng túng nói, con nghe theo sự sắp xếp của mẹ hết, nhưng có thể phiền mẹ đừng lục lọi điện thoại của con được không ạ? Mẹ quả nhiên lộ ra vẻ nghi ngờ, sao thế? Trong điện thoại của con có bí mật gì à? Tôi cười khan hai tiếng, dĩ nhiên là không ạ. Mẹ nghĩ một lúc, rồi hừ một tiếng, không có là tốt nhất. Nghe mẹ đáp lại như vậy, tim tôi đột ngột chấn động, con cặc lập tức càng lúc càng cứng. Mẹ rất coi trọng việc giáo dục của tôi, thực sự đã làm được việc lấy mình làm gương. Trong đó, một trong những đạo lý làm người mẹ thường nhắc đến nhất là đừng dễ dàng đồng ý yêu cầu của người khác, trừ khi mình chắc chắn có thể hoàn thành. Mẹ yêu cầu tôi như vậy, mẹ đối với tôi cũng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hễ đã hứa với tôi chuyện gì, không có ngoại lệ, tất cả đều thực hiện. Vừa rồi mẹ rõ ràng đang cố tình né tránh trả lời thẳng là có hay không. Vậy thì chứng tỏ mẹ chắc chắn sẽ xem điện thoại của tôi. Vậy nếu mẹ cũng nhìn thấy những cuốn tiểu thuyết đó thì, con cặc to lớn dưới háng không nhịn được mà nhảy lên một cái. Nhân lúc này, tôi ấp úng nói, mẹ, con, mẹ cái đó, mẹ thấy vậy liền nhíu mày, đàng hoàng lên, có gì nói thẳng. Tôi cười ngượng ngùng, con muốn phiền mẹ ra ngoài một lát. Vừa mở miệng, tay trái tôi đã từ trong chăn luồn vào nắm lấy con cặc nóng hổi, cứng ngắc. Ra ngoài làm gì? Mẹ quả nhiên hỏi, tôi không trả lời, tay trái dùng sức bẻ một cái, để con cặc đang dán vào rốn ngẩng cao đầu lên, tay phải chỉ vào cái lều đang dựng lên trong chăn, chớp chớp mắt nhìn mẹ với vẻ mặt ngây thơ. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của mẹ nhìn theo hướng tay tôi chỉ, đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt lướt qua một tia mờ mịt, ngay sau đó hơi mở to, hai gò má trắng nõn lập tức ửng lên hai vầng mây hồng. Đôi môi đầy đặn, căng mọng mấp máy một lúc. Rồi cố tỏ ra bình thản nói, mẹ 20 phút sau sẽ quay lại. Nói xong, mẹ quay người bỏ chạy thục mạng. Tôi cười hề hề, cầm lấy điện thoại của mẹ bật sáng màn hình. Mật khẩu điện thoại rất đơn giản, chính là sinh nhật của mẹ. Bên trong cũng không có nhiều ứng dụng, tôi lướt xem một lúc, đột nhiên mắt sáng lên, mở ứng dụng trò chuyện, với một cảm giác rình trộm kích thích khó tả, tôi bấm vào hộp thoại có ghi chú là, Lão Hoàng. Nhưng rất nhanh tôi đã lộ ra vẻ thất vọng. Nội dung trò chuyện của mẹ và ba quả thực khô khan đến mức khiến người ta kinh ngạc, cơ bản đều là thông báo đơn vị tăng ca và chiều ăn cơm gì. Đặc biệt là trong khoảng thời gian ba đi Tây Ninh, lại chỉ có hai lần đối thoại. Một lần là ba nhắn tin đã đến nơi an toàn, mẹ trả lời bằng một icon ok. Lần khác chính là ngày thứ hai sau khi tôi nhập viện, ba gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi, ngoài ra chẳng có gì cả. Tôi chán nản, đành phải nhẹ nhàng sụp cặc. Để con cặc duy trì trạng thái cứng mà không bắn. Mẹ nói 20 phút mới quay lại, nhưng phải đến gần một tiếng sau tôi mới nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau đó là hình ảnh mẹ với hai má ửng hồng, lúng túng bước vào phòng bệnh. Mẹ cố tỏ ra bình tĩnh ho khan một tiếng, hỏi, dọn dẹp sạch sẽ cả chưa? Tôi méo mặt, chưa ra được ạ. Mẹ nghe vậy ngẩn người, không nhịn được lấy điện thoại của tôi ra liếc nhìn thời gian, lẩm bẩm, sao lại thế? Đã gần một tiếng rồi mà, nói xong lại cảm thấy không đúng, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm lại, nhàn nhạt nói, vậy thì mau ngủ đi, sáng mai 9 giờ bắt đầu thi, 8 rưỡi mẹ gọi con. Nói xong, cũng không để ý đến bộ dạng khó chịu của tôi, quay người vào phòng tắm rửa mặt. Tôi dĩ nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho mẹ, gào lên, mẹ, con muốn đi tiểu. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân của mẹ vừa nhanh vừa gấp, mẹ đanh mặt lại gần, lấy cái bô từ gầm giường ra. Đặt mạnh lên bụng tôi. Đây chính là kế hoạch tuyệt diệu tôi đã thiết kế từ lúc nhập viện. Mặc dù có thể miễn cưỡng tự đi vệ sinh được, nhưng đi nặng một ngày chỉ có một lần, còn đi tiểu thì chỉ cần uống nhiều nước là muốn mấy lần cũng có. Mẹ vì lý do an toàn cũng không dám để tôi mỗi ngày chạy tới chạy lui vào nhà vệ sinh, nên đã đặc biệt hỏi y tá một cái bô. Tôi cũng không mong mẹ tự tay giúp tôi đi tiểu, chỉ là muốn tìm cơ hội khoe vốn liếng hùng hậu của mình trước mặt mẹ. Vừa hay phòng bệnh đặc biệt lại không có loại rèm ngăn cách chuyên dụng. Mẹ đặt bô xuống rồi quay người đi. Đợi mẹ rửa mặt xong, mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt từ phòng tắm ra chuẩn bị đi ngủ, tôi mới ấm ức nói, mẹ ơi, con không đi tiểu được. Mẹ nhíu mày nhìn tôi, chất vấn, con lại giở trò quỷ gì đấy? Trời ạ, con thật sự không có. Tôi tức đến đập đập vào giường. Thế tại sao không đi tiểu được? Tôi cúi đầu lý nhí, con cũng không biết nữa. Chỉ là ở dưới nó cứ cứng cứng, cảm giác không tiểu ra được. Nghe vậy, mẹ sững người một lúc, rồi lấy áo khoác trên mắc áo khoác lên người, nói với vẻ mặt không cảm xúc, mẹ mở khóa mật khẩu rồi đấy, xong thì nhắn tin cho mẹ. Nói rồi mẹ định đi, lần này tôi thật sự hoảng. Mẹ bây giờ đang mặc đồ ngủ. Mặc dù là đồ ngủ dài, nhưng đôi chân ngọc ngà trắng nõn, trong suốt kia vẫn đang lộ ra ngoài. Chính tôi cũng chỉ mới được xem chân nhỏ của mẹ, sao nỡ để mẹ ra ngoài cho người khác xem. Đợi đã. Tôi vội gọi mẹ lại. Mẹ nghe vậy quay đầu lại im lặng nhìn tôi, ánh mắt dường như lại có xu hướng lạnh đi. Sơn Dương, có phải con cố ý không? Tôi hiểu mẹ đã bắt đầu nghi ngờ, thầm nghĩ mình có lẽ đã hơi vội vàng. Nhưng tôi thực sự đã suy nghĩ quá nhiều mưu ma trước quỷ, có loại từ từ, có loại nhanh như gió bão, chính là để đối phó với những phản ứng có thể xảy ra của mẹ. Vì vậy tôi không hề hoảng sợ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bất lực nói, mẹ, mẹ ngủ đi, con tự vào nhà vệ sinh tiểu. Nói rồi, tôi di chuyển người muốn xuống giường, động tác rất chậm, tỏ ra vô cùng khó khăn. Mẹ đứng yên tại chỗ, chất vấn, dùng bô không được, vào nhà vệ sinh là tiểu ra được à? Tôi dừng động tác lại, bất lực thở dài, mẹ, con không có ý gì khác, nhưng bây giờ ở dưới vẫn còn cứng, miệng bô nhỏ quá, không nhét vào được. Vừa nói, tôi vừa nghiêng người dùng khóe mắt liếc nhìn mẹ. Chỉ thấy mẹ sững người một lúc, trên má hiện lên một vệt hồng phớt, vẻ mặt lạnh lùng cũng dịu đi phần nào. Tôi thầm cười trong lòng, tiếp tục vật lộn xuống giường. Mẹ cuối cùng vẫn là lo cho tôi, thấy vậy liền định lại gần đỡ, nhưng tôi lại cố ý nói lớn, mẹ đừng lại đây. Con tự làm được, mẹ lên giường nghỉ đi. Mẹ không nói gì, im lặng lại gần, hai tay đỡ lấy cánh tay rắn chắc của tôi, kéo tôi đứng dậy khỏi mép giường. Ngửi thấy mùi hương thơm dịu, quyến rũ trên người mẹ, cặc của tôi càng thêm cứng rắn, đẩy bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh lên cao. Mẹ rõ ràng cũng đã chú ý thấy, hoảng loạn liếc đi chỗ khác. Nhưng tôi lại loáng thoáng nghe thấy một tiếng thở dốc gấp gáp. Chương 7. Phần 7 bị mẹ phát hiện chuyện sex. Ngày hôm sau, tôi ngoan ngoãn thi thử theo sự sắp xếp của mẹ. Ăn tối xong lại giở trò cũ, mẹ lại một lần nữa rời khỏi phòng bệnh, nhưng lúc quay về sắc mặt có chút kỳ quái. Tôi lấy cớ không, ra, được để tiếp tục kêu khổ, suýt nữa thì khóc thành tiếng, một mực phàn nàn như vậy thì không thể ngủ được, ngày mai chắc chắn thi không tốt. Mẹ im lặng rất lâu. Cuối cùng lạnh lùng mở tủ quần áo, từ trong đống đồ của mình lấy ra một đôi tất bông màu đen ném lên giường tôi, rồi không nói một lời quay người đi. Lúc đó tôi suýt nữa thì bắn ra luôn, nhìn đôi tất được mẹ tự tay dâng lên, tim đập như muốn nổ tung. Tôi một chiếc hít, một chiếc tròng vào, nhắm mắt lại như mộng du mà gọi tên mẹ, thậm chí không dám dùng tay nắm lấy con cặc, sợ chỉ cần thêm một chút kích thích là tinh dịch sẽ phun ra. Ngay cả chính tôi cũng không ngờ mình có thể nhịn được cơn lửa dục gần như thiêu đốt đó, cắn chặt răng không bắn, không nhắn tin cho mẹ. Khoảng nửa tiếng sau, mẹ quay lại phòng bệnh, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, nhưng nghe tôi nói vẫn không, ra, được, vẻ mặt lại càng thêm lạnh lùng. Sơn Dương, biết điểm dừng đi. Lạnh lùng ném lại một câu cảnh cáo, mẹ trực tiếp quấn chăn quay lưng về phía tôi ngủ. Tôi không từ bỏ, ngày thứ ba thi xong lại tiếp tục diễn màn khổ nhục kế. Thật ra đến bây giờ đã không thể gọi là diễn nữa, vì tôi đã thực sự nín nhịn 3 ngày, ngày thứ 2 còn chống cự được sự cám dỗ của việc mẹ chủ động đưa tất, tôi đoán cứ nín tiếp thế này mình thật sự sẽ nổ tung mất. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhịn được. Mẹ chỉ dùng một câu nói đã dẹp yên được tôi và con cặc to đang không ngừng dục dịch của tôi. Con mà cứ tiếp tục như vậy, mẹ sẽ thuê một nam hộ lý chăm sóc con, mẹ về nhà ngủ. Trời mới biết lúc đó tôi đã thất vọng đến nhường nào. Đối mặt với người mẹ không chịu khuất phục, tôi chỉ cảm thấy một sự bất lực sâu sắc. Sáng thứ hai, mẹ cầm bài thi của tôi đến trường. Tôi đã không còn tâm trí để giả vờ ngoan ngoãn nữa, nằm trên giường vừa bực bội vừa nghịch điện thoại. Suy đi tính lại không tìm ra được bất kỳ đột phá nào, bực mình quá tôi quyết định sẽ đọc lại một lượt bộ truyện Chinh Phục Mẹ Sinh. Nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này tính cách rất giống tôi và mẹ, nhân vật chính là học sinh. Người mẹ trong đó cũng từ nhỏ đã yêu cầu nghiêm khắc với nhân vật chính. Nhân vật chính rất sợ mẹ, nhưng cuối cùng vẫn chinh phục được mẹ mình dưới háng. Trong 12 cuốn tiểu thuyết Tường Mập gửi, cuốn này có thể coi là cuốn tôi yêu thích nhất. Trong đầu hồi tưởng lại những tình tiết liên quan, lòng tôi nóng lên, nhưng ngay sau đó lại lạnh đi. Biến mất rồi. đừng nói là cuốn này, cả 12 cuốn đều biến mất. Nhớ lại hai ngày nay mẹ vì để cho tôi không gian riêng để tự sướng mà rời khỏi phòng bệnh, lúc quay về khuôn mặt ửng hồng và vẻ mặt có chút kỳ quái, tôi lập tức hiểu ra. Mẹ chắc chắn đã xem những cuốn tiểu thuyết này rồi, xem xong còn xóa sạch cho tôi. Trong lòng tôi không hiểu sao lại dâng lên một ngọn lửa giận, ánh mắt cũng trở nên u ám. Dựa vào cái gì? Không giúp tôi thì thôi, ngay cả sách tôi thích cũng không cho xem. Chính mình còn không phải xem đến đỏ mặt tía tai sao? Tôi vừa tức giận vừa ấm ức, chỉ cảm thấy trong người nghẹn một cục tức, muốn được xả ra một cách không kiêng dè. Chiều, Tường Mập đến. Hai đứa nói chuyện nửa ngày, tôi cứ do dự không biết có nên nhờ nó gửi lại mấy cuốn tiểu thuyết đó không. Kết quả đến lúc nó trịnh trọng chào tạm biệt rời khỏi phòng bệnh cũng không dám mở lời. Vốn đã uất ức khó chịu, nghĩ đến Tường Mập đi đến một đất nước xa lạ, tôi lại càng thêm bực bội. Chiều tối, mẹ bước vào phòng bệnh với vẻ mặt lạnh lùng. Vốn dĩ dưới sự ngụy trang có chủ ý của tôi, mẹ đã dần trở lại dáng vẻ dịu dàng trước kia. Nhưng sau một cuối tuần dày vò, thái độ của mẹ đối với tôi lại bắt đầu chuyển lạnh. Mà lúc này, tôi rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ánh mắt mẹ còn hơn cả ngày hôm qua. Sơn Dương, con thành thật nói cho mẹ biết, rốt cuộc có còn muốn học hành tử tế không? Có còn muốn thi đại học không? Có còn muốn đi du học nước ngoài không? Mẹ như một cơn gió xông đến trước mặt tôi, bốc một tiếng quăng mấy tờ giấy thi vào mặt tôi, nhíu mày thở hổn hển, giọng điệu nghiêm khắc. Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu, cục tức nghẹn cả ngày trời bùng lên não, gào lên, mẹ lại làm sao nữa? Mẹ bị phản ứng gay gắt chưa từng có của tôi làm cho giật mình, rồi cơn giận càng bùng lên, gầm lên, làm sao? Hạng 130 toàn khối, đây là cái mà con nói chắc chắn sẽ chăm chỉ học hành đấy à? Hả, nghe vậy, tim tôi không khỏi, thịch một tiếng. Nói thật, mặc dù mấy ngày nằm viện tâm trí tôi luôn tập trung vào việc tìm cách chinh phục mẹ, bao gồm cả khoảng thời gian trước đó điên cuồng phóng túng, nhưng tôi, người luôn tự tin vào khả năng học hành, lại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tụt hạng xuống ngoài top 100. Nói một câu có hơi ra vẻ, tôi đã quen với việc mình xuất sắc, đặc biệt là thành tích của tôi. Kể cả từ hồi lớp 7, qua vô số kỳ thi lớn nhỏ, tôi chưa một lần nào rớt khỏi top 10 của khối, ngược lại còn thường xuyên lọt vào top 5. Tôi đột nhiên hiểu được bộ dạng giận dữ đến gần như điên cuồng của mẹ bây giờ, vì mẹ cũng đã sớm quen với việc có một người con trai xuất sắc như tôi. Thậm chí, là người đã dốc hết tâm huyết để nuôi dưỡng tôi thành tài, mẹ có lẽ còn không thể chấp nhận kết quả này hơn cả tôi. Tôi có chút chột dạ, nhưng lại không cam chịu yếu thế, đanh mặt nói con không tĩnh tâm được, không học vào. Mẹ không nghĩ ngợi, buột miệng nói tại sao không tĩnh tâm được. Tuổi còn nhỏ có chuyện gì khiến con không tĩnh tâm được. Tôi nhướng mày nhìn mẹ một cái, bĩu môi, mẹ tự biết trong lòng. Mẹ sững người một lúc, phản ứng lại rồi, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi túm lấy mấy tờ giấy thi vương vãi trên giường, cuộn lại một cách bừa bãi rồi đập mạnh vào mặt tôi, gào lên một cách điên cuồng, mẹ thì biết cái gì. Sơn Dương, con muốn mẹ biết cái gì, con có thể nhìn vào gương xem lại chính mình không, tại sao con lại biến thành cái dạng này. Con rốt cuộc có phải là con trai của mẹ không? Sao mẹ lại sinh ra một đứa con như con? Cảm xúc bùng nổ đến đỉnh điểm rồi dần dần trầm xuống. Giọng mẹ ngày càng yếu đi, đôi môi run rẩy, những giọt lệ trong suốt từ đôi mắt đào hoa xinh đẹp từng giọt lan dài. Tôi hoàn toàn chết lặng. Ngoài lần ông ngoại mất, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Tôi nhìn khuôn mặt đẫm lệ bi thương của mẹ, nhìn sự tức giận, đau buồn và thất vọng hiện lên trên đó. Tim tôi lập tức đau như bị kim châm. Tôi rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Mẹ là người yêu thương tôi nhất trên thế giới này mà. Tôi hận không thể tát cho mình hai cái thật mạnh, có lòng muốn xin lỗi, nhưng lại phát hiện mẹ đã lau nước mắt quay người, thất thểu rời khỏi phòng bệnh. Tôi hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng, muốn co giò đuổi theo bóng dáng yếu đuối, bất lực kia, nhưng lại bị mắt cá chân bị dạn xương trói chặt trên giường một cách vô tình. Tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Không ngoài dự đoán, không có hồi âm. Tôi lại điên cuồng nhắn tin xin lỗi mẹ, trong vài phút ngắn ngủi gửi đi mấy chục lời xin lỗi, nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Tôi không nhịn được nữa, đưa tay dùng hết sức tát cho mình một cái, nằm xuống với vẻ mặt xám xịt, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, suy nghĩ lung tung. Mẹ đi đâu rồi? Mẹ có quay lại không? Mẹ thật sự sẽ tìm cho mình một nam hộ lý sao? Mình có phải đã dồn ép mẹ quá không? Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên giật mình, nhớ lại chuyện trước đây khi mẹ mới đến trường số 6, vì bị chiếm mất tiết thể dục, đã công khai đối chất với chủ nhiệm lớp cuối cấp. Dòng suy nghĩ của tôi theo đó mà bay xa, những chuyện quá khứ của mẹ lần lượt hiện lên. Tôi đột nhiên có một nhận thức khác về tính cách của mẹ. Tuy nói tính cách của ba mẹ đều truyền thống, bảo thủ, nhưng so sánh ra thì ba rõ ràng sợ hãi quyền uy hơn. Điều này có liên quan đến chuyên ngành và ngành nghề của ông. Khảo cổ vốn là một công việc không ngừng tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, vì vậy ba đã quen với việc nghe theo lời chỉ bảo của các bậc tiền bối, cũng có thể chịu đựng được một số bất công và ấm ức. Nhưng mẹ thì khác. Vận động viên có thể nói là một trong những ngành nghề dễ phân cao thấp nhất trong xã hội. Ai giỏi hơn ai không phải dùng miệng nói, mà là dùng thực lực để so tài. Thêm vào đó, mẹ chỉ công nhận đúng sai chứ không quan tâm đến thân phận, tính cách cứng rắn đó mới dẫn đến nhiều hành động khiến người thường khó hiểu, cứ phải khăng khăng ở những chuyện nhỏ nhặt. Diệt tuyệt sư thái, không chỉ là nói mẹ yêu cầu nghiêm khắc với học sinh, chuyện năm xưa mẹ lạnh lùng với tư cách là giáo viên mới, đối chất với chủ nhiệm lớp cuối cấp đến mức ông ấy không nói nên lời cũng là một truyền thuyết ở trường số 6. Xem ra, những ý tưởng tôi nghĩ ra dựa trên tình tiết tiểu thuyết để lộ cây hàng quyến rũ mẹ hoặc dựa vào thành tích học tập để ép mẹ khuất phục hoàn toàn vô dụng. Bởi vì trong quan niệm của mẹ, chuyện này ngay từ đầu đã là sai. Mẹ cho rằng giữa mẹ và con hoàn toàn không tồn tại khả năng có quan hệ thể xác. Vì vậy, dù tôi có nín đến phát bệnh, nín đến nổ cặc, có lẽ mẹ cũng chỉ nghĩ cách tìm bệnh viện thẩm mỹ để lắp cho tôi một cái giả. Mẹ gặp người có chức vụ, địa vị cao hơn mình còn có thể vì đúng sai mà tranh luận đến cùng, vậy thì trước mặt tôi, người mà mẹ chiếm ưu thế cả về tâm lý lẫn thân phận, sao có thể vì một chút mánh khóe nhỏ mà dễ dàng khuất phục? Chẳng lẽ, mấu chốt để chinh phục mẹ, nằm ở đúng và sai? Nghĩ thông suốt điểm này, tôi bỗng nhiên sáng tỏ. Tôi ngồi dậy dựa vào đầu giường cầm lấy điện thoại. Bây giờ việc cấp bách nhất vẫn là dỗ mẹ quay lại. Ngay lúc tôi chuẩn bị gõ chữ, đột nhiên nghe thấy tiếng quẹt thẻ phòng ở ngoài cửa. Lòng tôi vui mừng, vội ngẩng đầu lên nhìn. Quả nhiên là mẹ. Hôm nay mẹ mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, bao gồm cả tất và giày chạy bộ cũng đều màu trắng. Mái tóc đuôi ngựa vạn năm không đổi mượt mà, thẳng tắp. Khuôn mặt thanh tú, tuyệt trần có chút tiều tụy, đôi mắt đào hoa to và sáng vì vừa khóc nên hơi sưng. Vành mắt đỏ hoe càng làm tôi đau lòng. Mẹ! Tôi vội vàng gọi một tiếng. Ừ! Ngoài dự đoán, mẹ lại trả lời tôi, tuy giọng điệu bình thường, vẻ mặt cũng rất lạnh lùng. Tôi nhất thời không đoán được suy nghĩ của mẹ, quyết định đợi mẹ mở lời trước. Mẹ xách một hộp cơm, đi đến bên cạnh tôi dựng bàn lên, đặt hộp cơm nhựa lên đó, nói với vẻ mặt không cảm xúc, ăn đi, ăn xong mẹ có chuyện muốn nói với con. Chắc chắn rồi. Đây là đoạn văn đã được phát hiện và thay thế các cụm từ tiếng Trung bằng tiếng Việt tương ứng. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, từ đôi mắt đào hoa lạnh lùng đó bắt được một tia kiên định và cố chấp. Vâng, đúng lúc con cũng muốn tâm sự với mẹ. Tôi gật đầu đồng ý, mẹ thì ngồi bên giường của mình im lặng nhìn tôi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng tôi và cơm, nhai. 20 phút sau, mẹ đứng dậy giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ, rót một cốc nước nóng đưa qua. Cảm ơn mẹ. Tôi cười với mẹ. Mẹ muốn nói gì, con nghe đây. Mẹ vẻ mặt bình tĩnh, đôi môi anh đào khẽ mở, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, lúc nãy mẹ giận quá mất khôn, nói năng có chút bốc đồng. Dạo gần đây tính cách của con có chút thay đổi, nhưng mẹ đã không kịp thời nhận ra để sửa chữa, ngược lại còn cảm thấy khó chấp nhận. Đây là sự thiếu sót của mẹ với tư cách là một người mẹ. Sơn Dương, mẹ hy vọng con hiểu, dù con có thi hạng bét của khối, con vẫn là đứa con trai duy nhất của mẹ. Nghe những lời này, hốc mắt tôi không khỏi nóng lên. Tôi hối hận vì đã làm mẹ thất vọng, tức giận. Mẹ lại hối hận vì đã lỡ lời có thể làm tổn thương tôi. Hai chúng tôi rõ ràng là những người yêu thương nhau nhất trên thế giới này. Mẹ hít một hơi thật sâu, tiếp tục trịnh trọng nói, con còn nhỏ, đường đời còn dài, mẹ sẽ không từ bỏ con. Thành tích sa sút, có thể nỗ lực đuổi kịp, vấn đề tâm lý, có thể tìm bác sĩ chữa trị. Một khi mẹ đã có thể giáo dục con thành, con nhà người ta, trong truyền thuyết, thì bất kể bây giờ con có đi lệch đường thế nào, mẹ cũng có tự tin đưa con quay trở lại. Từ nay về sau, cho đến khi con thật sự lập gia đình, mẹ sẽ dùng phương pháp hồi nhỏ để giáo dục con. Con nên hiểu ý nghĩa của câu nói này, mẹ hy vọng con chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nghe lời mẹ nói, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, đồng tử tôi chấn động mạnh, sự tự tin về kế hoạch chinh phục mẹ bằng một cách khác lập tức lung lay. Con muốn nói gì với mẹ, nói đi. Mẹ không đợi tôi trả lời, rõ ràng những lời này là thông báo cho tôi, không phải thương lượng. Tôi hít một hơi thật sâu. Lần này phải giải quyết dứt điểm mẹ. Nếu không, những ngày tháng sau này biết sống sao đây. Chương 8. Phần 8 mẹ con tâm sự. Tôi liên tục sắp xếp lại ngôn từ trong đầu, nhìn về phía người mẹ đang khoanh tay ngồi ở mép giường đối diện, cầu khẩn, mẹ có thể ngồi qua đây được không ạ? Mẹ vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói, có gì thì nói, úp úp mở mở cái gì hả? Tôi đáng thương nói, mẹ, con thật sự không có ý gì khác, chỉ muốn tâm sự với mẹ thôi. Mẹ cứ thử nhớ lại mà xem, từ nhỏ đến lớn, hai mẹ con mình đã bao giờ mở lòng nói chuyện với nhau chưa? Lúc nhỏ mẹ động một tí là đánh con mắng con, lớn lên rồi, con nghe lời mẹ đã là một thói quen, nhưng mẹ có thật sự hiểu con đang nghĩ gì không? Hay là mẹ căn bản không quan tâm, chỉ cần con luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện là được. Mẹ sững người, nhíu đôi mày liễu lại, chìm vào tư duy. Tôi thấy vậy thầm mừng trong lòng. Thật ra vừa rồi tôi cũng đã hiểu ra, mẹ sở dĩ nói sau này sẽ dùng phương pháp nghiêm khắc tột cùng năm xưa để dạy dỗ tôi, là vì không muốn tôi vì sự dịu dàng của mẹ mà suy nghĩ lung tung, dùng cách dọa dẫm để dập tắt tâm lý yêu mẹ của tôi. Nhưng từ hồi cấp 2 mẹ đã không còn đánh mắng tôi nhiều nữa. Mẹ cũng không phải là con robot được lập trình sẵn hai chế độ nghiêm khắc và dịu dàng, chỉ cần bấm một nút là có thể chuyển đổi tính cách ngay được. Đâu phải nói quay về là quay về được. Thấy mẹ có chút do dự, tôi vội vàng nói thêm, mẹ cũng đã nói con là đứa con trai duy nhất của mẹ thật sự có cần phải đề phòng con như vậy không? Con thừa nhận vừa rồi mình quá khốn nạn, nhưng vừa thấy mẹ khóc là con đã hối hận ngay. Mẹ xem, bên má này của con có hơi sưng không? Là con tự tát đấy. Mẹ bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, đáng đời. Nói thì nói vậy, nhưng mẹ vẫn đứng dậy và ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi lập tức nở một nụ cười ngoan ngoãn, mẹ thật tốt. Con muốn nắm tay mẹ, được không ạ? Sơn Dương, con đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Nghe vậy, mày liễu của mẹ dựng đứng, mắt thấy lại sắp nổi giận. Tôi vội giải thích mẹ, con chuẩn bị kể cho mẹ nghe hết những chuyện đã xảy ra và những suy nghĩ trong lòng con suốt thời gian qua. Con cần mẹ cho con một chút dũng khí. Hơn nữa, con trai nắm tay mẹ một chút cũng không phải là hành động gì quá đáng đúng không ạ? Câu nói này chính là con át chủ bài thực sự. Có thể tìm hiểu được nguyên nhân tôi biến thành bộ dạng này, sao mẹ có thể bỏ qua cơ hội chứ? Chỉ thấy mẹ do dự một lát, rồi từ từ đưa tay phải ra. Đôi mắt đào hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhàn nhạt nói đi, mẹ nghe đây. Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mẹ, làn da mịn màng, mềm mại và cảm giác ấm áp, mềm mại đó lập tức khiến tâm hồn tôi rung động. Nhưng lúc này không thể để lộ ra bất kỳ sự khác thường nào. Tôi vội thu lại tâm trí, nói một cách chân thành tha thiết, mẹ, con xin trịnh trọng xin lỗi mẹ trước. Vừa rồi con không nên dùng thái độ đó với mẹ, nhưng cũng là có nguyên do cả. Mẹ nghe con kể xong sẽ hiểu. Mẹ khẽ, một tiếng, im lặng lắng nghe. Mẹ, có lẽ mẹ không biết vị trí của mẹ trong lòng con. Từ lúc biết nhận thức cho đến tận bây giờ, mẹ luôn là đối tượng mà con kính trọng nhất, ngưỡng mộ nhất, sùng bái nhất. Đối với con, mẹ là hoàn hảo không tì vết, giống như một nữ thần. Tôi nói với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, nhưng lời nói lại không hề giả dối. Mẹ khẽ nhíu mày, trong đôi mắt đào hoa thoáng qua một tia khó xử, đừng có nịnh hót, con biết mẹ muốn nghe không phải cái này. Mẹ đừng vội mà, con sẽ từ từ kể cho mẹ nghe. Tôi khẽ bóp nhẹ bàn tay nhỏ của mẹ, rồi hít một hơi, nghiêm túc nói, mẹ, đã là tâm sự thì chúng ta cứ thẳng thắn với nhau, cũng đừng thấy ngại ngùng. Con muốn hỏi mẹ có biết con trai tuổi dậy thì thường bắt đầu tự sướng từ khi nào không ạ? Mẹ rõ ràng không ngờ tôi sẽ hỏi câu này, nghi ngờ nhìn tôi một lát, thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc không giống giả vờ, lúc này mới có chút không tự nhiên nói, trước đây lúc bắt gặp con lần đó, sau này mẹ có cha rồi. Hình như đa số đều là cấp 2. Đúng vậy, gần như tất cả các bạn nam trước khi tốt nghiệp cấp 2 đều đã từng tự sướng. Vì mộng tinh cũng bắt đầu từ cấp 2. Lần đầu tiên con mộng tinh còn khóc lóc tìm mẹ, tưởng mình đái dầm, mẹ còn nhớ không ạ? Mẹ nghe vậy lập tức nhớ lại cảnh tượng lúc đó, không nhịn được mà cong khóe môi, khẽ gật đầu. Tôi dùng ngón tay kia chỉ vào mình, nhưng mà mẹ ơi, hôm nay tính từ lần đầu tiên con tự sướng cũng chưa đầy một tháng. Mà con đã sắp lên lớp 12 rồi. Con vẫn luôn nhớ lời mẹ nói, thời học sinh quan trọng nhất là học tập, thứ hai là rèn luyện thân thể. Mẹ cũng không nói tự sướng là có lợi hay có hại. Con tự mình lén lên mạng tra, mấy ông chuyên gia nói quay tay quá độ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển, nên con thấy chuyện này không thể làm. Nghe tôi nói vậy, ánh mắt mẹ nhìn tôi có thêm vài phần áy náy, đồng thời tay đang nắm tay tôi cũng hơi siết lại một chút. Mẹ mím đôi môi đỏ mỏng, khẽ giải thích, đúng là mẹ đã sơ suất. Hơn nữa mẹ cũng không biết nên nói với con thế nào, cộng thêm việc con vẫn luôn rất hiểu chuyện, cho nên là, tôi lắc đầu cười, mẹ, con không trách mẹ đâu, chỉ là đang kể cho mẹ nghe những suy nghĩ thật trong lòng thôi. Vẻ mặt mẹ dần dịu đi, mẹ do dự một lát, khẽ mở đôi môi anh đào tò mò hỏi, vậy, tại sao đột nhiên con lại bắt đầu tự sướng? Tôi bất lực cười khổ, con nói ra mẹ đừng giận, nguyên nhân căn bản chính là vì mẹ, nhưng có lẽ không giống như mẹ nghĩ đâu. Mẹ bình tĩnh gật đầu, mẹ không giận, con có thể thẳng thắn tâm sự với mẹ rất vui. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết vấn đề là được. Con chỉ muốn mẹ dùng cơ thể để giúp con giải quyết vấn đề thôi. Tôi thầm nghĩ trong lòng, rồi tiếp tục, mẹ đã nói với con đêm đó, con đang ở giai đoạn thức tỉnh ý thức giới tính, thật ra nói trắng ra là bắt đầu có hứng thú với chuyện nam nữ. Nhưng mẹ có bao giờ nghĩ, con trai mẹ ở trường số 6 cũng là một nhân vật có tiếng tăm, bất kể là ngoại hình, chiều cao, thành tích, tính cách hay cả kỹ năng bóng rổ đều thuộc hàng top. Con gái thích con xếp thành một hàng dài, không thiếu hoa khôi của lớp, của trường, tại sao con chưa từng yêu một lần nào? Mẹ chớp chớp đôi mắt đào hoa sáng ngời, bị tôi chọc cho không nhịn được mà cười, ai lại tự khen mình như thế? Nhưng con trai của mẹ đúng là xuất sắc, không yêu đương là vì hiểu chuyện, tâm trí đều đặt vào việc học. Con cũng đã luôn nghĩ như vậy, cho rằng mình đã nghe lời mẹ. Nhưng sau này mới hiểu ra không phải thế. Con lớn từng này, gặp không ít cô gái xinh đẹp, giỏi giang, nhưng chỉ có duy nhất một người khác giới cho con cảm giác rung động. Giọng điệu của tôi tràn đầy sự kinh ngạc và yêu mến. Mẹ lập tức cảnh giác, ai? Lớp nào? Học có giỏi không? Tại sao mẹ lại hỏi như vậy? Tôi nhìn mẹ một cách sâu sắc, nói từng chữ một, người khác giới này dĩ nhiên là mẹ, nữ thần không ai sánh bằng trong lòng con. Con đang nói ma quỷ gì thế? Nghe lời tỏ tình gần như trần trụi của tôi, mẹ giật mình, gò má trắng nõn lặng lẽ ửng hồng, ngượng ngùng định rút tay đứng dậy. Tôi nắm chặt bàn tay ấm áp như ngọc, cố chấp nói, mẹ, đừng như vậy, đã nói là sẽ bình tĩnh mà, mẹ nghe con nói hết đã được không ạ? Mẹ thấy không thoát ra được, lúng túng dùng tay kia vuốt lại mái tóc đuôi ngựa, giả vờ mất kiên nhẫn, nói nhanh lên. Tôi lộ vẻ mặt say đắm, hồi tưởng, mẹ còn nhớ hôm tiệc mừng ba thăng chức không? Mẹ đã thay một bộ đồ khác, áo cổ V, váy ngắn, tất đen cao gót, in ngay. Khuôn mặt tuyệt mỹ của mẹ càng thêm ửng hồng, tức giận ngắt lời tôi. Tôi cười hề hề, vâng, con không nói chi tiết nữa. Tóm lại, ngày hôm đó con mới thực sự thức tỉnh ý thức giới tính, cũng đột nhiên hiểu ra tại sao trước đây lại không có hứng thú với các cô gái khác. Bởi vì trong lòng con, họ căn bản không thể so sánh được với mẹ. Chỉ là mẹ luôn mặc đồ thể thao. Che giấu hết cả vóc dáng, khiến con luôn chỉ coi mẹ là nữ thần, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nam nữ. Mẹ vừa xấu hổ vừa tức giận, chất vấn, chỉ vì mẹ thay một bộ đồ mà con đã bắt đầu tự sướng. Dĩ nhiên là không phải. Tôi đột nhiên nắm chặt tay mẹ, hôm đó ở nhà thấy bộ dạng đó của mẹ, con đã cương lên rồi. Mẹ còn nhớ lúc ở trong thang máy con nói đang suy nghĩ bài toán không? Thật ra con đã nói dối mẹ, con chỉ là không dám nhìn mẹ. Không muốn mẹ phát hiện ra cái quần con đang dựng liều thôi. Mẹ khẽ mở to đôi mắt đào hoa, ngơ ngác nhìn tôi. Sau đó chúng ta về nhà, mẹ cởi giày cao gót ra xoa chân. Lúc đó con cũng không biết tại sao, nhìn thấy bàn chân đi tất đen của mẹ cứ xoay tròn, máu nóng toàn thân cứ dồn hết xuống bụng dưới, dương vật cứng gần 3 tiếng đồng hồ. Sơn dương con. Mẹ xấu hổ đến không ngẩng đầu lên được, má đỏ như lửa đốt. Ngay cả chiếc cổ thon dài trắng ngần cũng nhuốm màu mây hồng. Thấy vậy, tôi không khỏi nuốt nước bọt, giọng điệu cũng không kìm được mà hơi run rẩy, nhưng con vẫn không tự sướng. Lúc đó con vẫn cảm thấy tự sướng là sai, nhưng con thật sự cứng đến không ngủ được, nên mới nghĩ làm bài tập để phân tán sự chú ý. Sau đó dương vật cuối cùng cũng mềm đi, nhưng lại muốn đi vệ sinh, rồi con đã nhìn thấy, nghe đến đây, mẹ dường như nhớ ra điều gì đó, cơ thể mềm mại đột ngột run lên. Bàn tay ngọc ngà mịn màng nắm chặt lấy tay tôi, mạnh đến mức tôi cảm thấy đau nhói. Mẹ không thể tin được mà ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa sáng ngời đầy vẻ hoảng hốt, lắp bắp hỏi con đã thấy gì? Tôi nhìn thẳng vào mẹ, nói ra để phá tan chút may mắn còn sót lại trong lòng mẹ, con thấy mẹ đang giúp ba tự sướng, ba còn đưa tay sờ mẹ nữa, ưm. Mẹ không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ đầy xấu hổ, dùng tay kia che đi khuôn mặt đỏ bừng, quay đầu không dám đối diện với ánh mắt của tôi. Mẹ, con vẫn chưa nói xong đâu. Tôi cố ý nhắc nhở, tay kia đã lặng lẽ luồn vào trong quần, bẻ thẳng con cặc đang dần cứng và to lên. Mẹ thở dốc, ấp úng nói, mẹ đang nghe đây. Tôi kéo tay mẹ, mẹ quay đầu đi thì con nói thế nào được, tâm sự thì cũng phải có thái độ cơ bản chứ. Mẹ rằng co một lúc, rồi từ từ quay khuôn mặt xinh đẹp lại phía tôi, nhưng ánh mắt lại lảng đi, đôi mắt đào hoa to và sáng lại trở nên long lanh nước. Hơi thở của tôi đột ngột nghẹn lại. Vẻ mặt quyến rũ, e thẹn này của mẹ tôi đã từng thấy. Giống hệt như đêm đó lúc đang sục cạc cho ba. Tôi vội nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nén lại tâm trạng nôn nóng, tiếp tục kể, mẹ còn nhớ không? Sáng hôm sau con nói vì ba thăng chức nên vui quá không ngủ được, nguyên nhân thật sự khiến con mất ngủ bây giờ mẹ chắc đã hiểu rồi. Nhưng đêm đó con vẫn không tự sướng, con rất bối rối nhưng cũng thấy kích thích, cặp dương vật cứng cả một đêm. Sáng hôm sau con đến trường hỏi tường mập lúc cương thì giải quyết thế nào, nó nói tự sướng là được. Thật ra ban đầu con hoàn toàn không định nghe lời nó, nhưng vừa nghĩ đến ngay cả mẹ cũng giúp ba làm, con liền nghĩ thử một lần. Lồng ngực của mẹ phập phồng nhanh chóng, nhưng không phải là vì tức giận. Tôi quan sát khuôn mặt đỏ bừng của mẹ, từ đó thấy được sự xấu hổ, căng thẳng và một chút lúng túng. Mẹ trước đây chưa bao giờ để lộ vẻ mặt này trước mặt tôi. Tôi chỉ cảm thấy con cặc của mình cứng đến mức sắp đâm thủng cả tấm chăn mỏng. Vì cuộc sống tình dục sau này, tôi quả quyết bán đứng tường mập mẹ, dù mẹ có tin hay không, lúc đó con quyết định tự sướng chỉ đơn giản là để tôi có thể ngủ được, không ảnh hưởng đến việc học ban ngày. Nhưng thằng tường mập đó lại gửi cho con rất nhiều tiểu thuyết, nói là sẽ giúp con giải quyết nhanh vấn đề cương cứng. Con cũng không hiểu, xem xong thì, mẹ kinh ngạc há đôi môi anh đào. Con nói, những cuốn sách đó đều là tường mập đưa cho con. Dạ. Tôi gật đầu, đột nhiên chuyển chủ đề, mẹ cũng xem rồi đúng không? Hôm nay con phát hiện đều bị xóa hết rồi, hai hôm trước vẫn còn mà. Mẹ lườm tôi một cái, hờn dỗi, mẹ không có. Nhìn tiêu đề đã biết không phải thứ gì tốt đẹp. Tôi cũng không truy hỏi thêm, tiếp tục tuôn ra một tràng, tóm lại, trước đây con chưa từng tiếp xúc, nên xem vào là mê luôn. Cô giáo phản ánh với mẹ là con mất tập trung cũng là vì những cuốn tiểu thuyết đó. Sau đó thì, mẹ ở ngoài lúc nào cũng ăn mặc kín đáo, về nhà cũng chỉ để lộ chân, con không hiểu sao lại đâm ra yêu chân của mẹ, nên mới lén dùng tất của mẹ, còn chuyện vừa rồi làm mẹ tức giận, con cũng nói thẳng luôn. Con thật sự hy vọng mẹ có thể giúp con, nhưng con lại không muốn ép buộc mẹ, nên mới nghĩ ra mấy trò mèo. Nhưng mẹ không đồng ý, còn nói muốn tìm nam hộ lý đến, con vốn đã rất buồn bực. Sáng nay phát hiện tiểu thuyết cũng bị mẹ xóa, chiều thì tường mập lại đến nói lời tạm biệt, ngày kia nó đi châu Âu rồi. Lúc đó con thật sự là phiền càng thêm phiền, kết quả mẹ về lại mắng con một trận xối xả, con nhất thời không kiềm chế được mới la lối với mẹ. Sau khi tôi kể hết ngọn ngành, khuôn mặt lạnh lùng của mẹ đã sớm tan băng, vệt hồng quyến rũ lan khắp má, cổ, ngay cả dái tai trong suốt cũng đỏ ửng. Đôi mắt đào hoa long lanh nước chứa đầy những cảm xúc phức tạp, khó hiểu. Tim tôi đập thình thịch, quyết định thêm một mồi lửa nữa, mẹ, sự thay đổi của con trong thời gian này có cả bất ngờ lẫn tất yếu. Nhưng con thật sự cảm thấy thích mẹ không phải là lỗi của con. Bởi vì trong mắt con, mẹ là hoàn hảo, ngay cả những nhân vật trong tiểu thuyết kia cũng không bằng mẹ. Tâm con không tĩnh được không phải vì cứ nghĩ đến chuyện xấu, con chỉ cảm thấy trong đầu toàn là mẹ. Con không muốn mẹ lạnh lùng với con, không phải là sợ, chỉ là con thích dáng vẻ mẹ cười dịu dàng với con. Nó thật sự đẹp hơn bất cứ thứ gì. Nói hết những gì cần nói, tôi thở phào một hơi, cảm thấy mình đã thể hiện khá tốt. Lời nói của tôi vừa thẳng thắn bày tỏ vị trí không gì sánh bằng của mẹ trong lòng tôi, vừa thể hiện tình yêu mến dành cho mẹ, lại vừa có ý vô tình chỉ ra rằng tôi đi đến bước này mẹ cũng có phần trách nhiệm. Đây chính là phương án tôi đã thay đổi chiến thuật sau khi phân tích tính cách của mẹ. Đi thẳng vào vấn đề, không úp mở, để mẹ cho rằng mẹ cũng có chỗ sai. Chỉ có như vậy mới có thể giành được một tia hy vọng. Phòng bệnh chìm vào im lặng, tôi im lặng nhìn mẹ, thấy mẹ lúc thì nhíu mày, lúc thì mím môi, vẻ mặt vô cùng giằng xé, nhưng bàn tay bị tôi nắm lại càng lúc càng nóng, thậm chí còn rịn ra những giọt mồ hôi thơm. Tim tôi khẽ động, tôi nhẹ nhàng bóp bàn tay ngọc ngà ấy, nửa nũng nịu nửa cầu xin, mẹ ơi, mẹ giúp con một lần đi mà, chuyện này bây giờ thật sự đã trở thành tâm bệnh của con rồi. Mẹ cúi đầu không nói, một lúc lâu sau, thở dài một tiếng, thều thào, Sơn Dương, làm vậy, thật sự tốt sao? Tôi vội vàng nói, có gì mà không tốt chứ? Con hứa với mẹ, chỉ cần mẹ giúp con tuyệt đối sẽ nỗ lực học tập, kỳ thi tới sẽ trở lại top 10 của khối. Chẳng lẽ mẹ chỉ yêu ba mà không yêu con sao? Mẹ đã có thể cam tâm tình nguyện giúp ba, bây giờ con khó chịu như thế này, mẹ không đau lòng sao? Tôi cũng liều mình, dứt khoát lật tung tấm chăn lên. Mẹ theo bản năng nhìn sang, vừa liếc thấy con cặc to đang dựng lên cao ngất, lại vội vàng hoảng loạn quay đi chỗ khác, hơi thở lập tức trở nên nặng nề hơn rất nhiều, nhưng không có phản ứng kịch liệt nào khác. Tôi không khỏi nói với giọng khàn khàn, mẹ, từ lúc nhập viện đến giờ, con đã nín cả một tuần rồi, ngủ cũng không ngon giấc, mẹ thương đứa con trai yêu quý nhất của mẹ đi mà. Vừa nói tôi vừa kéo tay mẹ di chuyển về phía hạ bộ. Mắt tôi đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay ngọc ngà trắng nõn đang không ngừng tiến lại gần cặc, tim như trống trận, đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay lúc bàn tay nhỏ của mẹ sắp chạm vào bộ quần áo bệnh nhân đang bị đội lên, mẹ lại đột ngột dùng sức giật ra khỏi sự kiểm soát của tôi, rồi trong vẻ mặt vô cùng thất vọng của tôi, mẹ quay đầu đi, run rẩy nói, nằm xuống, che mặt lại. Tôi sững người, phản ứng lại rồi thì lập tức cảm thấy một luồng hơi nóng sộc thẳng lên bụng dưới, cặc không kìm được mà run lên, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Đồng ý rồi. Chương 9. Phần 9 mẹ đồng ý thủ dâm cho tôi, mẹ thật sự đã đồng ý. Tôi không dám nói thêm lời nào, vội vàng chống người nằm thẳng xuống, lấy chăn che kín đầu, lượng adrenaline tiết ra dữ dội khiến toàn thân không kiểm soát được mà run rẩy. Một lúc sau, tôi cảm thấy cả quần bệnh nhân bị túm lấy, hai bàn tay nhỏ bé, ẩm ướt hơi dùng sức, muốn cởi quần tôi ra. Tôi vội nhấc mông lên phối hợp, rất nhanh, quần cùng với quần lót đã bị mẹ cởi tuột ra. Con cặc của tôi trong khoảnh khắc cuối cùng thoát khỏi sự trói buộc đã bật lên, ngẩng cao đầu, hoàn toàn phô bày ra trước mặt mẹ. Tôi vô cùng kích động, tấm chăn che khuất tầm nhìn của tôi, nhưng trong bóng tối lại có một sự kích thích khác lạ. Vốn tưởng với tính cách nói là làm của mẹ, tôi sẽ nhanh chóng được tận hưởng sự phục vụ của bàn tay nhỏ bé ấm áp. Kết quả đợi nửa ngày lại đợi được một câu hỏi, Sơn Dương, con như thế này có bình thường không? Tôi ngẩn người, lật chăn lên ngẩng đầu. Chỉ thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của mẹ mang một vẻ ửng hồng say người, đôi mắt đào hoa long lanh nước có chút lo lắng và mờ mịt, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào con cặc to gân guốc, to lớn, dữ tợn của tôi. Cảnh tượng này suýt nữa làm tôi phát điên. Tôi nuốt nước bọt, hỏi, sao thế à? Mẹ ngơ ngác quay đầu nhìn tôi, con, sao lại to thế? Có vấn đề gì không? Tôi gãi đầu, lần trước mẹ không phải đã thấy rồi sao? Mẹ mím đôi môi đỏ, ngại ngùng nói. Lúc đó mẹ bị dọa sợ, không để ý. Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả, hỏi ngược lại, mẹ thấy con to quá à? Vốn tưởng mẹ sẽ xấu hổ không trả lời, ai ngờ mẹ lại nghiêm túc gật đầu, to hơn của ba con nhiều, con chắc chắn đây không phải là bệnh gì chứ. Đầu óc tôi, ong, một tiếng, suýt nữa thì bắn ra luôn. Lẽ ra, trong hoàn cảnh này, từ, ba, nên là một từ cần phải tránh né, nhưng mẹ dường như không hề hay biết. Hoàn toàn không nhận ra câu nói này đã gây ra cú sốc mạnh mẽ đến nhường nào cho tôi. Tôi suýt nữa thì buột miệng hỏi, mẹ thích cái to à, may mà vẫn còn một chút lý trí. Mẹ rõ ràng là đang lo lắng cho sức khỏe của tôi, cảm thấy kích thước của tôi không bình thường, không phải cố ý trêu chọc. Tuy nhiên, qua biểu hiện của mẹ, lại liên tưởng đến tính cách bảo thủ của mẹ và ba, cũng như việc chỉ giúp chồng bằng tay, tôi lập tức hiểu ra mẹ vô cùng thiếu hiểu biết và kinh nghiệm về phương diện này. Điều này làm tôi càng thêm hưng phấn. Mặc dù tôi cũng là lính mới, nhưng ít ra cũng đã đọc không ít tác phẩm văn học, trong đó có đủ loại chiêu trò. Nén lại sự dạo dực trong lòng, tôi ra vẻ ngây ngô nói, chắc không sao đâu ạ, bình thường cũng không đau không ngứa, chắc là do mẹ cho con rèn luyện thân thể từ nhỏ, phát triển tốt hơn thôi. Mẹ gật đầu, đột nhiên phát hiện tôi đang nhìn mẹ với vẻ mặt đầy mong đợi, vội hờn dỗi, che lại, không được nhìn. Tôi không dám làm càn. Vội vàng nằm thẳng lại, dùng chăn che kín đầu. Không lâu sau, tôi cảm nhận được cặc bị một bàn tay hơi run rẩy nhưng ấm áp, mềm mại nắm lấy. Bàn tay rất nhỏ, chỉ có thể bao phủ được khoảng 1/3 cặc, động tác cũng rất chậm, không thoải mái như lúc tôi tự làm. Nhưng tôi lại cảm thấy mình chỉ một giây nữa thôi là sướng đến bắn ra. Đây chính là bàn tay ngọc ngà của người mẹ khó tính kỳ duyên truyền thống, bảo thủ lại vô cùng xinh đẹp của tôi. Vừa nghĩ đến đây tôi đã không chịu nổi, như có một quả bom nổ tung trong đầu, cổ họng không nhịn được mà phát ra tiếng gầm khàn khàn, túi tinh con rút dữ dội, tinh dịch nóng hổi từng dòng, thình thịch thịch, phun trào. Chết tiệt, chưa đến 5 giây, tôi thầm mắng mình vô dụng. Á, bên tai vang lên tiếng kêu kinh ngạc của mẹ, tôi lật chăn lên xem, chỉ thấy mẹ đang há miệng, trừng lớn đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào dòng tinh dịch bắn cao gần 30cm lên không trung, khuôn mặt đỏ bừng đầy vẻ kinh ngạc. Là một thằng đàn ông bắn sớm, tôi có chút ngại ngùng, lúng túng nói, mẹ sao thế à? Mẹ nhíu mày, vừa xấu hổ vừa kinh ngạc hỏi, Sơn Dương, cái đó, không phải là chảy ra à? Con thật sự không sao chứ? Tôi nhớ lại đêm đó dòng tinh dịch đặc dệt chảy trên tay ngọc của mẹ, chỉ hận tại sao lực bắn của mình lại mạnh như vậy. Lòng tôi lại nóng lên, vội hỏi, con cũng không biết nữa ạ, của ba đều là chảy ra à. Mẹ đỏ mặt gật đầu đứng dậy, hàm răng trắng ngần khẽ cắn môi dưới, lấy giấy ăn lau những vệt dính trên ga giường. Lau một lúc, mẹ đột nhiên phì cười, đôi mắt đào hoa long lanh nước liếc tôi một cái, bực bội nói, đây là cái mà con nói không, ra, được đấy à. Tôi vô cùng xấu hổ, cãi lại, là do nín lâu quá rồi, hơn nữa lại quá yêu mẹ, con tự làm ít nhất cũng phải nửa tiếng. Mẹ nghe vậy dừng lại một chút không nói gì, tiếp tục cúi người lau tinh dịch dính trên giường. Tôi tưởng mẹ không tin, vội nói, hay là làm lại lần nữa nhé. Con phải chứng minh bản thân. Mẹ nghe vậy liền cuộn tờ giấy ướt sũng lại ném vào người tôi, hừ nhẹ một tiếng, Sơn Dương, đừng có được đằng chân lân đằng đầu, nhớ lời con đã nói đấy. Kỳ thi tới mà không vào được top 10 của khối, xem mẹ xử lý con thế nào. Tôi thầm nghĩ biết điểm dừng thì hơn, ngày sau còn dài, vội vàng vỗ ngực bình bịch, mẹ cứ yên tâm, con nói được làm được, đây là điều mẹ đã dạy con từ nhỏ. Hy vọng là thế. Mẹ dọn dẹp xong, rửa mặt rồi thay đồ ngủ, nằm trên giường lướt điện thoại. Tôi thì thầm mong ngày mai mau đến, tục ngữ có câu vạn sự khởi đầu nan, bây giờ cái đầu đã mở tốt. Trận chiến đổ bộ đã chiếm được thành công pháo đài đầu tiên, phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Một lúc sau, mẹ đột nhiên chống tay lên giường, nghiêng người nói với tôi, Sơn Dương, mẹ vừa tra rồi, chiều dài trung bình của nam giới châu Á là 13cm, cái cổ con hình như thật sự không bình thường. Tôi nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ẩn chứa sự lo lắng của mẹ, cố ý do dự nói, con cũng không biết nữa, con dài 20cm, chẳng lẽ thật sự có vấn đề à? 20cm à? Mẹ lẩm bẩm rồi lại nằm xuống, những ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại. Tôi lén nhìn mẹ, chỉ thấy đôi mắt đào hoa đó không chớp mắt nhìn vào điện thoại, hàng mi dài khẽ rung động. Không lâu sau, nửa bên khuôn mặt xinh đẹp kia lại đột ngột ửng lên những đám mây hồng. Ngủ đi. Đột nhiên, mẹ, bụp, một tiếng đặt điện thoại xuống, kéo chăn quấn chặt lấy mình, quay lưng về phía tôi không nói gì nữa. Tôi thầm cười một tiếng. Mang theo ảo tưởng về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau, mẹ dậy sớm mua bữa sáng cho tôi. Lúc gọi tôi dậy, thái độ không nóng không lạnh, nhưng tôi có thể thấy vẻ mặt mẹ có chút không tự nhiên. Tục ngữ có câu rèn sắt khi còn nóng, thêm một lý do nữa là hôm qua tôi bắn quá nhanh, căn bản chưa được trải nghiệm bàn tay nhỏ bé của mẹ một cách trọn vẹn, nên hôm nay quyết tâm phải tiếp tục cố gắng. Tôi lấy mấy tờ để thi thử bị mẹ vào nhỏ hôm qua ra. Trải phẳng từng tờ một, đối chiếu cẩn thận từng câu, dùng bút ghi lại những câu sai và phân tích nguyên nhân. Đây không phải là cố ý tỏ ra chăm chỉ, nói thật, tôi cũng không chịu nổi việc mình rớt khỏi top 10 của khối, trong lòng đang nén một cục tức muốn trở lại đỉnh cao. Khi bạn nghiêm túc làm một việc gì đó, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Không biết từ lúc nào, mặt trời đã từ từ lặn về phía tây. Mẹ mặc bộ đồ thể thao màu trắng tinh khôi hôm qua, vùng mái tóc đuôi ngựa trở về phòng bệnh. Tôi đang cắm đầu vào đọc lại những bài học đã bỏ lỡ vì phóng túng điên cuồng, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn mẹ, nở một nụ cười thật tươi, mẹ về rồi à? Mẹ gật đầu với tôi, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp liếc tôi một cái rồi vội vàng tránh đi, xách hộp cơm đặt lên bàn, khẽ nói, ăn cơm trước đi. Nói xong cũng không để ý đến tôi, im lặng đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ dài bằng lụa màu hồng nhạt rồi vào phòng tắm. Bình thường mẹ toàn gần đến lúc ngủ mới thay đồ, rửa mặt. Bây giờ như thế này rõ ràng là có chút không biết phải đối mặt với tôi thế nào. Tôi không vội, ăn xong lại tiếp tục cắm đầu học. Còn mẹ thì ở trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ mới lúng túng đi ra. Mẹ đanh mặt dọn dẹp bát đũa, rót cho tôi một cốc nước, rồi nằm lại giường của mình. Thấy mẹ chuẩn bị kéo chăn lên làm đà điểu, tôi vội nói, mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ im lặng một lúc, rồi nói giọng nghèn nghẹn, hôm qua không phải vừa nói rồi sao? Còn gì để nói nữa? Tôi nghiêm túc nói, lần này là muốn bàn với mẹ chuyện bài vở. Nghe vậy, mẹ quả nhiên có phản ứng. Cơ thể mềm mại vốn đang quay lưng lại với tôi đã xoay người lại, nhìn tôi nói đi, mẹ nghe đây. Tôi vẻ mặt bất lực, mẹ ngồi qua đây chứ à? Khuôn mặt xinh đẹp đang cố duy trì vẻ bình tĩnh của mẹ thoáng qua một tia xấu hổ và tức giận, con muốn làm gì? Tôi rất vô tội, mẹ, nếu mẹ không tin con, nằm ở đó cũng được. Nhưng con thấy vừa xem vừa nói thì sẽ rõ ràng hơn. Mẹ do dự một lát, cuối cùng vẫn lật chăn, xỏ dép ngồi xuống mép giường của tôi. Mũi tôi ngửi thấy một mùi hương thanh nhã thoang thoảng. Tôi nhìn khuôn mặt có phần ngượng ngùng của mẹ, rất thản nhiên lấy từ dưới gối ra những tờ đề thi thử nhàu nát và cuốn sổ ghi lỗi sai dày hơn 40 trang. Mẹ, hôm nay con đã kiểm tra lại tất cả các bài thi một cách cẩn thận, cũng đã phát hiện ra vấn đề. Nói đơn giản, lần này sa sút thực ra là vì khoảng thời gian trước không có tâm trí nghe giảng, kiến thức lớp 12 biết lơ mơ. Mẹ xem phần sai của môn toán này, tôi cẩn thận phân tích vấn đề của mình, đồng thời chỉ vào những nguyên nhân sai và cách giải quyết đã ghi trong sổ, mạch lạc, rõ ràng. Hướng đi để bắt kịp tiến độ cho từng môn học sau này cũng đã được vạch ra rõ ràng. Mẹ nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, khuôn mặt thanh tú, tuyệt trần cũng dần dịu đi, khóe miệng treo một nụ cười hài lòng. Hơn 40 phút sau, tôi nói đến khô cả họng, cuối cùng cũng kết thúc bài báo cáo về kế hoạch học tập sắp tới. Mẹ chớp chớp đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, khen ngợi, Sơn Dương, con làm rất tốt. Theo kế hoạch này, mẹ tin con sẽ nhanh chóng bắt kịp. Tôi cười hề hề, nói đầy ẩn ý, con cũng có niềm tin vào bản thân, chỉ cần có thể tĩnh tâm lại, trở về top 10 của khối không phải là chuyện gì khó khăn. Mẹ nghe ra được ẩn ý trong lời nói của tôi, sắc mặt căng thẳng định đứng dậy rời đi. Tôi nhanh tay lẹ mắt, tóm lấy bàn tay nhỏ bé của mẹ, đáng thương nói, mẹ ơi, giúp con một lần nữa đi mà, được không ạ? Mẹ ra sức giằng tay, thấy không giằng ra được, có chút bực bội nói, Sơn Dương, con thả mẹ ra trước đã. Tôi kiên quyết lắc đầu, không, con bây giờ là người tàn tật, mẹ mà chạy thì con biết tìm ở đâu. Mẹ cười một cách gượng gạo, mẹ không chạy, mẹ đi rót cho con cốc nước. Tôi không buông tha, bóp nhẹ lòng bàn tay mềm mại của mẹ. Tiếp tục cầu xin, mẹ ngoan, cầu xin mẹ đấy, giúp con lần nữa đi mà. Mẹ liên tục lắc đầu, không được đâu Sơn Dương, con hôm qua mới, như vậy không tốt cho sức khỏe. Nghe mẹ nói vậy, tôi trực tiếp lật tung chăn lên, để lộ cái lều cao vút dưới háng, nói bừa, mẹ cũng biết con to hơn người bình thường nhiều. Đó là vì hormone nam của con tiết ra nhiều, nên phát triển vượt trội. Tình trạng này ham muốn vốn đã mạnh, là phản ứng bình thường của cơ thể. Không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu ạ. Vệt hồng lặng lẽ leo lên gò má xinh đẹp của mẹ, mẹ lảng tránh ánh mắt, do dự nói, Sơn Dương, hôm nay mẹ đã nghĩ rất lâu, cảm thấy làm như vậy vẫn không tốt lắm, giữa mẹ và con không nên như vậy. Nghe vậy, tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc mẹ có biết việc mẹ giúp hay không giúp sẽ mang lại ảnh hưởng duy nhất là gì không? Mẹ nhìn tôi một cái, lắc đầu không hiểu, là gì? Tôi chỉ vào đống đề thi và sổ ghi chép bên cạnh gối. Là con đã thật sự tĩnh tâm lại. Con có thể học hành cả một ngày trời mà không bị phân tâm, vì con biết buổi tối mẹ sẽ quay về. Chỉ cần có mẹ ở bên cạnh, con có đủ tự tin để đối mặt với mọi khó khăn và thử thách. Mẹ sững sờ nhìn tôi, một lúc lâu sau, cắn môi dưới khẽ nói, che đầu lại đi. Tuân lệnh. Tôi vô cùng kích động, lập tức nằm xuống dùng chăn che kín đầu, trong lòng thầm quyết tâm, lần này tuyệt đối không thể làm thằng đàn ông bắn sớm nữa. Rất nhanh, cạc to lớn, cứng ngắc lại cảm nhận được cảm giác ẩm ướt, ấm áp quen thuộc. His, a, tôi không nhịn được mà rên lên, sau đó cảm thấy bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy con cạc run lên, nhịp điệu lên xuống cũng rối loạn. Tôi đoán mẹ chắc chắn đã bị tiếng rên sung sướng của tôi làm cho giật mình. Lúc này khuôn mặt mẹ chắc hẳn đã ửng lên một vẻ quyến rũ, động lòng người, nghĩ đến đây, lòng tôi lại sao động, vội vàng niệm A-di-đà Phật. Tạm thời gạt bỏ khuôn mặt tuyệt mỹ của mẹ ra khỏi đầu. 10 phút sau, mẹ ấp úng mở lời, con, sao con vẫn chưa ra? Tôi đắc ý cười, úp mặt trong chăn nói giọng nghèn nghẹn, mẹ ơi, mới có bao lâu đâu? Hôm qua con đã nói rồi, bình thường con phải mất nửa tiếng, mẹ không tin là con nói khoác đấy chứ. Mẹ không trả lời tôi, nhưng bàn tay nhỏ đang nắm lấy con cạc to đã hơi tăng tốc. 20 phút sau, mẹ khẽ thở hổn hển, Sơn Dương, hay là con tự làm đi, tay mẹ mỏi quá. Nghe thấy trong giọng điệu của mẹ có xen lẫn một tia hờn dỗi, tôi không khỏi nuốt nước bọt, đáp lại, chắc là tại tối quá, con hơi căng thẳng. Mẹ ơi, hay là đừng bắt con che chăn nữa được không ạ? Không được, không cho phép nhìn. Mẹ vội vàng ngăn cản, tốc độ sụp lại nhanh hơn rất nhiều. 30 phút sau, mẹ rõ ràng đã sốt ruột, giọng điệu cũng cao hơn vài phần, con mà không ra nữa thì cứ để nó cứng đấy, mẹ mặc kệ. Tôi không muốn, không được, mẹ đã hứa với con rồi, sao có thể nuốt lời. Nói được là mẹ dạy con mà. Mẹ phàn nàn, như thế này mệt thật sự. Đã nói là tối om làm con căng thẳng, mẹ mà thật sự thấy mệt thì trả lại ánh sáng cho con đi. Tôi thăm dò, không nghe thấy mẹ trả lời, nhưng tần suất trên tay lại nhanh hơn, có cảm giác như đang chút giận. Không đồng ý cũng không phản đối, vậy là ngầm cho phép rồi. Tôi lén lút kéo chăn ra nhìn, chỉ thấy khuôn mặt thanh tú, tuyệt mỹ của mẹ ửng hồng, vẻ mặt có chút bối rối, có chút xấu hổ, đôi mắt đào hoa quyến rũ long lanh nước, nhìn chằm chằm vào cạc to lớn đang chổng ngược lên trời. Đột nhiên, mẹ cảm nhận được điều gì đó, khóe mắt liếc sang, thấy tôi đang trợn mắt nhìn mẹ chằm chằm, vội vàng quay đầu đi, để lại cho tôi một cái gáy với mái tóc đuôi ngựa. Tôi chỉ kịp thoáng thấy một bên má đỏ bừng như dáng chiều, giây tiếp theo tâm trí đã bị mái tóc đuôi ngựa đang không ngừng đung đưa thu hút. Ánh mắt lướt qua mái tóc đuôi ngựa đến cánh tay được bọc trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, chi thể thon dài, cân đối đó đang lắc lư qua lại. Ánh mắt di chuyển đến cổ tay áo. Cổ tay trắng như tuyết cuối cùng cũng lộ ra, gân tay nổi lên trên làn da trắng nõn, chứng tỏ lúc này mẹ đã dùng hết sức lực. Theo cổ tay nhìn tiếp, chỉ thấy một bàn tay ngọc ngà như không xương đang nắm lấy cạc to lớn, gân guốc, dữ tợn của tôi mà sụp lên sụp xuống. Năm ngón tay thon dài, mịn màng, rành mạch, móng tay màu hồng nhạt được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ. Nổi bật trên nền con cạc hơi sậm màu, nó mang lại cho thị giác một cú sốc và sự tương phản không gì sánh bằng. Tôi ánh mắt đờ đẫn, thần trí ngây dại, sự kích thích mạnh mẽ lập tức khiến biểu giái co rút dữ dội, khoái cảm như bay lên trời trong nháy mắt ập đến, tôi không nhịn được mà gầm nhẹ, ra đây. Mẹ ơi nhanh lên, bắn. Dòng tinh dịch đặc sệt của tôi bắn mạnh đến mức có chút ít dính lên áo mẹ, đa phần chảy dài trên bàn tay xinh đẹp của mẹ, mẹ vội vào nhà vệ sinh rửa sạch. Thật tuyệt vời, tôi mỉm cười nghĩ đến những ngày tháng nằm viện sung sướng sau này. Chương 10 Phần 10 chơi chân ngày thứ 3. Tôi lại tiếp tục được mẹ dùng tay phục vụ. Mẹ ơi, cạc con dài thế này, một tay mẹ kích thích được ít chỗ quá, hay là dùng cả hai tay đi ạ? Mẹ lườm tôi một cái, rồi đưa cả hai tay vào cuộc. Sự khác biệt lớn nhất giữa một tay và hai tay là, khi cả hai tay cùng nắm lấy con cạc mà sục, không hiểu sao lại khiến mẹ có thêm một chút hương vị của một người phụ nữ dâm đãng. Ngày thứ 4. Mẹ ơi! Mẹ cứ ngồi nghiêng người dùng hai tay thế này chắc khó chịu lắm, hay là mẹ lên giường đi. Đôi mắt đào hoa long lanh nước của mẹ nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng đầy cam chịu, ngồi đối diện với tôi, dang đôi chân dài thẳng tắp, hai bàn chân ngọc ngà từ hai bên đùi tôi bước qua, đạp lên mép giường. Mẹ cúi đầu, cong lưng, mặt ửng hồng, mũi dịn mồ hôi thơm, hai tay nắm lấy cạc to lớn ngay trước mắt, ra sức sục. Ngày thứ 5, chiều tối, mẹ xách hộp cơm về. Hầu hạ tôi ăn cơm uống nước, rồi lại nói chuyện với tôi về tiến độ học tập. Sau đó vào phòng tắm thay đồ, rửa mặt, xong xuôi thì ngả người dựa vào đầu giường nghịch điện thoại chờ tôi triệu hồi. Tôi rõ ràng cảm nhận được mẹ đã bắt đầu quen với việc giúp tôi bằng tay, thậm chí hôm qua còn trực tiếp bảo tôi lúc nào bắn thì nói cho mẹ biết, để khỏi làm bẩn quần áo. Thỉnh thoảng lúc nhìn cạc to lớn của tôi, ánh mắt mẹ cũng trở nên mơ màng, đờ đẫn. Tôi tính toán thời gian, nằm viện đã 12 ngày. Đã đến lúc khai phá những cái hay ho khác rồi. Mẹ! Tôi lật chăn lên, gọi một tiếng với người mẹ đang lướt video TikTok. Mẹ bất lực đặt điện thoại xuống, nhíu mày liễu, trừng mắt đẹp, khuyên nhủ, Sơn Dương, con như vậy thật sự là quá thường xuyên rồi, mỗi ngày một lần cơ thể sao chịu nổi. Tôi khổ não chỉ vào cái lều cứng ngắc dưới háng, con cũng hết cách rồi ạ, to thì có cái giá của to mà. Mẹ không nhịn được mà lườm một cái, cũng không mang dép. Đôi chân ngọc ngà trắng nõn, nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên sàn nhà giữa hai chiếc giường, rồi trực tiếp đi đến giường tôi. Mẹ ngồi phịch xuống giữa hai chân đang dang ra của tôi, đầu gối hơi cong, hai bàn chân một trái một phải bước qua, thành thạo kéo quần tôi xuống. Bàn tay nhỏ bé, ấm áp như ngọc vịn vào cặp nóng hổi, cứng rắn, bắt đầu sục lên sục xuống. Mẹ cúi đầu, mái tóc đuôi ngựa thẳng mượt đung đưa sau gáy. Một lúc sau, mẹ nhìn con cặc đang sừng sững trước mặt mình, đột nhiên thở dài thườn thượt, ôi, mình đang tạo nghiệp gì thế này. Tôi vội cười lúng túng, mẹ không sai, lỗi là ở con thôi, mẹ đều là vì tốt cho con. Nghe vậy, mẹ ngước mắt liếc tôi một cái, vẻ mặt phức tạp lắc đầu. 30 phút sau, mẹ rút một bàn tay đã mỏi nhừ ra vuốt lại lọn tóc rủ trước trán, lườm tôi thúc giục, mau bắn đi, eo mẹ mỏi quá rồi. Tôi cười ngây ngô hai tiếng, mẹ ơi, hình như kích thích không đủ, không có cảm giác ạ. Mẹ nhíu mày, cảnh giác nói, con muốn kích thích gì? Tôi sờ mũi, ấp úng nói, hay là dùng chân thử xem ạ. Mẹ sững người, có chút bực bội vịn vào vầng trán láng mịn, con thật sự bị nghiện chân à? Tôi không đoán được ý mẹ, do dự nói, chắc là vậy ạ. Mẹ trực tiếp rút nốt tay kia ra khỏi con cặc, lo lắng nói, Sơn Dương, hay là chúng ta vẫn đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Mẹ lên mạng tra rồi, còn bây giờ không chỉ có khuynh hướng yêu mẹ, mà còn nghiện đồ vật, nghiện chân, cứ thế này sớm muộn cũng có vấn đề. Tôi lập tức chết lặng, mẹ, không nghiêm trọng đến thế chứ ạ. Chỉ là vài sở thích hơi riêng tư thôi mà, cũng không ảnh hưởng đến người khác. Sao mẹ nói con như bị biến thái tâm lý vậy? Chẳng lẽ con còn chưa đủ biến thái à? Mẹ lườm tôi một cái vừa hờn dỗi vừa giận yêu, sau đó lại không hiểu hỏi, dùng chân thì làm thế nào? Tôi tại trận liền bị sốc, mẹ đồng ý rồi à? Mẹ bĩu môi, muốn làm thì nhanh lên, không thì thôi, mẹ mệt rồi muốn đi ngủ. Tôi mừng như điên, vội nói liên thanh, làm ngay đây, mẹ cứ ngả người ra sau chống tay là được. Mẹ làm theo lời tôi, hai tay chống ra sau, nửa thân trên hơi ngả về phía sau, thoải mái thở ra một hơi, rõ ràng tư thế này đã giảm bớt rất nhiều cơn đau mỏi ở vòng eo thon của mẹ. Tôi nuốt nước bọt một cái ực, hai tay run rẩy nắm lấy hai mắt cá chân tinh tế của mẹ, rồi nhẹ nhàng đưa ra trước người, chụm lại với nhau. Tôi thật sự không ngờ rằng, kể từ khi bị đôi chân ngọc đi tất đen đêm đó khơi dậy dục vọng, ước mơ xa xỉ được tùy ý chơi đùa với đôi chân nhỏ bé này lại có thể dễ dàng thực hiện đến vậy. Tôi xí ngốc ngắm nhìn đôi chân thon dài ngọc ngà tinh xảo trong tay, những ngón chân trong suốt, móng chân hồng hào, vòng chân hoàn mỹ và mờ u bàn chân mịn màng lờ mờ hiện ra những mạch máu xanh, tất cả đều tỏa ra một sức quyến rũ chết người, khiến toàn thân tôi máu nóng sôi trào. Con còn ngẩn ra đó làm gì? Mẹ mất kiên nhẫn thúc giục tôi, đôi mắt đào hoa to và sáng mang theo một tia tò mò. Tôi cười hề hề, dùng chân thì không phiền mẹ tốn sức, mẹ cứ nghỉ ngơi là được. Nói xong, tôi từ từ thúc cặc cứng như sắt, đầu khớp to lớn cọ vào lòng bàn chân trắng hồng của mẹ. Mẹ đột ngột rụt chân lại, hờn dỗi kêu, nhột. Cùng với động tác của mẹ, ống quần ngủ từ mắt cá chân tụt xuống, bắp chân thon dài, trắng nõn lập tức lộ ra một đoạn lớn. Ánh mắt tôi rực lửa, hơi thở dồn dập, con cặc vốn đã được bàn tay mềm mại phục vụ nửa tiếng đồng hồ lập tức có ý định bắn. Tôi vội vàng chụm hai chân mẹ lại tạo thành một cái lỗ chân, đầu khớp từ đó đâm thẳng qua, bắt đầu điên cuồng thúc hông, giật mạnh. Cặc to lớn, giữ tợn ra vào giữa đôi chân nhỏ nhắn, trắng như tuyết của mẹ. Cảnh tượng dâm đãng mà tôi đã tưởng tượng vô số lần trong đầu cứ thế trần trụi hiện ra trước mắt. Tôi thở hổn hển như trâu, khoái cảm thể xác và tâm lý nối tiếp nhau ập đến, như từng đợt sóng dữ dội trong di trơ ý thức của tôi. Mẹ ngẩng đầu. Mặc cho tôi nắm lấy đôi chân ngọc mà ra sức tấn công, đột nhiên mở đôi môi anh đào hỏi, Sơn Dương, như vậy thật sự có cảm giác à? Có, cảm giác rất sướng, mẹ ơi, chân dài của mẹ đẹp quá. Tôi trả lời mẹ với giọng run rẩy, ánh mắt từ đôi chân đẹp đang bị con cặc tùy ý giày vò rời đi, rơi xuống khuôn mặt mẹ. Những vệt hồng quyến rũ làm cho khuôn mặt tuyệt mỹ đó nhuốm một vẻ yêu kiều động lòng người. Đôi mày liễu xinh đẹp khẽ nhíu lại, đôi môi đầy đặn mím chặt. Đôi mắt đào hoa to và sáng mang theo chút nghi ngờ, mơ màng nhìn đôi chân trắng như tuyết đang trụm lại và đầu khớp đang ra vào nhanh chóng ở giữa. Thấy vậy, tôi không thể nhịn được nữa, đột ngột thúc hông một cái thật mạnh, cặc hoàn toàn đâm ra khỏi lỗ chân của mẹ, hai hòn dái va mạnh vào lòng bàn chân mẹ. Đôi chân đang khép chặt của mẹ bị tôi đâm cho lùi lại một chút, miệng đột nhiên phát ra một tiếng rên mũi khe khẽ quyến rũ. Cùng lúc đó, đầu khớp của tôi run lên dữ dội. Gầm nhẹ rồi, thình thịch thịch, bắn ra một lượng lớn tinh dịch đặc sệt. Giải tỏa xong, tôi yếu ớt buông chân mẹ ra, tim vẫn còn đập dữ dội, thở hổn hển. Trời ạ, cái ông tướng này, quần áo không phải tự giặt đúng không? Mẹ đột nhiên mắng một câu đầy bực bội. Tôi nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy tinh dịch màu trắng đục dính trên bộ đồ ngủ màu hồng nhạt của mẹ. Ống quần có, bụng dưới cũng có, thậm chí chỗ háng cũng bị dính một ít, không hiểu sao lại toát lên một vẻ phóng đãng. Tôi cười ngây ngô nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang giận dỗi của mẹ. Mẹ thì dùng tay đánh mạnh vào đùi trái tôi, bực bội nói, xê ra. Tôi vội vàng co chân lại, mẹ nhấc hai chân lên, lòng bàn chân hồng hào đối diện với tầm mắt tôi, tay chống người xoay 90 độ, lúc này mới đặt đôi chân dài đang khép lại xuống, mang dép lê chạy vào phòng tắm. Ngày hôm sau là thứ bảy, mẹ nghỉ. Tôi dùng dây thun quần lót buộc lấy con cạc to đang rục rịch, ngoan ngoãn học cả một ngày. Trong tuần, ban ngày mẹ đi làm ở trường thì không sao, tôi một mình có thể chuyên tâm đọc sách. Nhưng cuối tuần ở chung phòng với mẹ, mắt tôi lại cứ không nhịn được mà liếc về phía mẹ. Đặc biệt là sau màn giao hợp bằng chân đầy kích thích hôm qua, tối đó tôi đã suy nghĩ rất lâu, cố gắng phân tích động cơ mẹ dễ dàng đồng ý yêu cầu này. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng coi như tìm ra một lời giải thích hợp lý. Đó là trong lòng mẹ, dùng chân và dùng tay không có gì khác biệt, thậm chí dùng chân giúp con trai giải tỏa dục vọng còn dễ được mẹ chấp nhận hơn là dùng tay. Đây là kết luận tôi có được dựa trên sự hiểu biết của mình về ba mẹ. Rất rõ ràng, qua việc mẹ hỏi tôi giao hợp bằng chân có cảm giác không, có thể xác nhận một điều, cuộc sống vợ chồng của mẹ và ba hẳn là rất đơn điệu và nhàm chán. Tôi đoán ngay cả khi làm tình cũng chỉ có tư thế truyền thống nam trên nữ dưới, ngoài làm tình ra, thú vui duy nhất có lẽ chỉ là dùng tay mà thôi. Nếu vậy, có lẽ trong quan niệm của mẹ, giúp tôi tự sướng bằng tay sẽ khiến mẹ liên tưởng nhiều hơn đến đời sống tình dục vợ chồng, nên sẽ tỏ ra kháng cự. Nhưng dùng chân lại là sở thích kỳ quặc của tôi. Có lẽ mẹ còn cho rằng chỉ những người mắc phải cái gọi là bệnh tâm lý nghiện chân mới thích chân, do đó việc giao hợp bằng chân với tôi khó làm mẹ liên tưởng đến sinh hoạt tình dục, nên không kháng cự nhiều. Đây là lời giải thích hợp lý duy nhất mà tôi có thể phân tích ra được. Nếu không tại sao tôi muốn mẹ dùng tay lại khó như lên trời, lằng nhằng qua lại còn khó hơn cả đường tăng đi lấy kinh, nhưng đổi thành giao hợp bằng chân mẹ lại dễ dàng đồng ý. Còn một điểm nữa khiến tôi bối rối là, kể từ khi đồng ý giúp tôi tự sướng, dường như độ khó để chinh phục mẹ đã giảm đi rất nhiều. Cứ như thể tôi đã dùng hết tâm cơ, dốc hết sức lực cuối cùng cũng mở được ổ khóa vô cùng chắc chắn trên cánh cửa lòng mẹ, vốn tưởng phía sau còn có vô số ổ khóa khó giải hơn. Kết quả đẩy cánh cửa đầu tiên ra lại phát hiện thế giới bên trong là một vùng đồng bằng phẳng lặng. Ngày đầu tiên một tay không cho nhìn, ngày thứ hai đã được nhìn. Ngày thứ ba hai tay, ngày thứ tư đã ngồi giữa hai chân tôi, ngày thứ năm trực tiếp bắt đầu giao hợp bằng chân. Mọi thứ đều thuận lợi đến mức tôi cảm thấy không thể tin được. Đây thật sự là người mẹ đã từng vì một câu, dùng tay giúp con, mà tát con trai mình đến sưng mặt, chảy máu mũi sao. Là diệt tuyệt sư thái có tính cách bảo thủ, truyền thống, không bao giờ cười đùa sao. Trực giác của tôi mách bảo rằng, trong cơ thể mẹ rất có thể đang ẩn giấu một bí mật không ai biết. Và việc tôi cần làm, chính là giống như ba khai quật những bí mật bị chôn vùi trong lăng mộ cổ hàng ngàn năm, từng chút một khai quật bí mật của mẹ ra. Chiều tối, kết thúc một ngày học tập, tôi cùng mẹ vừa trò chuyện vừa ăn tối. Đến khoảng hơn 8 giờ, tôi nhìn người mẹ đã thay một bộ đồ ngủ màu xanh lam. Mở lời nhẹ nhàng triệu hồi, mẹ ơi, đến giờ rồi. Mẹ nghe vậy không khỏi lườm tôi một cái, đến giờ cái con khỉ. Đi làm cuối tuần còn được nghỉ, hôm nay không làm. Tôi lập tức méo mặt, nhưng con nín khó chịu lắm. Mẹ lướt điện thoại bực bội nói, khó chịu thì cứ khó chịu đi, xem con có nín chết được không. Nín thì chắc chắn không chết được, nhưng khó chịu là thật sự khó chịu. Tôi lật chăn lên, tự mình đưa tay cởi quần. Con cặc 20cm ngẩng cao đầu lên trời. Mẹ ơi, mẹ làm ơn đi mà, con cứng đến chịu không nổi rồi. Mẹ mấy ngày nay đã dần quen với con cặc to của tôi, liếc nhìn một cái, không xấu hổ cũng không tức giận, mặt mày bình thản, cứ để nó cứng đấy đi, lát nữa là mềm thôi. Tôi đảo mắt một vòng, thương lượng, mẹ ơi, mẹ không báo trước, con cũng không có chuẩn bị tâm lý. Hay là hôm nay mẹ giúp con một lần nữa, ngày mai chúng ta nghỉ, được không ạ? Mẹ không trả lời, động tác lướt điện thoại đột nhiên nhanh hơn, như đang chút giận trong lòng. Tôi thấy vậy vội vàng gọi liên thanh, mẹ mẹ ơi mẹ ngoan mẹ ơi, im ngay. Gọi hồn à. Mẹ bất lực tắt điện thoại, đanh mặt đứng dậy khỏi sofa, định bước lên giường. Tôi vội vàng kéo mẹ lại, cười lấy lòng, dùng chân đi mẹ, dùng chân mẹ không mệt. Dùng cái gì cũng được, làm cho nhanh lên. Qua 20 phút thì tự con giải quyết, mẹ mặc kệ. Mẹ lẩm bẩm chuẩn bị lên giường, tôi lại ngăn mẹ lại, trong lòng đang suy đoán về bí mật kia, nghiêm túc nói, mẹ, con dai sức thế nào mẹ cũng biết rồi, 20 phút khó mà bắn ra được. Mẹ hừ nhẹ một tiếng, đó là chuyện của con, không liên quan đến mẹ. Tôi cười khan hai tiếng, thăm dò nói, vậy thế này đi, để tiết kiệm thời gian, hay là mẹ mang đôi tất trắng vừa thay ra vào. Mẹ sững người, trừng lớn đôi mắt đào hoa không thể tin nổi nhìn tôi, vừa thay ra. Điên à, hôi chết đi được, tôi lắc đầu lia lịa, không hôi, thật sự không hôi, con ngửi rồi, toàn thân mẹ đều thơm. Mẹ vẻ mặt ghê tởm, Sơn Dương, con thật sự có cái sở thích kinh tởm này sao? Tôi cười nhăn nhở, thẳng người dậy ghé lại gần kéo tay mẹ, mẹ ơi, thử một lần đi mà, được không ạ? Mẹ do dự một lát, lườm tôi một cái, rồi giật tay tôi ra, bước đôi chân dài về phía huyền quan. Tim tôi đập thình thịch. Cảm thấy mình như đã vén được một góc của tấm màn che bí ẩn trong cơ thể mẹ. Tôi quay đầu nhìn mẹ, lại thấy mẹ trước tiên lấy một chiếc tất bông cổ ngắn màu trắng từ trong giày thể thao ra, đặt lên mũi người người, xác nhận không có mùi gì mới cúi người mang vào, sau đó lại cầm chiếc còn lại lên người. Đến khi cả hai chân đều đã mang tất xong, mẹ đứng thẳng người dậy, lúc này mới phát hiện tôi quan sát mẹ. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức ửng lên một vệt hồng không tự nhiên, nhíu mày lườm tôi một cái đầy ác ý. Nhưng chỉ khiến tôi cảm thấy phong tình vạn trùng, không hề có chút sát thương nào. Đợi mẹ nằm ngửa trên giường bệnh theo tư thế hôm qua, tôi lập tức đưa tay nắm lấy đôi chân ngọc ngà đang mang đôi tất trắng, còn vương mùi, ghé đầu lại gần, mũi áp vào lòng bàn chân hít một hơi thật sâu. Sơn Dương, con làm gì thế? Mẹ trợn mắt há mồm nhìn tôi, hoàn toàn không tin trên đời lại có người lộ ra vẻ mặt say đắm như vậy để người tất đã qua sử dụng của người khác. Tôi nhìn mẹ với ánh mắt rực lửa. Khen ngợi thơm. Thơm lắm. Mẹ nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt tuy không hiểu nhưng lại bị sốc nặng. Tôi suy nghĩ về những lời định nói tiếp theo trong đầu, trước tiên tuột nửa chiếc tất trên chân phải của mẹ xuống, để lộ gót chân tròn trịa và nửa lòng bàn chân trắng nón, sau đó cởi cả chiếc tất trên chân trái ra, chồng vào cặc cứng như sắt. Sau đó, tôi đưa chân phải có đầu ngón chân bọc trong tất nhưng gót chân lại để trần đến miệng mình. Tay kia thì vuốt ve con cặc đã bị chiếc tất trắng nuốt quá nửa. Cọ sát trên bàn chân trái trắng nõn, trong suốt của mẹ, đồng thời nhìn mẹ run rẩy nói, mẹ còn nhớ cái này không? Mẹ vốn đã tò mò quan sát mọi hành động của tôi, thấy con cặc to đang mang tất của mình, trong đầu lập tức nhớ lại cảnh tượng đêm đó bắt gặp tôi tự sướng, khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức đỏ như sắp nhỏ máu, quay đầu đi khẽ mắng, biến thái. Còn có cái biến thái hơn nữa cơ. Tôi cười hề hề, há miệng ra liền ngậm lấy đầu ngón chân của bàn chân phải đang mang nửa chiếc tất vào miệng. Ôi, đừng liếm. Mẹ không kịp phòng bị, đôi môi đỏ mọng mấp máy phát ra một tiếng rên yêu kiều khiến toàn thân tôi run rẩy, chân phải dùng sức muốn rút ra khỏi miệng tôi. Tôi nắm chặt lấy mắt cá chân trắng nõn, mịn màng, buông miệng ra lại liếm một cái lên nửa lòng bàn chân đang để lộ của mẹ. Đừng làm, nhột lắm. Mẹ lại rên lên một tiếng, đôi mắt đào hoa quyến rũ nhìn tôi có chút trách móc đầy ngượng ngùng. Mẹ, con xin lỗi. Thật ra hôm đó con đã lừa mẹ. Tôi vừa nói để phân tán sự chú ý của mẹ, vừa chụm hai bàn chân nhỏ bé của mẹ lại, lần lượt đặt lên bẹn của mình. Mẹ quả nhiên tò mò, truy hỏi, con lừa mẹ khi nào? Tôi thở hổn hển, để hai bàn chân ngọc ngà trắng nõn kẹp lấy phần gốc của cặc, vén quần ngủ của mẹ lên trên đầu gối, để lộ bắp chân thon dài, trắng nõn, rồi đè con cặc đang ưỡn lên, nhét vào giữa. A, bắp chân mềm mại. Cân đối của mẹ kẹp chặt lấy con cặc của tôi không nhịn được mà rên lên, miệng nói, con quá yêu chân nhỏ của mẹ, nên đã mua trước loại tất giống hệt rồi nhét vào giày của mẹ. Cho nên hôm đó con dùng không phải là tất đã giặt trong tủ quần áo của mẹ, mà là đôi tất còn vương mùi, mẹ đã mang cả một ngày ở trường, mang theo nhiệt độ và mùi cơ thể của mẹ. Tôi vừa nói vừa thúc cặc, ra vào giữa hai bắp chân của mẹ. Sao con có thể như vậy, biến thái quá, tất của mẹ không có hôi. Nghe lời tôi nói, tiếng rên của mẹ càng thêm rõ ràng, mang theo một chút nức nở như đang mộng du mà giải thích. Tôi cảm thấy hai bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn đang đặt trên bẹn của mình không ngừng ngọ nguậy, những ngón chân như ngọc vỡ ghì chặt vào da thịt tôi. Còn mẹ thì nheo đôi mắt đào hoa long lanh nước, ngẩng đầu nhìn tôi, hai bàn tay ngọc ngà đang chống người nắm chặt lấy ga giường, hơi thở gấp gáp, mặt mày ửng hồng. Thấy mẹ chỉ mới nghe tôi miêu tả đã động tình như vậy. đầu óc tôi nổ tung, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một dục vọng tàn bạo, liền định ôm lấy hai chân mẹ mà điên cuồng thúc. Không ngờ chiếc điện thoại đặt bên gối đột nhiên reo lên. Tôi và mẹ đều sững người, đôi mắt đào hoa mơ màng, long lanh nước của mẹ lấy lại được chút tỉnh táo, ánh mắt mông lung nhìn tôi, đôi chân ngọc ngà tinh xảo vẫn vô thức ấn vào gốc cạc của tôi. Tôi vô cùng tức giận, nghiêng người cầm điện thoại lên nhìn số gọi đến, rồi cả người giật nảy mình, cạc lại cứng thêm ba phần. Tôi giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng với mẹ, rồi bắt máy, giọng cố tỏ ra vẻ bỡn cợt như bình thường, "Hoàng thượng, hôm nay sao lại nghĩ đến chuyện gọi cho nô tài thế?" Nghe tôi gọi, cơ thể mềm mại của mẹ run lên, khuôn mặt đỏ bừng lập tức mất hết sắc máu, đôi mắt đào hoa long lanh nước đột nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ, hoảng hốt chống người dậy định xuống giường. Nhưng tôi đã sớm có chuẩn bị, bàn tay rộng lớn chỉ cần một tay đã nắm chặt được đôi chân nhỏ nhắn, tinh xảo của mẹ. Thấy mẹ vẫn đang ra sức giãy giụa, tôi đột ngột dùng sức, kéo mẹ nửa nằm trên giường, đối diện với ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận của mẹ, tôi khẽ lắc đầu, rồi trực tiếp bật loa ngoài. "Thằng nhóc con, ba gọi cho mày còn cần phải chọn giờ à?" "Cũng đúng ạ, ba đào mộ thế nào rồi? Có tìm được cái gì không ạ?" Tôi vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt điện thoại lên bụng phẳng của mẹ, cách một lớp lụa mỏng. Mẹ vẻ mặt căng thẳng, nhíu mày nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi lại nhạy bén phát hiện ra một tia mời gọi ẩn giấu trong đôi mắt đào hoa lạnh lùng đó. Mục đích của khảo cổ là để chứng kiến văn hóa lịch sử, chứ không phải để đào tìm cái gì. "Vâng vâng vâng, con làm gì có được tầm nhìn cao như ba?" Tôi trả lời ba qua loa, rút chiếc tất trắng đang tròng trên cặc ra, hai tay nắm lấy đôi chân ngọc của mẹ tạo thành một cái lỗ chân, như ngày hôm qua mà ra sức thúc. "Chân của con hồi phục thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?" Lời quan tâm của ba từ loa điện thoại đặt trên bụng mẹ vang lên, vang vọng trong phòng bệnh vừa yên tĩnh lại vừa dâm đãng. Tim tôi đập rất nhanh, hơi thở có chút dồn dập, tốc độ thúc càng lúc càng mạnh, miệng trả lời, "Hồi phục cũng khá tốt ạ, khoảng nửa tháng nữa là có thể xuất viện rồi." "Vậy thì tốt, mẹ con đâu?" Nghe câu này, mẹ liền xua tay với tôi, ra hiệu đừng nhắc đến mẹ. Tôi lại cong khóe môi, "Mẹ con ở ngay bên cạnh, hai mẹ con đang nói chuyện đây, ba có muốn nói chuyện với mẹ không?" Thấy tôi như vậy, mẹ lập tức trừng lớn đôi mắt đào hoa, khuôn mặt vốn đã không còn giọt máu nào đột nhiên ửng lên một vệt hồng quyến rũ. "Được chứ, con đưa máy cho mẹ đi." "Không cần đâu, con bật loa ngoài rồi. Dĩ nhiên nếu hai vợ chồng muốn nói chuyện riêng thì coi như con không nói gì." Tôi nói đùa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày càng quyến rũ của mẹ, hạ bộ đột ngột tăng tốc, cạc to lớn gân guốc điên cuồng ra vào giữa đôi chân ngọc ngà của mẹ. "Bớt mồm mép đi, đưa máy cho mẹ mày." Ba cười mắng một câu. Mẹ thấy không thể tránh được, vội hắng giọng, nói với giọng hơi khàn, "Anh Lập, hôm nay không tăng ca à?" "Không, vừa xong một cái hố, tạm nghỉ hai ngày, thứ hai bắt đầu cái tiếp theo." "Anh chú ý nghỉ ngơi, đừng, khụ khụ, đừng để mệt quá." Thấy mẹ bị tôi địt vào chân mà vẫn không quên quan tâm đến ba, ánh mắt tôi tối sầm lại. Tôi dùng sức đè đôi chân ngọc của mẹ xuống, để chúng lại kẹp lấy con cặc, đầu khớp lại nhét vào giữa hai bắp chân tròn trịa, mịn màng của mẹ, hai tay ôm lấy đôi chân dài của mẹ mà thúc một trận điên cuồng. Mẹ hoàn toàn không ngờ tôi lại táo bạo đến vậy, trong lòng giật mình, vội ho hai tiếng để che giấu. "Em bị cảm à?" "Không, cổ họng hơi khô thôi." "Được rồi, Sơn Dương dạo này có ngoan không?" Tôi vội chen vào, "Đồng chí Hoàng Lập, đừng có lén lút hỏi thăm nhé, con vẫn đang bật loa ngoài đấy." "Hơn nữa con ngoan lắm, ngày nào cũng nằm trên giường đọc sách, không tin đồng chí cứ hỏi cô giáo Kỳ Duyên." Tôi càng nói càng thấy kích thích, cảm thấy cổng tinh sắp vỡ. Mà khuôn mặt xinh đẹp của mẹ cũng ngày càng đỏ, đôi mắt đào hoa long lanh nước lườm tôi một cách ác ý, nhưng lại có chút mơ màng và bối rối. "Kỳ Duyên, thằng nhóc này không nói dối chứ?" Mẹ đột nhiên rên nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái cặc dữ tợn đang làm mưa làm gió giữa hai chân mình, khẽ nói, "Không, Sơn Dương dạo này, thật sự rất ngoan." Nói xong câu này, tôi phát hiện mẹ đột nhiên đưa tay che miệng, má bừng lên một mảng đỏ ửng, eo thon không yên mà ngọ nguậy, đôi chân vốn còn hơi giãy giụa cũng hoàn toàn mất hết sức lực. "Vậy thì tốt, thôi được rồi, hai mẹ con nghỉ sớm đi, ba đi xem tài liệu của cái hố tiếp theo đây." "Vâng, cúp máy đây." Mẹ vội vàng cúp điện thoại, rồi cầm điện thoại ném vào người tôi, nhíu mày giận dữ, "Sơn Dương, con muốn làm phản à?" Tôi không trả lời câu chất vấn của mẹ, ngược lại rút cặc ra, kéo chân mẹ đến miệng, há miệng ngậm vào. "Buông ra, Con, à, đừng, đừng liếm nữa. Câu đầu tiên của mẹ còn đầy tức giận, nhưng đến khi lưỡi tôi lướt một vòng trên những ngón chân trong suốt như pha lê của mẹ, giọng mẹ lập tức yếu đi, như tiếng hát thì thầm, mang theo một vẻ quyến rũ vô biên làm người ta xương cốt cũng phải nhũn ra. Tôi há miệng buông ngón chân ra, không đợi mẹ hoàn hồn, chiếc lưỡi mềm mại, ấm áp đã áp lên gót chân tròn trịa, đáng yêu, rồi lướt ngược lên trên, liếm qua lòng bàn chân hồng hào của mẹ, rồi lại đổi hướng hôn lên mu bàn chân trắng nõn, mịn màng lờ mờ hiện ra những mạch máu xanh. À, ươm hươm, đừng mà, Sơn Dương, mau buông mẹ ra. Tiếng rên của mẹ càng thêm yêu kiều, tôi liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt thanh tú, tuyệt trần kia đã lại nhuốm màu hồng quyến rũ, ngay cả phần cổ lộ ra ngoài cũng như sắp nhỏ máu. Vẻ mặt hung dữ vừa rồi nhìn tôi đã sớm bị dục vọng nồng nàn thay thế, đôi mắt đào hoa quyến rũ kia lại một lần nữa tràn ngập vẻ long lanh, động lòng người. Tôi liếm xong một chân, quay đầu lại liếm nốt chân kia. Đến khi cả đôi chân ngọc trắng nõn của mẹ đều dính đầy nước bọt tôi mới buông ra. Lúc này tóc mẹ rối bù, ánh mắt mơ màng. Tôi cong người dậy, đưa tay ra kéo lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt ga giường của mẹ, dùng sức một cái liền kéo cả người mẹ dậy. À! Mẹ kêu lên một tiếng yêu kiều, giây tiếp theo đã bị tôi ôm vào lòng. Tôi ôm lấy cơ thể nóng hổi của mẹ, hít hà mùi hương cơ thể thanh nhã của mẹ, qua lớp lụa mỏng cảm nhận cơ thể đầy đặn, săn chắc đó, vùi đầu vào cổ mẹ, đưa lưỡi ra điên cuồng liếm láp, hôn hít lên làn da mịn màng. Ưm hưm, Sơn Dương, ưm ưm. Chương 11,